Cố Tiện cũng không có ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này Mạnh Cầm đều ở tìm công tác, bất quá không có manh mối mà thôi. Bữa sáng cửa hàng nơi đó khẳng định muốn thỉnh người, mời người khác cũng là thỉnh, nếu Mạnh Cầm có khả năng xuống dưới, thỉnh nàng này không thành vấn đề. Cố Tiện châm trước sau một lúc lâu, nói, bữa sáng cửa hàng tương đối vất vả, đi sớm về trễ, ngươi nếu có thể làm xuống dưới, liền đi thôi. Mạnh Cầm trong lòng vui vẻ, chỉ cần Cố Tiện nguyện ý làm nàng đi làm, liền không gì làm không xuống dưới, nàng cảm kích đắc đạo, ta khẳng định làm xuống dưới. Đó là làm không xuống dưới, nàng nhẫn cũng muốn nhịn xuống tới, phải biết rằng nàng ở chỗ này tìm công tác, cũng không biết tìm đã bao lâu, lăng là không có một chút manh mối, nàng đều tưởng về nhà. Cố Tiện lại cùng nàng giải thích, hiện tại nhà ăn còn không có khai trương, tiền lương có bao nhiêu tạm thời nàng cũng không biết, chờ đến khai trương khi, xem công tác thời gian, các nàng bàn lại tiền lương, Cố Tiện khẳng định sẽ không bạc đãi nàng, đương nhiên cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Nên cấp bao nhiêu tiền liền cấp bao nhiêu tiền. Mạnh Cầm tuy rằng tiểu tâm tư so nhiều, cũng thích đồng nghiệp tương đối, nhưng nên hiểu đạo lý vẫn là hiểu, nàng vội không ngừng nói, đây là khẳng định. Mặc kệ đến nơi nào đều là làm nhiều ít sống lấy bao nhiêu tiền. Cố Tiện gật đầu, hành, đến lúc đó khai trường, ta thông chi ngươi đi làm. Mạnh Cầm giải quyết công tác vấn đề, trong lòng buông lỏng, coi chừng Tiện cũng không có ngày xưa ghen ghét, ngược lại nhiều chút hổ thẹn. Cố Tiện so nàng tuổi trẻ, làm người xử thế lại nơi trốn so nàng cường, nàng thở dài, nàng không bằng Cố Tiện. Chính Hải Dương cha mẹ nghe nói con dâu công tác vấn đề giải quyết, đều rất ngoài ý muốn. Trịnh Hải Dương cũng rất kinh ngạc, mấy người mở to hai mắt nhìn về phía nàng. Mạnh Cầm liêu liêu bên thai đầu tóc, nhìn mắt nam nhân nhà mình, ngượng ngùng nói, cách vách Hạ Bác Ngôn tức phụ muốn khai bữa sáng cửa hàng, ta hỏi Cố Tiện có thể hay không đi nàng kia bữa sáng cửa hàng hỗ trợ, nàng đồng ý. Trịnh Hải Dương cúi đầu, nắm lấy tức phụ nhi tay, cau mày nói, bữa sáng cửa hàng rất mệt, ngươi có thể được không? Mạnh Cầm liêu mắt thấy hắn, không phục nói, như thế nào không được? Ngươi nhìn xem cách vách nhân gia Hạ Bác Ngôn mấy cái muội muội, mỗi ngày thức khuya dậy sớm bao bao tử, điều nhân gia không mệt ta. Các nàng đều có thể làm, ta vì cái gì không được. Nàng cũng tưởng cấp nhi tử mua đồ ăn ngon hảo xuyên A. Nàng càng muốn cấp nhi tử ở trong thành tránh một bộ phòng ở cho nên mệt điểm, có cái gì đâu. Chỉ cần có tiền. Trịnh Hải Dương thật lâu không nói, là hắn không bản lĩnh, cho nên tức phụ nhi mới không cảm giác an toàn. Ngươi muốn đi liền đi thôi, bất quá mệt mỏi nhất định phải nói. Trịnh Hải Dương không quên dặn dò nàng. Mạnh Cầm gật đầu, trong lòng lại tưởng, mệt mỏi, nàng nhất định không thể nói, bằng không nam nhân nhà mình khẳng định sẽ không làm nàng lại đi làm. Chương 100. Đúng là thu hóa mùa, một chiếc quân màu xanh lục xe dịp mục đích tính hướng núi lớn thôn phương hướng cấp sử mà đến, ven đường đuổi xe bò, chọn gánh nặng nông dân ngừng tay động tác, trừng lớn đôi mắt, mang theo kính sợ cùng hâm mộ. Liên tục lấy làm kỳ nhìn đi xa xe, thẳng đến nhìn không tới xe bóng dáng, mới vừa rồi bừng tỉnh hoàn hồn. Sơn thôn, may mắn có thể nhìn thấy một chiếc máy kéo, đều có thể trở thành mọi người nói chuyện phiếm khi khoe ra lời nói, huống chi một chiếc chỉ có điện ảnh mới nhìn đến qua xe dịp. Nay hoàn toàn đánh vỡ mọi người sở hữu nhận chi, không chỉ có cho bọn hắn mang đến thị giác thượng đánh sâu vào, còn lễ rửa tội bọn họ linh hồn, đương này chiếc xe vòng qua bọn họ. Sử hướng Hạ Bác Ngôn ra khi, bọn họ đối Hạ Bác Ngôn thôn này duy nhất sinh viên không tự giác nổi lên kính ý. An mặc xám xịt đánh mãn mụn và xiêm y rìa bọn nhỏ, trên mặt dương tò mò, thiên chân cười, hồn nhiên hai mắt nhìn chằm chằm xe, sợ một sai mắt, xe đã không thấy tăm hơi. Nhưng bọn họ cũng không dám nhanh chóng chạy về phía trước, bước chân chậm rãi hoạt động, trước sau cùng xe vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Thẩm Bích Hoa ngồi ở trong xe, từ kính chiếu hậu về phía sau nhìn lại. Một đám hồn nhiên gương mặt tươi cười xuất hiện ở trong mắt nàng. Trong nháy mắt kia, nàng đối cái này sơn thôn có nồng đậm hảo cảm. Con trai của nàng đã từng ở cái này sơn thôn sinh hoạt quá, nàng đối nơi này vốn là có hảo cảm, này đó thuần trĩ hài tử, khiến cho nàng đối cái này sơn thôn nhiều tầng nhận chi. Bọn nhỏ kiến thức tuy thiếu, nhưng lại là hiểu chuyện, mặc dù trong lòng thập phần tò mò, cũng không có làm ra thất lễ sự tình. Lấy tiểu thấy đại, nghĩ đến này đó người trong thôn, cũng là một đám đáng yêu người. Xe ở 6 gian nhà ngói khang trang sân trước dừng lại, chung quanh rất xa ba lượng thành đàn tụ lại rất nhiều thôn dân, bọn họ hoặc là chỉ trỏ trỏ, hoặc là lớn tiếng kêu cười, trong mắt lại là đối này ô tô hiếm lạ. Cửa xe bị mở ra, bọn họ ngưng cười, khép lại miệng. Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa xe, lúc này, từ trong xe bán ra một chân, bọn họ ngừng thở, đôi mắt đăm đăm nhìn chằm chằm kia chỉ ăn mặc giày da chân. Tiếp theo lộ ra một cái bó bím tóc hắt đầu, này đầu bọn họ thập phần quen thuộc, hiển nhiên là Đồng Vấn Bình. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận cười, bọn họ kính sợ tâm tư nháy mắt rỡ xuống. Đồng Vấn Bình hướng tới nơi xa thôn dân vẫy vây tay, từ trong xe lấy ra một bao kẹo còn có hạt dưa. Đám kia bọn nhỏ nhìn đến Đồng Vấn Bình, là gan lớn lên, bất quá vẫn là chiều trong xe sợ hãi nhìn mắt. Đồng Vấn Bình hướng ra phía ngoài đi vài bước, đem kẹo chia đám kia hải tử. Người trong thôn nhìn đến tình huống này, cũng sôi nổi hướng bên này hoạt động. Đồng Vấn Bình mặc kệ là ai, đại nhân đều là một phen hạt dưa, tiểu hài tử một phen đường. Trong miệng ăn, trong tay cầm, cũng tiêu không được người trong thôn lòng hiếu kỳ, lúc này Thẩm Mãi Mãi đã từ trong xe xuống dưới. Người trong thôn trừng mắt mắt to, ngơ ngác nhìn kia so điện ảnh còn phải đẹp lão nhân, nhất trí động tác, mặt miệng lau tay, sợ tại đây lão nhân trước mặt, ném xấu. Thẩm Mãi Mãi bảo dưỡng phi thường hảo, hơn 60 tuổi người, chút nào không thấy câu lũ, thân thể đoan chính, bước tư ưu nhã, ăn mặc màu xám đâu áo khoác, màu đen thẳng ống quần tử, dưới chân một đôi giày da, tuy rằng là Thẩm Mãi Mãi nhất bình thường trang điểm, cũng làm người trong thôn giác ra thiên cùng địa khác biệt. Lúc này, Hạ Lao Thái Thái từ trong phòng đi ra, nhìn tới cửa xe, nàng trong lòng thẳng buồn chồn, bước nhanh hướng bên ngoài đi tới, chờ nhìn đến Đồng Vấn Bình, trong lòng sáng sủa, lớn tiếng hô nói, bác nôn nương, ngươi sao đã trở lại. Trong lén lút Hạ Lao Thái Thái kêu tiểu nhi tức phụ giống nhau kêu Bình Bình, trường hợp thượng cơ bản kêu bác nôn nương. Đồng Vấn Bình quay đầu lại, hết sức vui mừng nhìn nàng Lao bà, nói, nương, tiện tiện hoài xong bào thai. Nơi đó không hảo mua gà, ta liền nghĩ trở về cho nàng bắt mấy chỉ gà qua đi ăn. Hạ Lao Thái Thái vừa nghe cháu dâu nhi hoài chính là song thai, cũng là đã kinh ngạc lại kinh hỉ, tú nàng hỏi cụ thể tình huống. Người trong thôn nghe được Đồng Vấn Bình nói, cũng sôi nổi tiến lên tìm hiểu, tiếp theo lại nói rất nhiều hâm mộ nói. Đồng Vấn Bình ứng phó xong người trong thôn, mới nhớ tới cấp nhà mình Lao bà giới thiệu Cố Tiện mãi mãi. Cháu dâu nhi ở tỉnh thành tìm được rồi thân mãi mãi. Chuyện này Hạ Lao Thái Thái là biết đến. Con dâu một cho nàng giới thiệu, nàng liền tiến lên một bước bắt thông ra tay. Hai cái Lao Thái Thái đầu một hồi gặp mặt, liền thân thiết cùng thân tỉ muội dường như, liền Đồng Vấn Bình còn có trong thôn những cái đó xem náo nhiệt người đều bị các nàng ném xuống, tay nắm tay đi trong phòng. Đồng Vấn Bình chỉ có thể ngượng ngùng tiếp đón Trương Mụ Trượng Phu, đến nỗi Thẩm Minh Duyệt khiến cho Vương Phương Viện chiêu đãi, từ tỉnh thành đến chỗ rửa chấn muốn khai 7-8 tiếng đồng hồ xe. Ít nhất yêu cầu hai người thay phiên lái xe, cho nên Thẩm Minh Duyệt lần này cũng đi theo tới núi lớn thôn, thuận tiện đương tài xế. Người trong thôn nhìn đến vừa mới đi rồi một vị Lao Thái Thái, lại từ trong xe xuống dưới một vị xinh đẹp cô nương, giống xem tuồng dường như, quá đủ mắt nghiện. Còn có người nói giỡn hỏi Đồng Vấn Bình, có phải hay không cho nàng nhi tử tìm con dâu? Đồng Vấn Bình vừa mới bắt đầu cho rằng bọn họ là ở khai bắc ngôn vui đùa. Ngược lại lại nghĩ đến nàng nhi tử nhưng không ngừng bác ngôn, còn có bác nguyên đâu. Những người này sẽ không như vậy không đáng tin cậy. Bất quá vẫn là cùng bọn họ nói, đây là Cố Tiện muội muội, lại theo chân bọn họ giải thích Cố Tiện ở tỉnh thành tìm được rồi thân mãi mãi, vừa mới vị kia chính là Cố Tiện mãi mãi. Người trong thôn thế mới biết Cố Tiện cha là tỉnh thành người, có kia gặp qua Thẩm Trình Nhuận người, liền hồi ước nói, Cố Tiện cha hào hoa phong nhã, nhìn liền không giống nông thôn hán tử. Lúc ấy bọn họ liền suy đoán hắn có thể là người thành phố, rơi xuống khó cho nên mới sẽ ở rể đến Cố gia, quả nhiên. Bừng tỉnh đồng thời, lại cảm thán Cố Tiện hảo mệnh, vốn đang tưởng cái vô cha mẹ, vô huynh đệ tỷ muội dựa vào cô nương, chỉ chớp mắt nhân ra thành người thành phố, còn tìm tới rồi có tiền mãi mãi, nhìn xem nhân ra ăn mặc, nhìn nhìn lại nhân ra này ô tô, bọn họ chính là lại mệnh 8 đời cũng chưa chắc theo kịp A. Lúc trước Cố Tiện cùng Hạ Tăng lên từ hôn khi, có người nọ ra có nhi tử tưởng cưới Cố Tiện, bị trong nhà trưởng bối hung hăng cự tuyệt, lúc này những cái đó trưởng bối chính là hối thấu tâm. Xem nhân gia Hạ Bác Nôn thật tốt vận, lúc trước còn tưởng rằng hắn một cái sinh viên, cưới cái không gì văn hóa nông thôn nha đầu, ủy khuất. Hiện tại người Cố Tiện tìm được rồi có tiền mãi mãi, ai ủy khuất thật đúng là không thể nói. Đồng Vấn Bình cũng không biết nói những người này ý tưởng, đã biết cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường khổng. nàng nhi tử nguyện ý cưới Cố Tiện đó là bởi vì con của hắn thích nàng, Cố Tiện nguyện ý gả cho nàng nhi tử, kia cũng là tình chi sở trí, nào có những người này cho rằng như vậy hiệu quả và lợi ích. Nàng là nông thôn lão đại mẹ, biết vô luận ở khi nào chỗ nào gả khuê nữ cưới vợ, đều là xem con người toàn vẹn mới, xem tiền tài, hoàn cảnh chung như thế, nàng khó mà nói cái gì. Nhưng đến nàng nhi tử nơi này, tuyệt đối không có này cách nói, nàng trước nay chỉ ôm chặt một cái ý tưởng, chỉ cần nhi tử thích, nàng liền thích. Nhi tử không thích, nàng cũng tuyệt đối sẽ không càn quấy làm hắn cưới về nhà, kia không phải cưới con dâu, mà là cùng nhi tử kết thù đâu. Tiến đi trong thôn tới xem náo nhiệt người, Đồng Vấn Bình làm Trương Thúc đem xe khai tiến trong viện, Lãnh Thẩm Minh Duyệt theo sau vào sân, vừa định quan đại môn, Hạ Lao ra tử sách theo tẩu hút thuốc, vội vội vàng vàng đã trở lại. Nhìn đến Đồng Vấn Bình, hắn gân cổ lên liền hỏi, ta nghe nói nhà ta cửa ngừng chiếc tiểu ô tô, ta liền mau đánh giá có thể là các ngươi đã trở lại, rốt cuộc sao? Như thế nào liền đã trở lại? Đồng Vấn Bình cấp Lao ra tử giới thiệu Thẩm Minh Duyệt, Thẩm Minh Duyệt đi theo hô ra ra, Hạ Lao ra tử đánh giá mắt này khuê nữ, ôn hòa đắc đạo, nơi này là ngươi tỷ gia, không cần khách khí, yêu cầu gì liền cùng ngươi thím nói. Đồng Vấn Bình trợn trắng mắt, lời này nói cũng quá phía chính phủ, bất quá Lao ra tử có thể nói ra này khẩu phía chính phủ nói, cũng coi như là tiến bộ đi. Phải biết rằng trước kia trong nhà có tiểu bối tử tới làm khách, hắn chính là liền hỏi cũng không hỏi một tiếng. Thẩm Minh Duyệt cười ai thanh, cảm thấy hôm nay nhìn đến nghe được hết thảy đều là mới mẻ. Không chỉ có dân quê đối người thành phố tò mò, trong thành cô nương đi vào nông thôn, cũng nơi trốn là ngạc nhiên. Ít nhất người thành phố, liền không dân quê như vậy nhiệt tình, nhìn đến nhà người khác tới khách nhân, một tổ ong tới xem náo nhiệt, này ở Thẩm Minh Duyệt trong mắt quả thực là kỳ cảnh, đủ nàng dư vị đã lâu. Một phương khí hậu dưỡng một phương người, người ở đây nói chuyện tuy đĩnh đạc, nhưng đều rất hào sảng. Chẳng sợ những cái đó vui đùa lời nói, cũng sẽ không làm nàng cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại cảm thấy những người này thẳng thắn chung mang theo đáng yêu. Trần Tuyết Hồng xoa xoa đau nhức eo bối, tiếp tục xoa rửa tay chung quần áo, Mỹ Ngọc đi tỉnh thành, trong nhà ngoài ngõ đều phải nàng bận việc, có khi mệt thực, liền cơm đều không muốn làm, gặm cái lánh màn thầu liền tính một bữa cơm. Đến nỗi nàng nam nhân, so nàng thảm hại hơn, mặc kệ ngày mùa vẫn là nông nhàn đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. Đó là trong nhà có lương, có đồ ăn, cũng không ai làm cho hắn ăn. Nàng tuy đau lòng, cũng không có biện pháp, hắn cha mẹ đều mặc kệ hắn, nàng một nữ nhân không chỉ có muốn kiếm tiền dưỡng gia, còn muốn chiếu cố hắn, nào có như vậy nhiều thời gian. Vừa mới nghe người ta nói, Đồng thằng vô lại từ tỉnh thành đã trở lại, nàng không phải không hâm mộ, nhưng hâm mộ cũng vô dụng, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, hiện tại đến phiên Đồng thằng vô lại túm, nàng Trần Tuyết Hồng chỉ có thể cúi đầu. Ai làm nàng khuê nữ ở nàng nhi tử nơi đó làm giúp đâu. Lần trước nàng trở về cấp Bắc Văn làm hộ khẩu, nàng chưa kịp hỏi nàng Mỹ Ngọc tình huống. Lần này, mặc kệ như thế nào nàng đều đến đi hỏi một chút, đó là bất công, hai tử đều là nàng sinh, nàng sao có thể không nhớ thương đâu. Nàng vài cái xoa hảo quần áo, phơi nắng hảo, đánh nửa buồn xứ thủy, nghị nghị cầm giặt quần áo lá lách, làm ướt liền hướng trên mặt mạng, cầm khăn lông hung hăng đem mặt xoa nắn vài cái tử. Nhìn đến khăn lông thượng hắc ô, nàng đem khăn lông thanh thanh, đổ trong bồn thủy, một lần nữa đánh nửa bồn thủy, lại giặt sạch một lần, trải đầu thay đổi thân quần áo, liền hướng Đồng Vấn Bình ra đi đến. Thẩm Minh Duyệt cùng Vương Phương Viện đang ở trong viện nói chuyện, Trần Tuyết Hồng đứng ở sân cửa hướng bên trong nhìn vài lần, Thẩm Minh Duyệt không quen biết người này, có điểm kinh ngạc, Vương Phương Viện thường xuyên tới gì hai ra, Hạ Mỹ Ngọc Nương vẫn là nhận thức. Nhìn đến nàng, không phải tiếp đón nàng, mà là vội vàng hướng phòng bếp chạy, đi kêu Đồng Vấn Bình. Đồng Vấn Bình nghe được Vương Phương Viện nói, trong tay trích đồ ăn động tác không ngừng, không nóng không lạnh nói câu, tới liền tới bái. Cha mẹ chồng đều ở nơi này, còn có thể không cho nàng lại đây. Nàng tới, nàng liền đem Mỹ Ngọc cho nàng nhân tiện tiền cho nàng, cũng tỉnh nàng hướng đại phòng đi. Hai nhà náo loạn mâu thuẫn khởi, Đồng Vấn Bình có thể không đi đại phòng liền sẽ không đi, có thể đáp ứng cấp Mỹ đai ngọc tiền. Bất quá là xem ở nhị lao phân thượng. Trần Tuyết Hồng ở bên ngoài xem sau một lúc lâu, cũng không gặp có người ra tới, nàng cổ đủ khí, đi nhanh mại hướng sân, tới rồi trong viện, thấy bên trong có cái xa lạ cô nương, nàng tò mò nhìn vài lần, cũng không chào hỏi, trực tiếp hướng bên trong đi. Tới rồi phòng bếp cửa, nàng thấy được Đồng Vấn Bình, thấy nàng trên người ăn mặc hắc hồng giao nhau ô vuông áo ngắn, màu đen quần, chân giẫm một đôi đại giày da, cả người đại biến lớn dạng. Ngay cả trước kia hắc hắc làn da, cũng trắng non không ít, nhìn đều tuổi trẻ vài tuổi, nàng theo bản năng sờ sờ chính mình gương mặt, đầy tay thô ráp, mặc dù bị nàng dùng lá lách giặt sạch lại tẩy, cũng không hảo bao nhiêu, lại nhìn xem thân mình màu xám áo ngắn, mặc dù là nàng thích nhất một kiện, ở Đồng Vấn Bình quần áo hạ, cũng có vẻ ảm đạm vô sắc, này hết thảy, đều vô cớ làm nàng tự ti. Đồng Vấn Bình nhìn đến nàng, cũng chưa cho nàng cái gì sắc mặt tốt, lấy khối thịt liền chuẩn bị thiết ti, Trần Tuyết Hồng xấu hổ hạ, không mở miệng không được, kia, cái kia hỏi Bình, Mỹ Ngọc ở Bắc Ngôn nơi đó như thế nào a? Đồng Vấn Bình ngừng tay động tác, loảng xoảng một tiếng, dao phay bị nàng ném tới rồi thất thượng, Trần Tuyết Hồng mày nhảy dựng, thân mình không khỏi sau này lui, thầm nghĩ nàng lựa chọn tới tìm đồng thằng vô lại có phải hay không sai rồi. Đồng Vấn Bình không quản nàng có gì phản ứng, đứng dậy nhìn về phía nàng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi không cần đứa con gái này, thời gian dài như vậy mặc kệ không hỏi, không biết còn tưởng rằng nàng là ta Đồng Vấn Bình khuê nữ đâu. Lời này nói được, Trần Tuyết Hồng mặt tao không được, Mỹ Ngọc lúc trước cùng Bác Nôn đi tỉnh thành, nàng là biết đến, cũng là nàng cố ý phóng nàng đi, thời gian dài như vậy nàng không hỏi đến, cũng xác thật là thật sự. Ngươi từ từ, kia nha đầu cho ngươi mang theo phong thư. Đồng Vấn Bình liếc nàng liếc mắt một cái, đi phòng. Ra tới sau, trong tay méo phong thư, nàng trực tiếp đem phong thư đưa cho Trần Tuyết Hồng. Trần Tuyết Hồng không thể tin được tiếp nhận tới, lập tức liền đem phong thư mở ra, nhìn đến bên trong tiền, nàng sửng sốt, tiện đà bay nhanh đếm đếm. Số xong nàng trong lòng hơi toan, nhìn về phía Đồng Vấn Bình, xấu hổ hỏi, này tiền, tiền. Đồng Vấn Bình nhíu môi, ngươi đều đếm xong rồi, còn hỏi ta tiền, tức giận nói, đây là Mỹ Ngọc cho ngươi. Trần Tuyết Hồng đương nhiên biết đây là khuê nữ cho nàng, bằng không Đồng Vấn Bình còn có thể cho nàng tiền không thành. Nàng nhấp môi, ngượng ngùng hỏi, nàng, còn hào đi. Đồng Vấn Bình mặt vô biểu tình liếc nhìn nàng một cái, nhướng mày nói, hảo, như thế nào không tốt, bất quá ngươi cũng đừng ngại này tiền thiếu, tiện tiện cho nàng tiền lương không tính thấp. Cùng ta đại tỷ ra phương viện giống nhau nhiều tiền, đứa nhỏ này tiêu tiền ăn xài phung phí, trong tay căn bản không dư tiền, này 30 đồng tiền vẫn là từ tiện tiện nơi đó mượn đâu, cũng coi như nàng có tâm còn biết hiếu thuận ngươi, cho ngươi mang chút tiền. Mỹ Ngọc ở tỉnh thành sự tình, nàng căn bản không tính toán gạt, ngược lại còn muốn cùng nàng bẻ xả rõ ràng, miễn cho Trần Tuyết Hồng cho rằng nhà bọn họ khắt khe nàng khuê nữ. Trần Tuyết Hồng cười gượng hai tiếng, trong lòng khí không được. Đứa nhỏ này nàng liền biết tới rồi tỉnh thành sẽ sang bậy, đem tiền mang phong thư xùy túi áo, nàng oán hận nói, đứa nhỏ này chính là thiếu tấu, sau này nàng ở như vậy, ngươi cứ việc giáo huấn, có thể nàng, thật khi ta không ở bên người, liền quản không được nàng. Đồng Vấn Bình ha hả hai tiếng, ngươi không ở bên người, thật đúng là quản không được nàng, ta giáo huấn nàng. Ta một cái đương thẩm thẩm giáo huấn nàng, nàng tương lai ghi hận ta, ta nhàn ta. Nàng chính mình tiền nguyện ý sao hoa liền sao hoa, người đương nương đều quản không được, ta càng quản không được. Đồng Vấn Bình nhưng không tiếp chiêu này người ghét sự tình. Ngươi xem ngươi, ngươi lời này nói, hảo, tốt xấu ngươi cũng là nàng thầm thầm, sao mà liền quản không được nàng đâu. Trần Tuyết Hồng cảm thấy cái này chị em dâu đi tranh tỉnh thành, sau khi trở về người đều biến uy nghiêm làm nàng không tự giác khí đoạn, căn bản ở nàng trước mặt kiên cường không tới. Có việc thời điểm chính là thầm thầm, không có việc gì thời điểm ai để ý ngươi. Tốn công vô ích sự tình chỉ có nhị ngốc tử mới có thể làm, Đồng Vấn Bình tự hỏi không lăng không nốc, cũng sẽ không làm việc này. Đồng Vấn Bình dầu muối không ăn, Trần Tuyết Hồng cũng không có biện pháp, chỉ có thể ký thác với Mỹ Ngọc nha đầu này hiểu chuyện điểm, biết trong nhà gian nan, nhiều tồn điểm tiền cho nàng lấy về tới. Trong sân ngừng chiếc ô tô, Trần Tuyết Hồng mắt không hạn, sao có thể nhìn không thấy. Có nghĩ thầm cùng đệ tức phụ tâm sự, Đồng Vấn Bình lại cúi đầu, xách theo dao phay loảng xoảng thiết thịt, đương nàng không tồn tại dường như, gì tỏ vẻ không có, nàng đó là xem không hiểu người ánh mắt, cũng biết này chị em dâu không nghĩ lý nàng. Nàng đứng hạ, cảm thấy quái mất mặt, cùng Đồng Vấn Bình chào hỏi, liền tính toán về nhà. Đồng Vấn Bình nâng lên mí mắt nhìn mắt nàng bóng dáng, lại tiếp tục thiết thịt, trong lòng lại không ngừng mắng nàng, trước kia biểu hiện như vậy hiếu thuận. Nàng thật đúng là cho rằng nàng là làng trên xóm dưới hiền hiếu tức phụ đâu, đều về đến nhà cũng chưa nói đi xem lão nhân lao thái, cầm tiền liền đi rồi, hiền huệ đâu hiếu thuận đâu. Ừ, có thể thấy được đều là giả. Nhà chính. Thẩm Bích Hoa ngồi một lát, liền ngồi không được, lôi kéo Hạ Lao Thái Thái tay, nói muốn đi Cố gia nhìn một cái. Hai cái Lao Thái Thái nói đi là đi, chạm vạng 10 tháng có điểm lạnh lẽo, Thẩm Minh Duyệt cầm hậu áo khoác ra tới, làm mãi mãi thay đổi. Hạ Lao Thái trong lòng cảm thán một câu, nhận nuôi cháu gái dưỡng hảo cũng có hiếu tâm, bất quá lại không hâm mộ, nàng cháu trai cháu gái cũng hiếu thuận nàng, cho nên không gì hảo hâm mộ người khác. Hai lão thái thái vừa đi vừa nói chuyện, Thẩm Bích Hoa thế mới biết cháu gái trước kia bán đậu hủ tránh một số tiền, sau lại bán cá cũng tránh không ít tiền, bằng không cũng không thể liền như vậy ở tỉnh thành mua phòng ở. Thẩm Bích Hoa vui mừng lại chua xót, không nương hải tử sớm đứng ra, huống chi đứa nhỏ này không chỉ có không nương, cũng không cha. Thẩm Minh Duyệt nghe xong Hạ Nãi Nãi nói, đối tỷ tỷ bội phục không được, nàng vẫn luôn biết tỷ tỷ có khả năng, không thành tưởng như vậy có khả năng, cảm thán, nếu tỷ tỷ ở Nãi Nãi bên người lớn lên, đời trước còn có nàng chuyện gì nhi đâu. Vương Phương Viện không gì ý tưởng, tẩu tử có khả năng, này không bình thường sao, có gì hảo ý ngoại. Hạ Lao Thái Thái lại lôi kéo Thẩm Bích Hoa, khoe khoang nói, tiện tiện đứa nhỏ này không chỉ có cần mẫn có khả năng, nàng còn hiếu thuận, không gì tư tâm, nàng đi tỉnh thành đậu hủ quán liền cho bác Nguyên tránh tiền, nàng lại đem tư toàn còn có bác Văn đều lộng tới tỉnh thành đi, không sợ ngươi chê cười, ta này cháu dâu đừng nói trăm dặm mới tìm được một, chính là ngàn dặm chọn một đều khó khăn thực. Ngươi sống đến thất tuần chi năm gì sự chưa thấy qua, như vậy không tư tâm tức phụ, nàng thật đúng là đầu một hồi thấy. Thẩm Bích Hoa trên mặt biểu tình thật là một lời khó nói hết, nàng cũng không biết nói cái gì hảo. Này thông gia lão thái thái thực sự có ý tứ, khen nàng cháu gái nàng thích, chính là, này đầy mặt khoe khoang khoe ra là chuyện như thế nào. Đương nhiên, ngươi muốn khoe khoang nàng cháu gái, nàng cũng cao hứng, chính là cùng nàng này đương mãi mãi khoe khoang, sẽ không chọn sai đối tượng sao. Ta cháu gái thật tốt, ta không biết sao. Muốn ngươi ở chỗ này khen giống như ngươi cháu gái dường như. Thẩm Bích Hoa mặc dù không muốn thừa nhận, nàng cũng đến thừa nhận, nàng chính là ghen tị. Ta cháu gái ta còn không có hưởng thụ đến nàng hiếu thuận đâu, đã đến hiếu thuận ngươi này nhà chồng nãi nãi. Thẩm Bích Hoa sắc mặt cứng đờ một lát, nội tâm ý tưởng thập phần phong phú, bất quá nàng cũng đến thừa nhận này thông gia nãi nãi là cái hảo tính tình người. Cháu gái gả đến nhân gia như vậy, tuy rằng nhật tử nghèo khổ chút, bất quá không chịu nhân khí. Này liền so cái gì đều cường, nghèo điểm sợ gì, nàng có tiền à, nàng liền như vậy một cái cháu gái, nàng đồ vật không cho nàng, còn có thể đã cho đường cái không thành. Hai người nói trò chuyện tới rồi Cố ra sân cửa, rào che tường, bùn đất phòng, Thẩm Bích Hoa đứng ở cửa, bên thai là Hạ Lao Thái Thái lời nói, tiện tiện cùng nàng bà ngoại trước kia liền ở nơi này, đánh tiểu liền mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, xuống đất làm việc, vội cái không ngừng. Nàng trong đầu hiện lên một bộ hình ảnh, đó là nho nhỏ tiện tiện ở chỗ này bận bận rộn rộn không ngừng làm việc thân ảnh. Mấy chục tuổi lão nhân nghĩ vậy chút, nháy mắt trở nên già nua chút, nàng nên sớm một chút tìm được nàng. Thẩm Minh Duyệt nhìn trước mặt thấp bé bùn kháng liền phong ở, căn bản không thể tưởng tượng tỉ tỉ thế nhưng là ở chỗ này lớn lên, mà ở nơi này thế nhưng cũng có thể dưỡng ra tỉ tỉ như vậy không đơn giản cô nương. Vừa mới ở hạ gia nhìn đến hết thảy. Làm nàng cho rằng đó chính là dân quê sinh hoạt thái độ bình thường, đi ra hạ gia, nàng mới phát hiện hạ gia kia mấy gian nhà ngói ở cái này trong thôn, quả thực hạc trong bầy gà, đầu một hộ, nhất bình thường hẳn là mắt trước mặt loại này bùn cỏ tranh phòng. Thẩm Bích Hoa không có Thẩm Minh Duyệt như vậy thiên chân, đối với lúc này nông thôn, nàng vẫn là có điều hiểu biết, biết hạ gia có thể cái thượng kia mấy gian nhà ngói khang trang, căn bản không phải giống nhau giàu có. Tuy rằng không thể cùng các nàng so, nhưng ở cái này trong thôn, tuyệt đối là nhà có tiền. Mấy người vào sân, Hạ Bác Nguyên nghe được thanh âm đi ra, hắn đang ở ngao nấu sữa đậu nành, ăn mặc áo bờ lật trắng tử, hai tay cầm nồi sạn, còn có đại cái muỗng, căn bản không rảnh, nhìn đến mấy người trước nở nụ cười, chờ đến mấy người đi vào, hắn mới hỏi mụ nội nó này vài vị là ai. Hạ Lao Thái liền cùng hắn giới thiệu, đây là ngươi tẩu tử mãi mãi còn có ngươi tẩu tử muội muội. Hạ Bác Nguyên vừa nghe là tẩu tử mãi mãi còn có muội muội, nhiệt tình chiêu đãi các nàng ngồi xuống, về phòng thịnh mấy chén sữa đậu nành bỏ thêm đường, mang sang tới cấp các nàng nếm thử mới mẻ. Này sữa đậu nành nghe sắc thật hương, không trách Trăng Cố Tiện tới rồi tỉnh thành còn ở nhắc mãi, Thẩm mãi mãi liền nghe nàng nhắc mãi vài lần, Thẩm Bích Hoa nghĩ đây là cháu gái niệm đã lâu sữa đậu nành, như thế nào cũng muốn nếm thử, cũng không khách khí bưng chén, liền chậm rãi uống lên lên. Thẩm Minh Duyệt cũng rất thích, dù sao cũng là chính tông lão ma sữa đậu nành, thẩm gia đại trạch có thạch ma, sau lại tòa nhà bị nàng bán, tưởng ma sữa đậu nành uống đều uống không đến, khi đó nàng liền nhịn không được hồi tưởng khởi đại trạch hảo tới, mà lão ma sữa đậu nành cũng ngạnh sinh sinh thành nàng chấp niệm, trọng sinh sau, nàng trong lòng việc nhiều, không nghĩ tới phao chút đậu nành, ma điểm sữa đậu nành uống. Ở tỷ tỷ quê quán có thể uống đến tha thiết ước mơ sữa đậu nành không thể không nói là kinh hỉ. Sữa đậu nành mới mẻ ngon miệng, mang theo một cổ nồng đậm đậu mùi hương, còn không có tăng thêm chút lung tung rối loạn đồ vật. Vương Phương Viện cùng Hạ Lao Thái Thái cũng đều thích, Hạ Lao Thái Thái bưng chén cùng Thẩm nãi nãi nói, từ uống lên sữa đậu nành, ta thân thể đều so trước kia ngạnh lãng, ta hiện tại mỗi ngày buổi sáng đều phải uống chén sữa đậu nành, mới thoải mái. Một ngày không uống sữa đậu nành cả người liền không dễ chịu. Thẩm nãi nãi lấy ra khăn tay mạt mạt miệng, liền nói, thích uống liền uống bái. Tuy rằng đậu hủ muốn kiếm tiền, nhưng chúng ta chính mình cũng đến quản đủ mới được, bằng không kiếm tiền làm cái gì. Lời này Hạ Lao Thái nhận đồng, nhà bọn họ tình huống tuy rằng không thể nói muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nhưng sữa đậu nành, nàng vẫn là uống đến khởi, ai làm nàng tôn tử chính là bán đậu hủ đâu. Uống xong rồi sữa đậu nành, Hạ Bác Nguyên lại nấu mấy chén tàu phớ, hỏi mấy người khẩu vị, thả muối ăn hoặc là đường, bưng ra tới. Sữa đậu nành Hạ uống. Tào phớ cũng ăn ngon, như vậy vừa uống ăn một lần, thẩm mãi mãi quái ngượng ngùng đánh cái no cách, buổi tối nên không cần ăn cơm. Mấy người ở chỗ này không ngốc bao lâu liền trở về Hạ gia. Thẩm mãi mãi nhìn nơi xa mây mù bao phủ Hạ núi lớn, trong lòng phát trầm, lại như cũ kiên trì ngày mai tự mình đi một chuyến núi lớn, chẳng sợ tìm không thấy nhi tử, nàng cũng muốn tự mình nhìn xem nhi tử mất tích địa phương, coi như này sơn là nàng nhi tử chôn cốt địa phương. Nàng đương nương đến xem nhi tử, cho hắn biết hắn nương không quên hắn, thời thời khắc khắc đều ở niệm hắn, cũng làm cho hắn an tâm. Thẩm mãi mãi cảm xúc không phải thực hảo, Hạ Lao Nhân Hạ Lao Thái còn có Đồng Vấn Bình đều rất lý giải, đổi thành ai, tâm tình đều sẽ không quá mỹ diệu. Thẩm Minh Duyệt tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không hề biện pháp, chỉ hy vọng mãi mãi sớm từ mất đi nhi tử bị thương chung đi ra. Nhi tử mất tích hơn 20 năm, đi vào nhi tử mất tích địa phương. Thẩm mãi mãi thương tâm khẳng định là thương tâm, nhưng cũng không trong tưởng tượng như vậy thương tâm, rốt cuộc sớm đã có trong lòng chuẩn bị, huống chi nơi này là nhà người khác, nàng như thế làm vẻ ta đây, cũng không thích hợp. Nàng thu liễm khởi cảm xúc, cũng chưa nói gì xin lỗi nói. Đương nhiên Đồng Vấn Bình mấy người cũng không có khả năng để ý, đừng nói là con dâu nãi mãi, chính là một cái người xa lạ, nhân ra nhớ lại vài cái nhi tử, bọn họ cũng không thể để ý. Ngay kế, Vương Phương Viện cưới Hạ Bác Nôn trước kia xe đạp về nhà đi, Đồng Vấn Bình không đưa nàng, nàng còn muốn bồi thẩm mãi mãi đi trong núi, các nàng mấy người phụ nhân còn có cái lao nhân, tuy rằng có Trương Thúc ở, rốt cuộc hắn đối nơi này không thân, cho nên Hạ Lao gia tử không yên tâm, khiến cho Hạ Bác Nguyên đi theo đi, hắn tắc đi trấn trên đưa đậu hủ, đừng nhìn hắn một phen tuổi, lao nhân một cái, đuổi khởi xe bò, cũng cùng người trẻ tuổi không sai biệt nhiều. Cũng may gần nhất nước mưa thiếu, thời tiết khô ráo, mặt đường không lầy lội, đi bộ mà đi cũng không dính chân. Đồng Vấn Bình tìm hai song mới vừa làm giày vải, làm Thẩm Bích Hoa còn có Thẩm Minh Duyệt thay. Nàng cùng Bác Nguyên cắt bối một cái giỏ, bên trong thả rượu cưa còn có lương khô, miễn cho trên đường miệng khô đói bụng, cũng hảo đỡ đói. Thẩm Minh Duyệt đỡ Thẩm mãi mãi bước chân tập tinh ở Đồng Vấn Bình mẫu tử mặt sau đi theo, Trương Thúc sau điện. Đi rồi nửa giờ, Thẩm gia tổ tôn hai liền mệt thở hồng hộc. Đồng Vấn Bình cười kiến nghị, ngồi xuống nghỉ tạm một lát. Nhậm là Thẩm mãi mãi ngày thường ngạo kiều không được, giờ phút này cũng ăn không tiêu, nghỉ ngơi một chút khẳng định muốn nghỉ ngơi một chút. Đồng Vấn Bình từ giỏ lấy ra hai kiện phá quần áo, hướng bên cạnh trên tảng đá một lót, nói, như vậy lót không lạnh, đại nương, ngươi cùng Minh Duyệt ngồi này mặt trên đi. Thẩm mãi mãi lúc này cũng không nói khách sáo, đặt mông ngồi đi lên, Thẩm Minh Duyệt nhưng thật ra làm Đồng Vấn Bình ngồi. Đồng Vấn Bình phất tay, mới vừa đi nửa giờ, lúc này mới nào đến chỗ nào. Nàng căn bản không mệt. Thẩm Minh Duyệt quái xấu hổ, thím đều không mệt, nàng một người tuổi trẻ cô nương lại mệt mãi bất động chân. Xem ra nàng đến rèn luyện thể lực, không cái hảo thân thể, làm chuyện gì đều không được. Đồng Vấn Bình cùng nhà mình nhi tử đổi cái ánh mắt, nàng cảm thấy hôm nay lần này hành trình, đi không được nhiều xa phải trở về đi. Thẩm đại nương này thể lực liền không nói, chính là Thẩm Minh Duyệt cũng không được. Bất quá, mặc kệ các nàng tổ tôn hai có thể đi bao xa, bọn họ hôm nay đều phụng bồi rốt cuộc. Trương Thúc ban đầu là quân nhân, xuất ngũ sau cũng vẫn luôn không quên rèn luyện, đi lên thượng khảm nhưng thật ra so Đồng Vấn Bình còn có Hạ Bác Nguyên nhìn đều nhẹ nhàng thoải mái. Tổ tôn hai nghỉ hảo, Đồng Vấn Bình đem phá quần áo thu được giỏ lại tiếp tục lên đường, đi rồi không bao lâu, Thẩm mãi mãi liền dừng chân, nàng thật không được, đỡ bên cạnh đại thụ thô xuyên khí, nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, đều buổi sáng 10 giờ. Đồng Vấn Bình nhìn này tổ tôn hai liền nhịn không được bật cười, leo núi không dễ dàng, xuống núi cũng không dễ dàng, đợi lát nữa trở về thời điểm, còn muốn mệt đâu. Nay tổ tôn hai tới thời điểm rất giống như vậy hồi sự, khẩu khí đại có thể nuốt sơn, nói cái gì hôm nay đem cả tòa sơn phiên biến, tỉnh ngày mai lại đến. Lúc ấy nàng không hề răng, chỉ nghĩ các ngươi còn tưởng đem cả tòa sơn phiên biến, đến lúc đó có thể bỏ đến trên núi đều tính các ngươi thể lực hảo. Quả nhiên, bị nàng vừa nói một cái chuẩn. Đồng Vấn Bình đảo không phải vui sướng khi người gặp họa, chỉ là cảm thấy này người thành phố thật thiên chân, leo núi đương đi đại đường cái. Chính là đi đại đường cái hợp với đi mấy cái giờ, cũng chịu không nổi à, gì đều không hiểu biết, liền ở kia nói bốc nói phét, cái này biết lợi hại đi. Nàng cảm thấy quốc gia làm những cái đó thanh niên trí thức xuống nông thôn, không phải không có chỗ tốt, ít nhất biết nông thôn gì tình huống, cũng rèn luyện thể lực, không giống các nàng cái gì cũng không biết, thế nhưng làm tốt hơn cười sự tình, thiên các nàng chính mình còn không biết. Thẩm Bích Hoa cùng Thẩm Minh Duyệt hai tổ tôn đỡ thụ không ngừng thở hổn hển, hoàn toàn không có ngày thường cao nhã, nếu mắt trước mặt có giường, các nàng đều hận không thể lập tức bổ nhào vào trên giường thẳng tắp nằm không đứng dậy. Đồng Vấn Bình chỉ là chê cười như vậy lập tức, liền khắp nơi siêu tầm nhìn xem có hay không cục đá, làm cho này tổ tôn hai ngồi xuống nghỉ chân một chút. Này một siêu tầm, làm nàng phát hiện khó lường sự tình, ai ra mẹ, nơi này không phải đi năm bọn họ nhặt bạch quả tử châu ngồi sao. Này nhưng đến không được, hiện tại bất chính là thu bạch quả thời điểm sao. Nàng tùy ý tìm cái cục đá, làm theo đem phá quần áo trải lên, Thẩm Bích Hoa còn có Thẩm Minh Duyệt hoàn toàn không cần người tiếp đón, tự phát tự giác dịch qua đi ngồi xuống, Đồng Vấn Bình tắc đi bên cạnh nhìn nhìn bạch quả thụ, dưới tảng cây quả nhiên rơi xuống rất nhiều bạch quả, nàng lại ngẩng đầu nhìn nhìn trên cây, còn có rất nhiều trái cây xuống dốc. Mặc kệ chúng nó lạc xuống dốc, Đồng Vấn Bình đều không tính toán buông tha này đó bạch quả tử, chẳng sợ không bán, lộng tới tỉnh thành tặng người hoặc là nhà mình ăn, cũng hảo a. Lập tức liền lon ton chạy tới, ngồi xổm xuống nhặt trái cây. Năm trước thời điểm Hạ Bác Nguyên vội vàng làm đậu hủ bán đậu hủ, không có thời gian lại đây nhặt bạch quả tử, không biết này chỗ ngồi, nhưng lại nhận thức bạch quả, thấy hắn nương trong tay đổ vật, cũng đi theo chạy tới nhặt. Nhân ra hai mẫu tử đều bận việc thượng, Trương Thúc một đại nam nhân cũng không hảo nhàn rỗi, đi theo đi nhanh bước qua đi giúp đỡ nhặt. Bên này tổ tôn hai tuy tò mò bọn họ ở nhặt cái gì, nghề hà thân thể thật sự quá mỏi mệt, căn bản không muốn động, Thẩm Minh Duyệt nghỉ tạm trong chốc lát, lấy ra ấm nước lương khô ra tới ăn, tổ tôn hai vừa ăn còn không quên kêu bên kia nhặt trái cây nhặt hăng say ba người. Đồng Vấn Bình lúc này nhặt bạch quả tử nhặt chính hương phấn đâu, nào có tâm tình ăn cái gì, nàng ở nhà đãi không được mấy ngày phải hồi tỉnh thành, này bạch quả nhiều nhặt một viên, nhà bọn họ là có thể ăn nhiều một viên, trong nhà nhật tử là hảo, nhưng tiết kiệm tinh thần nhưng vẫn theo nàng, chưa từng rơi xuống. Thẩm Bích Hoa uống nước xong ăn lương khô, cảm thấy sống lại đây, hoạt động lao chân, đứng lên đi xem bọn họ rốt cuộc ở nhặt chút cái gì, liền làm cho bọn họ lại đây ăn cái gì đều không muốn. Thẩm Bích Hoa thật đúng là nhận thức bạch quả, rốt cuộc này ngoạn ý nàng thích ăn, hầm gà thời điểm ném mấy viên, kia hương vị miễn bản thật đẹp, nhưng tuy là như thế, nàng lại chưa thấy qua bạch quả thụ trông như thế nào, lúc này nhưng tính mở rộng tầm mắt. Ngồi xổm xuống liền giúp đỡ nhặt, ngươi còn đừng nói, lao thái thái leo núi không được, tay rất nhanh, trong chốc lát công phu chính là một phen bạch quả, vài phút không đến liền đem một thân cây rơi xuống bạch quả nhặt xong rồi. Lao thái thái nhặt bạch quả nhặt ra hứng thú, cũng có thể là nhặt tiện nghi trong lòng mỗi người đều có, nàng không chỉ có đem trên mặt đất bạch quả nhặt xong rồi, còn tưởng bò đến trên cây đi, đem những cái đó xuống dốc trái cây hái xuống, lộng về nhà. Đồng Vấn Bình nhìn nhìn hơn 10 mét cao bạch quả thụ, lại nhìn nhìn đại nương, khoe miệng không khỏi chịu động vài cái tử. Này lao thái thái thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, chính là bác Nguyên hắn cũng không dám leo cây thượng trích trái cây. Ngươi một lao thái thái tâm thái nhưng thật ra đồng linh hóa, còn nghịch ngợm tưởng hướng trên cây bò, thật đúng là người già nhưng tâm không già. Lao thái thái ôm đại thụ thử vài cái tử, cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá mức thiên chân, sờ sơ cằm, cười mỉa rời đi, ta vẫn là nhặt trên mặt đất rơi vào bạch quả đi. Đêm này đó nhặt xong cũng nên không sai biệt lắm. Trên mặt đất rơi vào bạch quả không ít, bọn họ người lại nhiều, hai cái giỏ hơn một giờ công phu liền nhặt đầy. Đồng Vấn Bình ngẩng đầu nhìn xem thiên, đã giữa trưa, nàng thử nhìn về phía Thẩm Bích Hoa, đại nương, chúng ta đi trở về đi. Thẩm Bích Hoa khắp nơi nhìn mắt, nhẹ nhàng thở dài, trở về đi. Kỳ thật nàng trong lòng chưa chắc không biết không thể tìm được nhi tử, tưởng tự mình đi một chuyến, nhìn xem nhìn một cái, bất quá là cho chính mình một cái an ủi. Cuối cùng nhìn mắt núi lớn, nàng lặng lẽ cùng nhi tử nói, mẹ, đi rồi, an tết lại đến xem ngươi. Đồng Vấn Bình nhìn đến Thẩm Bích Hoa gật đầu, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hai giỏ bạch quả, hai cái đại nam nhân một người một giỏ, tuy không thoải mái nhưng cũng bối đi rồi. Gặp ghênh tới rồi trong nhà, Thẩm Bích Hoa trực tiếp nằm liệt cố tiện trên giường, Thẩm Minh Duyệt chân cẳng cũng toan không được, bất quá vẫn là đi cấp mãi mãi đánh bùn nước gấm phao chân, tổ tôn hai phao xong chân, nằm ở trên giường không muốn lên, đó là Đồng Vấn Bình gọi nàng hai ăn cơm trưa, cũng bị các nàng ân ân cự tuyệt. Giữa trưa, hạ lao thái thái hầm ngưu đôi canh, trong nhà tới khách quý, hạ lao nhân cũng bỏ được tiêu tiền, ngưu đôi thịt bò, sườn dê thịt dê hung hăng mua một đồng lớn. Sợ trong nhà thức ăn khai kém, chê mải khách nhân. Nhậm là giữa trưa đồ ăn lại phong phú, tổ tôn hai cũng không thức dậy tới. Không có biện pháp, Đồng Vấn Bình chỉ có thể làm cho bọn họ ăn trước, chờ tổ tôn hai lên, lại cho các nàng làm là được. Tổ tôn hai này một ngủ trực tiếp ngủ tới rồi mặt trời lặn tây sơn còn không thấy tỉnh, chờ đến bụng không ngừng sướng không thành kế, các nàng mới bừng tỉnh tỉnh lại, nên ăn cơm. Thẩm Minh Duyệt lại đói lại mệt bò dậy, lúc này Đồng Vấn Bình đã ở làm cơm chiều, nàng đến phòng bếp xem xét, thiếm, có gì ăn sao? Hào đói. Đồng Vấn Bình buồn cười lắc đầu, ăn cơm còn phải đợi một lát, thấy nàng thật sự đói lợi hại, nghĩ nghĩ nói, giữa trưa ngưu đôi canh còn cho các ngươi lưu chữ đâu. Cơm cũng không ăn xong, thịnh điểm canh đem cơm đảo đi vào, cùng nhau nấu, các ngươi tạm chấp nhận ăn, thế nào? Thẩm Minh Duyệt hiện tại đói đều có thể ăn một con trâu, như thế nào không được? Quá được rồi. Đồng Vấn Bình động tác thập phần nhanh nhẹn, trong nồi có xài, vài phút liền đem món canh cho các nàng nhiệt hảo. Thẩm Minh Duyệt trước thịnh chén cấp mãi mãi đoàn đi, lại lần nữa trở về ăn chính mình. Tổ tôn hai ăn uống no đủ, Thẩm mãi mãi cảm thấy nàng tưởng cháu gái, tưởng hồi tỉnh thành. Nàng đã nghĩ kỹ rồi lại chờ 5 năm, 5 năm sau còn không có tìm được nhi tử, nàng liền cho hắn lập cái y y quan trác, sau này cũng làm cho hắn hưởng thụ hậu nhân tế bái. Trước kia không tìm được tiện tiện, nàng không ý tưởng này, hiện tại nhi tử có thân cốt nhục, có sau, nàng ý tưởng này liền không khỏi toát ra đầu. Đồng Vấn Bình đương nhiên tưởng sớm một chút trở về, trong nhà tuy hảo, nhưng nàng con dâu có mang nàng căn bản không yên tâm, cho nên nàng người ở nhà nhớ vẫn là tỉnh thành. Trở về liền trở về đi. Dù sao tỉnh thành về đến nhà bất quá một ngày công phu, tưởng trở về liền trở về phương tiện thật sự. Hạ Lao Thái rất luyến tiếc Thẩm nãi nãi, vừa mới gặp mặt sao có thể nói đi thì đi, phi lôi kéo nàng làm nàng ở nhà nhiều quá mấy ngày, Thẩm Bích Hoa liền nói, nếu luyến tiếc không bằng đi theo đi tỉnh thành quá đoạn thời gian. Hạ Lao Thái lắc đầu, trong nhà như vậy nhiều chuyện tình, sao có thể nói đi là đi. Con dâu đi rồi, nàng lại đi. Lưu lại lao nhân còn có bác Nguyên chỉ có thể đói bụng. Thẩm mãi mãi cũng lý giải, chỉ nói ăn tết đi theo tiện tiện cùng lại đây, hỏi nàng hoan nên không. Hạ Lao Thái đương nhiên hoan nên, lão nhân đều thích ăn tết khi vô cùng náo nhiệt, người càng nhiều càng tốt, ước gì nàng tới đâu. Bên này hai lão thái thái ước định hảo quá năm gặp mặt, bên kia Đồng Vấn Bình dẫn theo đèn dầu liền phải đi đại phòng, biên đi nàng biên cảm thán, nàng này đương thím đối chất nữ, nhưng xem như tận tình tận nghĩa. Trần Tuyết Hồng đối đãi nàng mấy cái hài tử có này một nửa, cũng sẽ không làm cho hiện tại hai người gặp mặt, liền câu nói đều không có, liền người xa lạ không bằng. Trần Tuyết Hồng đang ở xoát nồi, không dự đoán được Đồng Vấn Bình sẽ qua tới, hiện tại nàng cũng không dám ở Đồng Vấn Bình trước mặt lên mặt. Thấy nàng tới, vội vàng ném xuống trong tay sống, cười hỏi, hỏi Bình tới, có gì sự? Đồng Vấn Bình trước kia còn có thể nhận Trần Tuyết Hồng này nét mực tính tình. Hiện tại thật là một chút cũng nhịn không nổi, nàng có đôi khi cũng tự mình cười nhạo, thật là nhi tử có khả năng, liền nàng này đương nương đều là kiên cường, không mặn không nhạt nói, mắt thấy muốn lạnh, Mỹ Ngọc làm ta đem nàng trước kia quần đông áo đông mang đi. Trần Tuyết Hồng vội nói, nên. Nói lòng bàn chân mạt du đi trong phòng thu thập, Đồng Vấn Bình nhìn mắt, vào phòng bếp, sờ cái ghế ngồi xuống chờ. Trần Tuyết Hồng động tác phi thường mau, cũng có thể sợ Đồng Vấn Bình sốt ruột chờ, vài phút công phu nàng liền xách theo một bao đồ vật lại đây. Đồng Vấn Bình đem bao tiếp nhận tới, mở ra nhìn nhìn, nâng lên mí mắt nhìn về phía nàng, chỉ có một kiện quần bông một kiện áo đông. Không có áo lông mao quần này đó. Trần Tuyết Hồng ấp úng, nhìn thấy Đồng Vấn Bình đầy mặt không kiên nhẫn, nàng vội không ngừng nói, không có. Kỳ thật nơi nào không có áo lông mao quần, nàng vóc người tốt đẹp ngọc không sai biệt lắm, nàng liền nghĩ đem áo lông mao quần lưu trữ nàng chính mình xuyên, Mỹ Ngọc ở tỉnh thành kiếm tiền, có tiền, nàng không quần áo xuyên còn không thể chính mình mua sao. Đồng Vấn Bình xem kỹ liếc nhìn nàng một cái, xách theo bao về nhà. Trần Tuyết Hồng đứng ở nơi đó đã lâu không hoàn hồn, nàng biết Đồng Vấn Bình nhìn ra nàng chỗ dạ, nhưng kia thì thế nào. Ngày hôm qua khuê nữ mang về tới kia 30 đồng tiền, nàng xoay người liền cầm 10 đồng tiền cấp hải tử cha mua thuốc, Mỹ Ngọc ở trong thành tránh đến dùng nhiều đến nhiều, căn bản không băn khoăn trong nhà, nàng không khấu tác điểm, cuộc sống này còn có thể quá sao. Đồng Vấn Bình mặc kệ nàng sao tưởng, dù sao Mỹ Ngọc không phải nàng khuê nữ. Nàng đương Thẩm Thẩm có thể giúp cũng giúp, không giúp được, nàng cũng không có biện pháp. Thiên không lượng Đồng Vấn Bình liền vội vàng rời giường, lần này trở về cấp, đi cung cấp, nàng buồn không tính toán đi đại tỷ ra, nhưng Vương Phương Viện về nhà còn không có trở về, không kêu nàng cũng không được, vì thế xách mấy bao đường liền hướng Đồng đại tỷ ra đi. Vương Phương Viện nhìn đến dì hai, trong lòng liền nhảy dựng, chờ nghe được dì hai nói phải đi, càng là cấp không được, nàng vừa tới ra, còn không có quá nóng hổi đâu, sao có thể liền đi à. Đồng Vấn Bình sắc mặt có điểm không tốt, đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Ngươi cũng biết ngươi tẩu tử hoài hài tử, lại ở trang hoàng cửa hàng, ta không quay về nhìn không yên tâm. Đồng Vấn Bình ngữ khí không phải giống nhau nghiêm túc. Phương Viện nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là quá tiểu khí ly không được nương, điểm này liền Tư Toàn đều so ra kém. Nhân ra Tư Toàn thượng nửa năm đi theo nàng tẩu tử ở tỉnh thành đãi nửa năm, cũng chưa nói nháo về nhà, nàng lúc này mới bao lâu thời gian. Đồng Quyên thấy muội muội muốn phát hỏa, vội vàng chiều khuê nữ nháy mắt, Vương Phương Viện cũng không phải kia không biết tốt xấu, nói, ta lập tức đi thu thập đồ vật. Đồng Vấn Bình lúc này mới vừa lòng, sau đó lại cùng Đồng Đại Tỷ nói chút tỉnh thành sự tình, còn cùng nàng khích lệ Phương Viện ở tỉnh thành cần mẫn có khả năng, còn có ánh mắt, cố tiện thích không được. Đồng Quyên nghe xong cũng rất cao hứng, khuê nữ đi tỉnh thành đừng nói kiếm tiền, chỉ cần không cho bác Nôn hai vợ chồng chọc phiền thoái, có khẩu nóng hổi cơm ăn, bọn họ liền vừa lòng. Hùng chi khuê nữ lần này trở về không chỉ có cho nàng 50 đồng tiền, còn cho nàng còn có nàng nam nhân cùng với hai cái tôn tử mua quần áo, quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ, hỉ qua sau, đối bác Nôn hai vợ chồng lại là cảm tạ. Đồng Quyên cảm tạ phương thức phi thường trực tiếp, đưa gả mái già. Thừa dịp khuê nữ thu thập hành lý không đương, nàng lôi kéo nam nhân nhà mình còn có nhi tử mãn viện tử bắt gà. Đồng Vấn Bình ngăn cản mấy lần không ngăn lại, cũng liền không khách sáo. Nàng con dâu muốn ăn gà mái già, nàng tỉ nguyện ý cấp liền cấp đi, cùng lắm thì ăn tết trở về cho nàng lễ vật mua hậu điểm nhi, tổng sẽ không làm nàng đại tỷ có hại là được. Thân thích chi gian còn không phải là cái ngươi tới ta đi sao. Đồng Quyên tóm được hai chỉ gà mái già, Đồng Vấn Bình đặt ở xe đạp thượng, Vương Phương Viện thu thập hảo hành lý, căn bản không kịp thương tâm, liền đi theo nàng dì hai vội vội vàng vàng đi rồi. Tới rồi trong nhà, trên mặt đất cũng là bó 5 con gà mái già 3 con gà trống, hơn nữa Đồng Quyên lấy 2 chỉ gà mái già, cộng 10 chỉ gà, còn có 1-200 cân bạch quả hơn nữa trong nhà một ít rau khô, thượng vàng hạ cám một đồng lớn, sau thùng xe đôi tràn đầy, Đồng Vấn Bình sợ gà cấp buồn đã chết, sau thùng xe vẫn luôn là mở ra, cũng may tới rồi tỉnh thành, 10 chỉ gà bất quá có điểm tinh thần không phân chấn, đến đều còn sống, Đồng Vấn Bình rất là nhẹ nhàng thở ra. Chương 102. Đồng Vấn Bình đã trở lại, Trương Mụ khẳng định không thể lưu tại trong nhà, Hạ Tư Toàn rất không vui, mặc cho ai ăn quán mỹ vị, lại quay đầu lại ăn những cái đó nhạt như nước ốc đồ ăn, không ăn đến cũng không thể, rốt cuộc đã đói bụng, nhưng khẳng định cũng sẽ an tâm bất cam tình bất nguyện. Cũng may Thẩm Bích Hoa cũng biết tình huống, suy xét đến cháu gái có mang, ẩm thực thượng muốn bắt bẻ chút, khiến cho Trương Mụ lưu tại Hạ gia, chuyên môn cho bọn hắn nấu cơm. Hạ Tư Toàn lúc này mới cao hứng lên. Đồng Vấn Bình lúc này mới phản ứng lại đây khuê nữ vì sao không cao hứng, nàng còn đương khuê nữ không nghĩ nàng tới tỉnh thành, sợ nàng quản giáo nàng đâu, nguyên lai lại là không muốn ăn nàng làm đồ ăn. Lộng minh bạch này đó nàng quay đầu liền hung hăng đảo khuê nữ liếc mắt một cái, lại không muốn ăn ta làm đồ ăn, cũng đánh ăn vặt đến lớn như vậy, có bản lĩnh đừng hy vọng người khác, chính mình nấu cơm à, vậy muốn ăn gì liền ăn gì, chính mình không kêu bản lĩnh, đảo tới ghét bỏ nàng, nàng có thể phản ứng nàng, không đấm nàng một đốn đều là tốt. Mãi mãi đã trở lại, nàng định nồi hơi cũng trang bị thượng, cố tiện lại đến quốc doanh thương trường mua mấy chục bộ chén đũa, thiết buồn. Cùng mặt dùng gốm sứ buồn từ từ khai bữa sang cửa hàng yêu cầu tất cả dụng cụ. Đến nỗi tiệm bánh bao yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, cố tiện trực tiếp tìm xưởng dệt đầu bếp, làm hắn giật dây, hoa không ít tiền, mới lộng tới cung hóa con đường, kế tiếp liền chờ bác nôn cái bàn băng ghế làm tốt, liền nhưng khai trương. Cái bàn băng ghế này đó đều rất đơn giản, trong nhà kia đôi cũ nát ra cụ, hủy đi tháo dỡ tá, sửa sang lại ra rất nhiều nhưng dùng tấm ván gỗ, quát mặt trên sơn. Cơ rất dư thừa chính là một trương mặt bàn, Đồng Vấn Bình hai ngày này cũng không bao bao tử, mỗi ngày liền giúp đỡ quát sơn, có nàng hỗ trợ, Hạ Bác Ngôn tốc độ nhanh không ít, mấy ngày công phu 10 trương soát bản sắc sơn cái bàn, 10 điều cùng cái bàn đồng dạng lớn lên băng ghế liền làm tốt. Cái bàn băng ghế ở cửa hàng bày biện hảo, nguyên liệu nấu ăn đúng chỗ, cố tiện tính toán cuối tuần thí buôn bán, đến nỗi mở tiệm cơm yêu cầu thủ tục, này đó căn bản không cần nàng hỏi đến. Đại bá phụ đã giúp nàng an bài hảo, nếu không phải có Thẩm gia làm chỗ dựa, nàng căn bản không có khả năng hiện tại mở nhà hàng, ít nhất đến chờ đến thập niên 80, nàng mới có thể suy xét những việc này. Cách vách Trịnh Hải Dương nghe nói cố tiện bữa sáng cửa hàng cuối tuần khai trương, còn có điểm không thể tin được, này cố tiện động tác cũng quá nhanh, thượng chu nói khai cửa hàng, nhân gia này chu liền phải khai trương. Bữa sáng cửa hàng bên này, cố tiện tạm thời chỉ tính toán bán bánh bao màn thầu. Mì sợi sủi cảo, khắc thêm hồ cay canh cùng cháo, chờ ngày sau bữa sáng cửa hàng sinh ý hảo, lại gia tăng cái khác chủng loại. Đến nỗi nhân thủ phương diện, chính Hải Dương tức phụ tính một vị, Đồng Vấn Bình khẳng định muốn đi bữa sáng cửa hàng hỗ trợ, ngay cả Hạ Mỹ Ngọc cũng ồn ào muốn đi bữa sáng cửa hàng bên kia, như vậy liền có 3 người, vẫn là không thế nào đủ, nhưng nàng cũng có thể đi giúp đỡ thu lấy tiền, làm vần thán này đó không thế nào xử lực sống đều có thể làm. Hiện tại chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận chứ, nếu sinh ý thực hảo, đến lúc đó lại nghĩ cách. Cứ như vậy, cấp xưởng dệt bên kia bao bao tử nhân thủ liền có chút khẩn trương, cố tiện lại cùng Vương Thẩm còn có Trương Tẩu thương lượng, làm các nàng cả ngày đều ở bên này bận việc, cùng mặt trộn nhân sự tình đều giao cho các nàng tới làm, mỗi cái bánh bao cho các nàng thêm một phân tiền. Liền tính không cho thêm tiền Vương Thẩm còn có Trương Tẩu cũng đến nguyện ý, huống chi cố tiện còn cấp bỏ thêm giá. Các nàng tưởng đều không cần tưởng liền đồng ý. Vương Thẩm trong lén lút còn lấy bút tính hạ, ban đầu 2 giảm tiền một cái bánh bao, hiện tại tăng tới 3 giảm tiền, thả còn không ngừng, nhân thủ thiếu, các nàng bao bao tử số lượng lại gia tăng rồi, hiện tại xưởng dệt mỗi ngày yêu cầu bánh bao số lượng ổn định ở 3.500 cái, các nàng 4 người bao, mỗi người không sai biệt lắm đến bao 875 cái, 3 giảm tiền một cái. Như vậy tính xuống dưới mỗi ngày có thể tránh 2 khối 6 mao tiền tả hữu, một tháng kia không được có 7-8 chục đồng tiền. Vương Thẩm cầm bút, tay đều ở phát run, đôi mắt càng là mở to lao đại, ta mẹ, này đến bao nhiêu tiền à? Nàng nam nhân một tháng mới hơn 30 đồng tiền, đến lúc đó nàng kiếm tiền chẳng phải là có nàng nam nhân 2 tháng như vậy nhiều. Trương Tẩu trở về cũng lén lút lấy bút tính hạ, nay tính toán, nàng trong lòng chính là vui vẻ, một tháng 7-8 chục. Một năm xuống dưới đến có tiểu ngàn đem đồng tiền, như vậy làm cái 2-3 năm, nàng có lẽ là có thể đơn độc mua nhà, lại không cần cùng cha mẹ chồng cô em chồng trụ cùng nhau bị khinh bỉ. Tiếp theo nàng trong lòng liền có điểm buồn chồn, nếu bị trong nhà biết nàng một người liền tránh nhiều như vậy tiền, này sống nàng còn có thể giữ được sao? Chính là này sống nàng có thể giữ được, nàng kiếm tiền cũng có thể giữ được sao? Nàng cô em chồng chú em không được khuyến khích nàng lao bà hỏi nàng muốn. Trên mặt nàng buồn bã, trong lòng nghẹn khuất không được, không thể kiếm tiền thời điểm nàng chịu đựng bọn họ, đại nhân hải tử chịu bọn họ khí, có thể kiếm tiền nàng vẫn là sống không thoải mái ý, cuộc sống này khi nào mới là cái đầu. Nàng nghĩ đến Cố Tiện mới đến tỉnh thành hơn nửa năm thời gian, liền tránh hạ lớn như vậy gia nghiệp, đó là không nhận mãi mãi khi, ngày ấy tử quá đến cũng so nàng tươi sống, sớm liền đem phòng ở mua, hiện tại nhận mãi mãi, nhật tử càng là quá đến cùng thần tiên dường như. Nhân ra Cố Tiện kia mới kêu lên nhật tử, nàng cuộc sống này quá đến cũng chỉ so ngồi xổm lao động cải tạo hảo như vậy một tí xíu, khác nhau chỉ ở chỗ tội phạm đang bị cải tạo không có tự do. Nghĩ đến này, ngay kế buổi sáng nàng vừa thấy đến Cố Tiện, liền lôi kéo nàng cùng nàng lấy kinh nghiệm, lại đem nhà mình hiện tại cái này tình huống bày ra tới cấp nàng nghe, nàng cũng không sợ người khác chê cười nàng, cũng không gì việc tư không thể ra bên ngoài nói ý tưởng, huống chi ở trong lòng nàng Cố Tiện cũng không phải người ngoài, ít nhất so nàng lão bà muốn thân cận nhiều. Huống chi nàng hiện tại chính là một cái mê mang nữ nhân, nhu cầu cấp bách một cái sáng suốt người cho nàng nói rõ con đường phía trước, thậm chí giáo nàng như thế nào làm. Cố Tiện nghe được nàng lời nói, thập phần khó hiểu, tiền ở trong tay ngươi, ngươi không cho nàng, nàng còn có thể ngạnh đoạt. Trương Tẩu cười khổ một tiếng, nàng lao bà cũng không phải là có thể ngạnh đoạt. Cố Tiện liếc nàng liếc mắt một cái, một khi đã như vậy ngươi tổn ngân hàng bái, vì cái gì muốn đem tiền đặt ở trong nhà, như vậy còn dễ dàng tao ăn trộm. Tổn ngân hàng. Trương Tẩu thật đúng là không nghĩ tới quá. Không phải nàng không biết có ngân hàng này ngoạn ý, chủ yếu là nàng ban đầu cũng không có tiền hướng ngân hàng tồn A. Cố Tiện như vậy vừa nói, nàng mới bừng tỉnh, chụp hạ đùi, ngươi xem ta này đầu óc, toàn không phải tránh đồng tiền lớn liêu, như vậy mấy chục đồng tiền ta liền luôn cuống, này cũng sợ kia cũng sợ. Cố Tiện cười cười, rất có thể lý giải nàng, tẩu tử, ngươi ở chỗ này tránh bao nhiêu tiền, chúng ta đều sẽ không ra bên ngoài nói, chính ngươi lưu đủ ngày thường chi tiêu. Mặt khác hoàn toàn có thể tồn, lại nói ngươi cũng không cần thiết đem chính mình tránh bao nhiêu tiền cùng trong nhà nói a. Ngốc à, tránh bao nhiêu tiền đều cùng người nhà nói, nếu người trong nhà đều là vì nàng suy nghĩ, vậy không nói, một đống chờ hút nàng huyết người, vì cái gì còn muốn nói ra, nói cho bọn họ ngươi có bao nhiêu tiền, làm cho bọn họ nhớ thương. Trương Tẩu sửng sốt, có thể không nói sao. Cố Tiện xem nàng, đương nhiên có thể. Chính mình kiếm được tiền chính mình còn không thể làm chủ. Không này đạo lý. Trương Tẩu nhưng tính khai tân kiến thức, cũng cảm thấy Cố Tiện nói thập phần có lý. Nàng âm thầm gật đầu, sau này liền như vậy làm. Điểm xong đầu, nàng nhìn về phía Cố Tiện ánh mắt mang theo cảm kích. Nếu không phải cô nương này thu lưu nàng, làm nàng ở chỗ này giúp đỡ bao bao tử, nàng đừng nói kiếm tiền, có thể ăn cơm tháng liền không tồi. Cố Tiện vỗ vỗ Trương Tẩu cánh tay. Chỉ cần nàng không mặt khác tâm tư, có nàng Cố Tiện một ngày, liền tuyệt đối có thể bảo đảm Vương Thẩm cùng Trương Tẩu này hai cái trước hết đi theo nàng làm việc người không chỉ có thể ăn thượng cơm, còn muốn ăn nổi hảo cơm. Nếu Vương Thẩm còn có Trương Tẩu tiền công chướng, Vương Phương Viện tiền công khẳng định cũng muốn chướng, Cố Tiện cũng không nói mặt khác, đều dựa theo một cái bánh bao ba dặm tiền công cho nàng tính sổ. Vương Phương Viện còn có điểm ngượng ngùng, sao có thể lập tức chướng nhiều như vậy đâu. Nàng mỗi ngày ở tẩu tử nơi này ăn trụ, không cần tiêu tiền đâu. Cố Tiện ngoài ý muốn nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu này còn rất hiểu lý, liền cùng nàng nói mỗi tháng khấu 10 đồng tiền ăn trụ tiền. Rốt cuộc Hạ Mỹ Ngọc cũng ở chỗ này, nếu đều không khấu tiền, sau này trong nhà lại đến người, đều trụ đến nàng nơi này tới, nhà nàng thành cái gì chỗ ngồi. Cho nên khấu tiền liền khấu đi, nếu nha đầu này làm hảo, nàng ở bên địa phương cho nàng thêm cũng là giống nhau. Tổng sẽ không làm nàng có hại. Hạ Mỹ Ngọc rất hâm mộ, nàng số học tương đối hảo, đều không cần lấy bản nháp giấy, tính nhẩm là có thể đến ra phương viện mỗi tháng có thể có bao nhiêu tiền, chẳng sợ trừ bỏ sinh hoạt phí, cũng có thể có 60 nhiều đồng tiền đâu. Như vậy tưởng tượng, nàng thật không biết đi nhà ăn hỗ trợ, là đúng hay là sai. Nàng nhìn mắt tẩu tử, không biết tẩu tử có thể cho nàng khai nhiều ít tiền lương. Cố Tiện nhướng mày, khai nhiều ít tiền lương. Nàng cũng không biết, y theo hiện tại giá thị trường cho bọn hắn trả tiền lương nói, khẳng định không có phương viện ở nhà bao bao tử tránh nhiều, nhưng nếu tiệm cơm sinh ý hảo, nàng cũng không có khả năng chính mình ăn thịt, bọn họ liền canh đều uống không thượng. Cho nên hết thể còn muốn xem tiệm cơm sinh ý tốt xấu. Nàng tránh nhiều, các nàng khẳng định rất mệt, đến lúc đó, chính là đem tiền lương chạy đến 100 khối, nàng cũng nguyện ý. Hạ Mỹ Ngọc không từ tẩu tử nơi này được đến một câu lời chắc chắn, có điểm mất mát, bất qua ý nghĩa nàng đối tẩu tử hiểu biết, tẩu tử sẽ không bạc đãi nàng, này liền được rồi, tưởng quá nhiều ngược lại bị thương tình cảm. Thứ bảy hôm nay, Cố Tiện liền đem Mạnh Cầm kêu lên tiệm cơm bắt đầu đi làm, Hạ Mỹ Ngọc còn có Đồng Vấn Bình đều đi tiệm cơm, bao gồm cố bà ngoại còn có Thẩm Nãi Nãi, Trương Mụ đều một tổ ong đi nhà ăn hỗ trợ, rốt cuộc ngày mai muốn thử buôn bán, hôm nay liền phải đem sở hữu đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết. Mới vừa mua tới nồi chén gáo buồn đều yêu cầu rửa sạch sạch sẽ, Mạnh Cầm là cái cần mẫn người, tới rồi tiệm cơm, này đó dơ sống mệnh sống liền cấp làm. Thời tiết mát mẻ, Cố Tiện tính toán hôm nay liền đem sáng mai phải dùng sủi cảo bao hảo, ngày mai chỉ cần bao bao tử, cán bột điều là được. Đồng Vấn Bình liền đi cùng mặt cán sủi cảo ra, Hạ Mỹ Ngọc cùng Trương Mụ rào thịt, Cố Tiện cùng hai cái lao thái thái lột hành lột tỏi, vội bận việc sống một buổi sáng, những việc này còn không có bận việc xong, Cố Tiện làm Trương Mụ mua chút đồ ăn, trực tiếp ở nhà ăn nấu cơm, ăn sau, tiếp tục bận việc. Buổi chiều 3, 4 giờ chung thời điểm, bản tử thượng liền quy quy củ củ bãi đầy hơn 1.000 cái sủi cảo, Thẩm Nãi Nãi như vậy vừa thấy không phải biện pháp, nhà ăn đến có cái tủ đông mới được. Chờ Hạ Bác Nôn từ trường học trở về, nàng làm Hạ Bác Nôn mang theo nàng trở về tranh Thẩm gia đại trạch, đem trong nhà kiểu cũ tủ đông làm Trương Thúc kéo lại đây. Cố Tiện nhìn đến này kiểu cũ tủ đông liền hỉ thượng, có tủ đông bọn họ không những có thể trước tiên đem sủi cảo bao hảo, chính là trước tiên đem mì sợi cắn hảo, cũng đúng đâu. Đồng Vấn Bình nghe nàng như vậy một giảng, không nói hai lời cuống quýt đi cán bột điều, lập tức cán vài cân mì sợi, nàng mới bỏ qua, nghĩ ngày mai không đủ lại cán đi, hôm nay mọi người đều mệt không nhẹ, nghỉ ngơi một chút đi. Buổi tối đồ ăn tương đối phong phú, là Cố Tiện đi mua đồ ăn, có thịt có cá, Mạnh Cầm bưng chén, ăn có chút thấp thỏm, vừa tới đi làm thức ăn liền khai tốt như vậy, nàng làm như vậy chút việc, có thể không làm thất vọng Cố Tiện cho nàng thức ăn sao. Hùng chi sau này còn phải cho nàng trả tiền lương. Cố Tiện nếu biết nàng ý tưởng, khẳng định sẽ cùng nàng nói, khẳng định không làm thất vọng, mặc dù thực xin lỗi này phân tiền lương cùng thức ăn, nàng cũng sẽ ý tưởng làm cho bọn họ không làm thất vọng. Ăn xong cơm chiều, bận việc xong đã buổi tối 8 giờ nhiều chung. Tan tầm sau, Đồng Vấn Bình cùng Mạnh Cầm hồi thuê nhà trụ, Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn tắc mang theo Thẩm Nãi Nãi bọn họ về nhà đi. Mạnh Cầm về đến nhà, Trịnh Hải Dương liền gấp không chờ nổi hỏi nàng, thế nào, có mệt hay không? Mạnh Cầm trong mắt lại là ý cười, nói, không mệt, không chỉ có không mệt, Cố Tiện quản thức ăn cũng phi thường hảo, giữa trưa ăn thịt, buổi tối vẫn là thịt, lại còn có cá. Trịnh Hải Dương còn chưa nói lời nói, Trịnh Lao Thái Thái liền cười tủm tỉm nói, này công tác hảo, có thể mỗi ngày ăn thịt công tác có thể không hảo sao? Chính là ở nhà, nhà ai mỗi ngày ăn thịt ta? Có thể một vòng ăn một hồi thịt liền không tồi. Mạnh Cầm cũng là như thế này tưởng, Trịnh Hải Dương xem tức phụ nhi vui tươi hớn hở hình dáng, không chọc phá hắn sớm đã nhìn ra nàng đấy mắt mỏi mệt, nhưng ngẫm lại nhân ra Hạ Bác Nôn nương còn có muội muội đều ở nhà ăn hỗ trợ, các nàng đều có thể mệt xuống dưới, nếu hắn không cho tức phụ nhi làm này sống, nàng khẳng định không muốn. Đơn giản, liền tùy nàng đi, cùng lắm thì sự tình trong nhà, hắn nhiều làm chút út. Chương 103. Cuối tuần khai trương, Cố Tiện không mời người tới làm bộ, thậm chí đại bá phụ phu thê, còn có đại gia gia đại nãi nãi bọn họ muốn lại đây ăn mừng, cũng bị nàng cự tuyệt. Liên như vậy không có lộ ra, lặng lẽ khai trương. Vốn tưởng rằng sinh ý sẽ không quá hảo. Lại hoàn toàn ra ngoài mọi người đoán trước, Đồng Vấn Bình cùng Mạnh Cầm 5 giờ chung liền tới rồi tiệm cơm ngao cháo, nấu hồ cay canh. Khởi điểm, Đồng Vấn Bình sợ bán không ra đi, cháo cùng hồ cay canh cắt ngao một nồi. Đến nỗi bánh bao màn thầu, trưng nhiều trưng thiếu không ảnh hưởng, bán không xong có thể phóng tủ đông, cũng sẽ không hư, cho nên hai người liền nhưng bánh bao bao. Đã đến giờ 6 giờ đồng hồ, Đồng Vấn Bình đôi mắt liền không ngừng ra bên ngoài nhìn, sợ bỏ lỡ khách nhân. Mạnh Cầm cũng rất khẩn trương, tuy rằng nàng chỉ là tới làm rút, cũng hy vọng trong tiệm sinh ý hảo, như vậy nàng mới có thể trưởng kỳ làm đi xuống. Lại qua hơn 10 phút, nhà ăn cửa tới vị 30 tới tuổi ăn mặc thập phần có phẩm vị phụ nữ, nàng bước chân chỉ trừ, hướng nhà ăn bên trong nhìn vài mắt, dường như lưỡng lự muốn hay không ở chỗ này dùng bữa sáng. Đồng Vấn Bình ở phía sau bếp rửa tay, chỉ có Mạnh Cầm ở bên ngoài thủ, nàng tính tình không lớn phóng đến khai, nhìn thấy khách nhân tới, chỉ thẹn thùng đứng, cũng không tiếp đón một tiếng. Đồng Vấn Bình tẩy xong tay ra tới, nhìn thấy cạnh cửa phụ nữ, miệng một liệt lộ ra một hàm răng trắng. Vài bước về phía trước hỏi, muội tử, hôm nay mới khai trường, bánh bao mua 10 cái đưa 1 cái, tiêu dùng mãn tam đồng tiền, cũng sẽ đưa cái bánh bao. Chúng ta trong tiệm có bánh bao màn thầu, mì sợi sủi cảo, còn có cháo hồ cay canh, ngươi nhìn xem ngươi ăn chút gì. Kia phụ nữ nghe được Đồng Vấn Bình nói một chuỗi dài, nàng chỉ nhớ kỹ này một câu, các ngươi này bánh bao thật là mua 10 cái đưa 1 cái. Kia còn có thể có giả. Đồng Vấn Bình lời này nói được thập phần không vui, nàng tình nguyện nàng lời nói là giả. Tối hôm qua con dâu cùng nàng nói, hôm nay khai trương bánh bao mua 10 cái đưa 1 cái, tiêu dùng mãn tam đồng tiền liền đưa 1 cái bánh bao, lúc ấy nàng liền ngốc, sao còn có này cách nói đâu. Dựa vào cái gì tặng không nhân ra bánh bao. Nhưng con dâu nói như vậy, khẳng định liền có nàng đạo lý, nàng gì đều không rõ, chỉ có thể nghe nàng. Kia phụ nữ xem Đồng Vấn Bình không tình nguyện bộ dáng, ngược lại tin nàng lời nói, hôm nay cuối tuần người trong nhà nhiều, lập tức liền mua 20 cái bánh bao, cộng thêm 10 cái màn thầu. Đồng Vấn Bình giữa mày thằng nhảy, tuy rằng đạo thứ nhất sinh ý liền bán nhiều như vậy, nàng cũng không cao hứng cỡ nào, nhà nàng bánh bao vốn là cái đại, nhân nhiều, đồng dạng giá cả bánh bao ở người khác nơi đó căn bản mua không được, nhà bọn họ lại còn muốn mua 10 cái đưa 1 cái, nữ nhân này lập tức mua 20 cái bánh bao, 10 cái màn thầu. Chẳng phải là muốn thêm vào đưa 2 cái bánh bao 1 cái màn thầu. Dù vậy, nàng vẫn là mặt khác lấy cái túi trang 2 cái bánh bao 1 cái màn thầu đưa cho kia nữ nhân, nói, nhà của chúng ta bánh bao không chỉ có hương vị hảo, mấu chốt là nó cái đại nhân nhiều, bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn. Nhạ, đây là đưa cho ngươi bánh bao. Kia phụ nữ liếc mắt Đồng Vấn Bình không rất cao hứng mặt, cảm thấy chính mình kiếm lời tiện nghi, sung sướng tiếp nhận bánh bao, liền nói, nếu nhà ngươi bánh bao ăn ngon, sau này chúng ta khẳng định tới ngươi nơi này mua bánh bao, này phụ cận nhưng không có bữa sáng cửa hàng. Ngươi xách trở về ăn liền biết nhà của chúng ta bánh bao hương vị như thế nào. Ta nói lại nhiều, không bằng ngươi tự mình nếm thử. Đồng Vấn Bình vừa nói vừa bẻ ngón tay ở trong lòng tính sổ, bánh bao 1 mao 5 một cái, 20 cái bánh bao liền phải tam đồng tiền, à, tam đồng tiền, này không lại đến đưa 1 bao tử. Đồng Vấn Bình đột nhiên im miệng, huệ vải xốc lên nắp nồi, lại gấp cái bánh bao ra tới, kia phụ nữ cười tủm tỉm đem vừa mới trang bánh bao túi đưa qua đi, nàng đã sớm đem trướng tính hảo, tam khối 8 mao tiền, còn phải đưa cái bánh bao. Đồng Vấn Bình tiếp nhận phụ nữ đưa qua tiền, hướng tới thân ảnh của nàng hô câu, muội tử, ăn ngon lại đến a. Có đạo thứ nhất sinh ý, kế tiếp lục tục mà tới một ít khách nhân, Đồng Vấn Bình mắt nhìn một lồng hấp bánh bao bị bán xong, nàng cười không thể chi. Xem xét mắt trong túi bó lớn tiền, càng thêm cao hứng, chính là cấp khách nhân nhiều đưa 1 cái bánh bao, cũng không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Đưa bánh bao sợ gì, chỉ cần bán nhiều, 1 cái bánh bao tiền tổng có thể tránh trở về. Lúc này công phu, nàng hiểu biết một đạo lý, nhiều bán là có thể nhiều kiếm tiền, xem ra vẫn là con dâu có dự kiến trước ca. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn còn có Hạ Mỹ Ngọc bọn họ mau 7 giờ mới đến nhà ăn. Lúc này Đồng Vấn Bình đã bán hơn 100 bánh bao, 50 nhiều màn thầu, chính là mì sợi còn có sủi cảo đều các bán ra 10 mấy chén, hồ cay canh cùng cháo bán chỉ còn lại có nửa nồi. Đồng Vấn Bình đem tiền đếm đếm, như vậy hơn 1 giờ công phu, liền bán 38 đồng tiền nhiều, đương nhiên trong đó cũng có người cấp phiếu gạo. Sinh ý hảo, Cố Tiện hiểu rõ, nhưng tốt như vậy, hoàn toàn ra ngoài nàng đoán trước, hiện tại mới 7 giờ, thả hôm nay là cuối tuần. Người bình thường nhóm cơm sáng thời gian tương đối trễ, nàng tin tưởng đợi chút khách nhân còn sẽ càng nhiều. Nàng xem xét mắt trong nồi hồ cay canh, còn có cháo, liễm mi nói, nương, hồ cay canh còn có cháo không đủ, đem trong nồi thịnh đến trong buồn, lại cắt nấu một nồi. Mạnh cầm ở bao bao tử, nhị thẩm đi thiêu hồ cay canh còn có cháo đi, bác nôn ca đi rửa chén, nhà ăn còn có vài vị khách nhân ở dùng cơm, Hạ Mỹ Ngọc Lăng là không tìm được sự tình làm. Cố Tiện không mặn không nhạt nhìn nàng liếc mắt một cái, đi bao bao tử à. Hạ Mỹ Ngọc ca một tiếng, sao mà vẫn là bao bao tử đâu. Mạnh tàu không phải ở bao sao. Bao nhiêu bán xong sao. Cố Tiện liền cảm thấy nha đầu này giác ngộ thấp, còn không đuổi kịp Mạnh Cầm. Nhìn xem nhân ra Mạnh Cầm nhưng kính bao bao tử, sợ không đủ bán, nha đầu này thế nhưng còn sợ bán không xong. Vừa mới ngày đầu tiên sinh ý, nàng lo lắng đến nhiều. Đi bao. Có thể bao nhiêu ít là nhiều ít. Cố Tiện trầm giọng nói. Hạ Mỹ Ngọc còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đi bao bao tử, trong lòng lại không ngừng chửi thầm. Sớm biết rằng ở chỗ này vẫn là bao bao tử, nàng còn không bằng liền ở nhà bao đâu, ít nhất trong nhà còn có Tư Toàn bồi nàng nói giỡn. Quả nhiên không ra Cố Tiện sở liệu, qua 7 giờ rưỡi khách nhân liền nhiều lên, sủi cảo mì sợi bán không thắng, chính là mua bánh bao người cũng bài nổi lên thật dài đội ngũ, cũng may lúc này Trương Mụ lại đây. Khách nhân quá nhiều, Cố Tiện chỉ có thể ngồi chỗ đó lấy tiền, liền này cũng mệt mỏi không được, rốt cuộc bọn họ còn không có ăn cơm sáng. Hạ Bác Nôn thu trên bàn cơm chén, không biết từ nơi nào sờ soạng cái trứng gà ra tới, lột sắc nhì, ngón tay nhéo hướng miệng nàng đệ, bên kia Đồng Vấn Bình lại đưa lại đây một chén cháo, còn có một mâm bánh bao. Cố Tiện chính cấp khách hàng tìm tiền lẻ, nhìn đến bên miệng bạch trứng gà, há mồm cắn một ngụm, nâng lên mí mắt ngắm hắn liếc mắt một cái, túi đầu tiếp tục đếm tiền, mày đẹp lại nhẹ nhàng nhăn lại, Bác Nôn trên mặt cảm xúc thập phần không rõ, chẳng lẽ ai chọc hắn. Nàng đem tiền đưa cho khách nhân, quay đầu nhìn đến bàn ăn biên bánh bao còn có cháo, bừng tỉnh phát giác bụng ở sướng không thành kế, chạy nhanh giặt sạch tay, cầm bánh bao gầm lên. Hạ Bác Nôn ngồi ở cơm ghế cầm bánh bao chậm rãi ăn, mắt đen hơi liễm, bên kia có người mua bánh bao, Cố Tiện đem trong tay bánh bao mấy khẩu nhét vào trong miệng, lại đi bận việc. Hạ Bác Nôn trong mắt ám trầm, giữa mày túc thành chữ xuyên, ăn bánh bao động tác nhanh hơn, đứng lên vài bước đi đến Cố Tiện bên cạnh, thanh âm nhàn nhạt, ngươi đi ăn cơm, ta tới. Cố Tiện nghi hoặc liếc hắn một cái, bất quá vẫn là thành thật đi ăn cơm, thấy Mạnh Cầm còn có Hạ Mỹ Ngọc còn ở bao bao tử, nhẹ giọng nói, các ngươi cũng chạy nhanh rửa rửa tay ăn cơm đi, nên đói bụng. Đồng Vấn Bình cười tủm tỉm nói, chúng ta sớm ăn, đệ nhất lung bánh bao trưng thủ, chúng ta liền ăn, các ngươi không ăn cơm sáng chính mình đi ăn, đều đừng khách khi a. Đương nhiên nàng lời này là đối với Trương Mụ còn có Hạ Mỹ Ngọc nói. Này hai người xác thật sẽ không khách khí, Trương Mụ cầm mâm, nhặt mấy cái bánh bao liền đi sau bếp, Hạ Mỹ Ngọc thấy vậy cũng học nàng. Mãi cho đến 9 giờ nhiều chung mau 10 giờ, khách nhân mới dần dần thiếu. Hạ Bác Nôn lôi kéo Cố Tiện đi bên kia cửa hàng bán lẻ, bên này cửa hàng bán lẻ Cố Tiện thả trưng giường, còn có ngăn tủ, lưu trữ ngày thường mệt mỏi nghỉ tạm dùng. Cố Tiện ngồi ở trên giường, duỗi thân chân cẳng. Hạ Bác Nôn lôi kéo ghế dựa ngồi ở nàng trước mặt, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn nàng, Cố Tiện bị hắn xem thẳng buồn chồn, mở mịt phải hỏi, làm sao vậy? Hạ Bác Nôn ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, lôi kéo nàng đôi tay, Tiện Tiện, ngươi sáng nay vài giờ ăn cơm sáng? Cố Tiện nhấp miệng ừ một tiếng, 8 giờ. Ở Hạ Bác Nôn lẳng lặng mắt đen hạ, nàng khụ khụ sửa miệng, hảo đi, 9 giờ. Hạ Bác Nôn nhìn nàng vài giây, nói, sau này làm nương lấy tiền, chúng ta lại tìm hai người đi. Hắn không phản đối tức phụ nhi kiếm tiền, nhưng tức phụ nhi hoài thân mình còn muốn vất vả bôn ba, hắn không chỉ có đau lòng, còn sẽ cảm thấy chính mình vô dụng. Vừa mới khai trương, sinh ý còn không biết như thế nào, Cố Tiện cũng không vội vã nhận người, nàng gục đầu xuống không lên tiếng. Hạ Bác Nôn đợi nửa ngày không chờ đến nàng lời nói, môi mỏng mân khẩn, thanh lãnh ngữ điệu lại phi thường cường thế, nếu không nhận người, như vậy liền đem bữa sáng cửa hàng đóng đi. Cố Tiện điều mà ngước mắt nhìn về phía hắn, Hạ Bác Nôn khớp xương rõ ràng ngón tay sờ lên nàng mí mắt, ngữ điệu không nhanh không chậm, đừng làm cho ta lo lắng. Cố Tiện đối thượng hắn tầm mắt, thấy hắn mắt đen không còn nữa ngày xưa thanh đạm, nhuộm dần nhàn nhạt thương tiếc, nàng bả vai gục xuống xuống dưới, ngữ khí thập phần bất đắc dĩ, hành, theo ý ngươi. Hạ Bác Nôn trên mặt mang theo ý cười, lại không đành lòng nàng cảm xúc hạ xuống, chờ hai tử sinh hạ tới. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Cố Tiện ngước mắt, mắt lẽ lướt hắn, ta so ngươi đại tam tuổi, chẳng lẽ còn không biết bảo hộ chính mình. Hạ Bác Nôn nhìn nàng, ánh mắt cực đạm, lại làm Cố Tiện vô cớ mất tự tin, nàng có khi xác thật không chiếu cố hảo tự mình, nhưng này cũng không thể quái nàng, sự tình vội thời điểm, ai còn cố được nhiều như vậy. Hạ Bác Nôn biết nàng trột dạ, vẻ mặt mặt vô biểu tình, một người thành thục cùng không, cùng tuổi không nhiều lắm quan hệ. Như thế nào sẽ không quan hệ? Cố Tiện nhưng không phục điểm này, 3 tuổi hài tử cùng 10 tuổi hài tử so, trên lệch nhưng lớn. Hạ Bác Nôn cười, đầy mặt sung sướng, lại sờ sờ má nàng, ngoan, tức phụ nhi, ta đừng nói như vậy ấu chi nói. Cố Tiện run run thân mình, chiều ngực hắn chủ ý hạ, buồn nôn hề hề. Hạ Bác Nôn ôm nàng thấp thấp cười rộ lên. Khách nhân giải rác, vẫn luôn bận việc đến 11 giờ chung. Đồng Vấn Bình mấy người rốt cuộc có rảnh ngồi xuống nghỉ tạm, chẳng sợ Đồng Vấn Bình trường kỳ làm việc, cũng mệt mỏi không muốn động, thậm chí liền trong túi kiếm lời bao nhiêu tiền, nàng cũng không kính nhi số một số. Huống chi Mạnh Cầm loại này không làm quan sống, ngồi chỗ đó liền lời nói đều lười đến nói. Trương Mụ cùng Hạ Mỹ Ngọc đến không như thế nào mệt, rốt cuộc hai người tới vãn. Cố Tiện thấy mọi người đều rất vất vả, vốn tưởng rằng giữa trưa không có khách nhân, làm các nàng trở về hảo hảo ngủ cái ngủ trưa, nghỉ tạm, nơi nào nghỉ đến vừa đến 12 giờ, liền tới rồi một đám ăn sủi cảo học sinh, nếu là mở tiệm cơm, tới khách nhân tổng không thể đuổi đi, chỉ có thể kéo mỏi mệt thân mình chiêu đãi. Trương Mụ thấy Đồng Vấn Bình thật sự quá mệt mỏi, liền tự mình đi hạ sủi cảo, Hạ Bác Ngôn ở bên cạnh đoan chén. Ăn sủi cảo học sinh còn không có tiến đi, lại theo sát tới không ít khách nhân, bọn họ không phải ăn sủi cảo chính là ăn mì sợi, đến không có ăn bánh bao màn thầu. Sủi cảo có sẵn, mì sợi ngày hôm qua Đồng Vấn Bình cũng cán rất nhiều, này đó đều không uổng sức lực, bọn họ người lại nhiều, nhẹ nhàng liền đem giữa trưa cơm ứng phó rồi qua đi. Cố Tiện thấy mấy người mệt thật sự không muốn động, được, chúng ta giữa trưa liền ăn sủi cảo đi. Mạnh Cầm rất là ngượng ngùng, sủi cảo tam mao năm một chén, sao có thể liền như vậy ăn. Nhiều lãng phí, nàng vẫn là ăn mì sợi đi, mặc dù là mì sợi, cũng hai mao tiền một chén đâu. Nghĩ tới nghĩ lui nàng cũng không biết ăn gì. Chờ đến Trương Mụ đem sủi cảo bưng lên, nàng cũng bất chấp nghĩ nhiều, bởi vì thật sự quá đói bụng. Cơm trưa qua đi, Cố Tiện làm Đồng Vấn Bình còn có Mạnh Cầm đi cách vách trên giường nghỉ ngơi. Nàng tắc mang theo Trương Mụ đám người về nhà nghỉ ngơi, nơi này rời nhà rất gần, hơn 10 phút liền đến, trước khi đi Đồng Vấn Bình đem hôm nay bán tiền tất cả đều cho Cố Tiện. Cố Tiện đem tiền một phen tất cả đều suy ở nàng bối trong bao, tính toán về đến nhà lại số. Cháo hồ cay canh này đó tiện nghi, kiếm không được cái gì tiền, chủ yếu bán tiền vẫn là bánh bao, sủi cảo, mì sợi. Hôm nay ngày đầu tiên buôn bán, bánh bao mua 10 cái đưa một cái. Rất nhiều người đều là 10 cái, 20 cái mua, quang bánh bao liền bán gần 500 cái, màn thầu 200 cái, nơi này không sai biệt lắm liền có 90 đồng tiền. Tối hôm qua bao sủi cảo hôm nay đều bán xong rồi, hơn 1.000 cái sủi cảo, 12 cái thịnh một chén, đến có 80 nhiều chén, nơi này đến có 27-28 đồng tiền, mì sợi bán cũng nhiều, ngày hôm qua bà cán kia mấy cân mì sợi không đủ, giữa trưa Trương Mụ cùng vài đạ mặt, cũng bán 100 nhiều chén, nơi này lại là hơn 20 đồng tiền. Hôm nay buổi sáng thêm giữa trưa rốt cuộc bán bao nhiêu tiền, căn bản không cần tính, Cố Tiện trong lòng liền đại khái có cơ số. Bất quá ngồi vào trên giường, Cố Tiện vẫn là đem tiền đổ một giường, một chương đem chúng nó sửa sang lại hảo, đến tới cuối cùng lại có 178 đồng tiền. Bột mì, thịt heo còn có mặt khác phối liệu phí tổn không sai biệt lắm có 50 đồng tiền, bào trừ nàng bà Hạ Mỹ Ngọc, Mạnh Cầm còn có Trương Mụ mấy người nhân công 20 đồng tiền, như vậy nàng không sai biệt lắm tịnh kiếm 100 đồng tiền. Trên mặt nàng lại là ý cười, hôm nay sinh ý cũng không tệ lắm. Hạ Bác Nôn mắt đen khóa nàng bên má má lún đồng tiền, không khỏi túi người hôn hôn. Hai người ở trong phòng ngủ đến buổi chiều 4 giờ, ra tới sau, Hạ Mỹ Ngọc mới vừa đem quần áo tẩy hảo, nói, thẩm mãi mãi còn có cố bà ngoại đều đi cửa hàng chỗ đó. Chúng ta cũng đi thôi. Lúc này Trương Mụ cũng từ phòng ra tới, mấy người cười một cái, cầm tay hướng cửa hàng đi. Tới rồi cửa hàng, Đồng Vấn Bình cùng Mạnh Cầm đang ở cán sủi cảo ra, thầm mãi mãi còn có cố bà ngoại hai người bao, thất thượng bãi đầy bao tốt sủi cảo. Cố Tiện bước chân hơi hơi một đốn, nhíu mày nói, nương, cho các ngươi nghỉ ngơi, như thế nào không nghỉ ngơi đâu. Đồng Vấn Bình thủ hạ không đình, lớn tiếng nói, nghỉ ngơi. Sao không nghỉ ngơi, ta cùng Tiểu Mạnh ngủ một cái giờ tả hữu đâu. Cố Tiện gật đầu, tiền khẳng định muốn tránh, nhưng cũng không thể đem thân thể mệt muốn chết rồi, còn có Mạnh Cầu, đến lúc đó mệt muốn chết rồi, nhà ngươi Trịnh Đại ca nên tìm ta tính sổ. Mạnh Cầm khẽ cười cười, biết Cố Tiện nói chính là vui đùa lời nói, nhẹ giọng nói, nơi nào có thể đâu. Hạ Bác luôn mắt lẽ liếc nhà mình tức phụ nhi liếc mắt một cái, ngươi có thể nghĩ đến khuyên bảo người khác. Như thế nào liền sẽ không chiếu cố chính mình đâu. Cố Tiện phát giác nam nhân nhà mình ánh mắt, ở hắn trên eo khắp hạ, Hạ Bác Nôn mặt không đổi sắc tùy ý nàng béo. Cố Tiện nơi nào còn có thể véo đi xuống, chỉ có thể chừng hắn liếc mắt một cái buông ra tay, thiên hắn còn mỉm cười mà hỏi, như thế nào không khác. Cố Tiện xoay người ngồi vào thất biên làm văn thán, lười đi để ý hắn. Hạ Bác Nôn sờ sờ cái mũi, Đồng Vấn Bình đem mặt cán tử đưa cho hắn, ngươi tới cán sủi cảo ra. ta đi cùng mặt cán một điều. Thuần thủ công mì sợi, cùng mặt vẫn là dùng tay tương đối gân nói ăn ngon, cho nên mặc kệ là sủi cảo ra vẫn là mì sợi, đều là các nàng dùng tay cùng mặt. Căn bản vô dụng cùng mặt cơ. Hôm nay người nhiều, hơn 2 giờ liền đem sủi cảo bao xong rồi. Cơm chiều thời gian, Cố Tiện sớm đem nhà ăn môn đóng, miễn cho còn có khách nhân tới cửa. Dù vậy, nàng cũng nhìn đến mấy cái học sinh ở cửa bồi hồi. Bất quá, Cố Tiện cũng không tính toán mở cửa, buổi sáng giữa trưa đều buôn bán, buổi tối lại buôn bán, người chịu không nổi. Ngay kế, Hạ Bác Nôn đi đi học, Cố Tiện mấy người sớm tới rồi nhà ăn, hôm nay thứ hai, học sinh Hồi giáo, khẳng định bận việc. Vừa qua khỏi 6 giờ, rất nhiều cao trung sinh ra được đi ngang qua nhà ăn hướng cổng trường đi, trong đó một bộ phận chưa kịp ăn cơm sáng học sinh, nhìn thấy nhà này bữa sáng cửa hàng, cùng với cửa nóng hôi hổi lồng hấp, liền sẽ dừng lại bước chân mua mấy cái bánh bao hoặc là thời gian không đuổi, nấu chén sủi cảo, lại hoặc là hạ chén mì, uống chén hồ cay canh tất cả đều có. Vài người phân công hợp tác, Cố Tiện lấy tiền, Đồng Vấn Bình bán bánh bao, Hạ Mỹ Ngọc cấp khách nhân đoan chén, còn muốn thu chén rửa chén, Mạnh Cầm cùng Thẩm Mãi Mãi cùng với Cố bà ngoại bao bao tử, Trương Mụ nấu sủi cảo nấu mì sợi, vài người bận việc khí thế ngất trời, mãi cho đến 8 giờ, nhân tài thoáng thiếu chút, Cố Tiện chạy nhanh làm mấy người ăn chút bánh bao lót lót bụng. Nàng chính mình cũng lấy cái bánh bao ở trong tay gặm, Đồng Vấn Bình từ trong nồi vớt ra một cái nấu trứng gà lột ra đưa cho nàng, đây là Bác Ngôn trước khi đi công đạo nàng, Tiện Tiện không thích ăn trứng gà. Làm nàng nhất định đem trứng gà nấu hảo lột hảo phóng tới nàng trong tay, bằng không nàng sẽ không ăn. Đồng Vấn Bình chặt chẽ đem nhi tử lời nói ghi tạc trong đầu, không nhớ cũng không được, con dâu hỏi chính là song bào thai, ăn nhất định không thể kém, bằng không dinh dưỡng theo không kịp. Tâm lý tắc nói thầm, Vương Thẩm nói Hoa Kiều cửa hàng có bán sữa bột, ban đầu nàng con dâu mang thai khi liền ở bên trong mua mấy thùng trở về ăn. Nàng tưởng nhân ra Vương Thẩm con dâu hoài đơn thai. Đều phải uống kia ngọn ý, nàng con dâu hoài song thai, càng nên uống. Nhi tử nghỉ lợi hại làm hắn đi mua một thùng trở về, đừng ở đem nàng đại tôn tử đói tới rồi. Cố Tiện nhìn trong chén trứng gà cười khổ, bất quá vẫn là may mắn bà chưa cho nàng nấu hai cái, mà là một cái, nghĩ đến trong bụng hài tử, chẳng sợ không thích ăn, cũng đến bóp mùi hướng bụng ướt. Thầm mãi mãi nhìn không được chính là cười, chỉ vào nàng, đứa nhỏ này cùng nàng ba một cái bộ dáng. Đều không thích ăn trứng gà, người ba khi đó làm hắn ăn cái trứng gà, đều phải truy thật xa. Cố Tiện vẻ mặt đau khổ xem nàng. Trương Mụ ở bên cạnh tiếp lời, đúng vậy, không hổ là cha con, lớn lên giống, ăn cơm thói quen cũng không sai biệt lắm. Cố Tiện mở to mắt hoạnh, nhìn về phía hai người, Đồng Vấn Bình lại đem một cái bánh bao nhét vào nàng trong tay, lại ăn cái bánh bao. Cố Tiện nhìn trong tay bánh bao, có điểm tưởng tông cửa xung ra, nương. Ta đã ăn một chén cháo, ba cái bánh bao, một cái trứng gà, thật ăn không vô. Đồng Vấn Bình đôi mắt đều không nháy mắt, lại ăn một cái. Cố Tiện nuốt nuốt nước miếng, bánh bao ăn ngon, nhưng ăn quá nhiều, cũng là loại gánh nặng A. Thầm mãi mãi quái không đành lòng, trắng mắt Đồng Vấn Bình, ngươi này lao bà thật đúng là, trong mắt chỉ có tôn tử không có con dâu. Đồng Vấn Bình vô tội nhìn về phía Thẩm Đại Nương, ta này không phải lo lắng nàng không ăn no sao. Thầm mãi mãi hừ một tiếng, nàng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, ăn không ăn no, chẳng lẽ chính mình còn có thể không biết. Trương Mụ thấy hai người lại ở Mỹ, bất đắc dĩ nói, Đồng gia muội tử, nếu Tiện Tiện không muốn ăn sẽ không ăn đi, chúng ta chính mình chính là mở tiệm cơm, đói bụng thời điểm, muốn ăn lại ăn, không cần thiết đem dạ dày chống được. Đồng Vấn Bình cảm thấy lời này nói thoải mái, tán đồng gật đầu, lại đi công đạo Cố Tiện, nếu ăn không vô cũng đừng ăn. Đợi lát nữa đói bụng nhưng nhất định nhớ rõ ăn cái gì à. Cố Tiện chạy nhanh đem bánh bao bông, sợ bà lại làm nàng đem này bánh bao ăn xong đi. Đồng Vấn Bình dở khóc dở cười, cũng biết nàng xác thật ăn không vô, nàng đầu một hồi làm mãi mãi, vẫn là sốt ruột. Hôm nay chẳng sợ không có khai trương hoạt động, sinh ý cũng so ngày hôm qua hảo, buổi chiều đóng cửa sau, bọn họ quang bánh bao liền bán hơn 700 cái, màn thầu bán cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Sủi cảo còn có mì sợi trực tiếp bán một chút không dư thừa, cuối cùng có mấy cái học sinh còn không có ăn thượng, oán giận không ngừng, thẳng đến Cố Tiện đáp ứng bọn họ ngày mai cho bọn hắn tính tiện nghi điểm, bọn họ mới hậm hực rời đi. Cố Tiện đem tiền lấy về đi một số, 258 đồng tiền, trừ ra phí tổn, nàng cũng có thể tránh 160 đồng tiền, chiếu cái này thế, nàng một tháng ít nhất có thể tránh 3.000 đồng tiền. Bất quá nàng cũng biết, mới vừa khai trương sinh ý khẳng định hảo, lại quá đoạn thời gian, mới có thể ổn định. Thẩm mãi mãi còn có Đồng Vấn Bình nghe nàng như vậy tính toán, đều cảm thấy này sinh ý có thể làm, mặc dù có thể làm, thẩm mãi mãi cũng từ giữa nhìn ra vấn đề, tiệm cơm nhân thủ thiếu, hơn nữa cháu gái bụng càng lúc càng lớn, nàng mỗi ngày nhìn nàng đĩnh bụng to ở nơi đó tới tới lui lui lấy tiền, đều mơ hồ thực, hận không thể đi lên thay thế nàng, nhưng nàng tính cách cường thực, lăng là nói chính mình có thể hành. Cố Tiện cũng biết nàng ở nhà ăn vội không được bao lâu, ngày hôm qua bác Ngôn liền cùng nàng nói tìm người vấn đề, việc này hắn nói hắn tới quản, nếu hắn đem nhận người sự tình ôm đi, nàng đơn giản liền không hề hỏi đến, kình chờ hắn đem người lánh tới là được. Chương 104 Tình đại. Giữa trưa tan học thời gian, Hạ Bác Nôn làm Đào Thư Thành đi trước dùng cơm, hắn có chút việc muốn cùng lớp học Lưu Lợi Dân còn có Triệu Khánh Vĩ nói. Lưu Lợi Dân, Triệu Khánh Vĩ hai người ngày thường cùng Hạ Bác Nôn quan hệ không có Đào Thư Thành thân cận, cũng tuyệt đối không xa. Mấy người học tập tương đối chăm chỉ, ăn đến khổ lại đến lao, thả này hai người trong nhà toàn lấy kết hôn sinh con, bọn họ tuổi so Hạ Bác Nôn lớn mười mấy tuổi, cùng Hạ Bác Nôn giao lưu, không những không có ngăn cách, ngược lại có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Càng lại thêm này hai người trước kia ở Đông Bắc chen ngang, thê tử ở nhà, 10 năm sau gian cũng thấy không được vài lần mặt, thi đậu đại học, toàn gia mới tính đoàn tụ, hai cái đại nam nhân liền đem thê tử hài tử nhận được tỉnh thành, bất quá bọn họ cũng không có Bác Nôn vận khí tốt, gặp Nhu Bằng, có người giúp đỡ. Cũng không có Trịnh Hải Dương trong nhà điều kiện hảo, có lao nhân trợ cấp. Hai người hài tử đều đã đến đi học tuổi, tìm trường học lao sư thác quan hệ đem hài tử an bài vào trường học, trong nhà tức phụ nhi liền nhàn xuống dưới, mỗi ngày tìm công tác, cũng không bất luận cái gì manh mối. Hạ Bác Nôn nghĩ đến hai người tình huống, thử hạ bọn họ có nguyện ý hay không bọn họ tức phụ đi nhà hắn cửa hàng làm rút. Hạ Bác Nôn tính tình không có khả năng ở trường học tuyên dương trong nhà khai tiệm cơm, cho nên hai người chợt vừa nghe nói, Bác Nôn ra khai cửa hàng muốn nhận người. Bọn họ còn lấy hắn ở nói giỡn. Chờ nhìn đến hắn nghiêm túc thần sắc, bọn họ mới nhìn thẳng vào lên. Theo lý có công tác làm, bọn họ hẳn là lập tức đồng ý tới. Nhưng bọn họ lại sợ Bác Nôn ở chiếu cố bọn họ tuy rằng nghèo, lại không muốn cấp đồng học mang đến phiền toái. Lưu Lợi Dân cảm kích nhìn mắt Bác Nôn, ngươi có thể nghĩ đến chúng ta thực cảm động, nhưng nhà các ngươi cửa hàng bao lớn, cần đến nhiều người như vậy sao? Hạ Bác Nôn khỏe miệng gợi lên một mặt cười, nhàn nhạt đến gật đầu, nói, bất quá các ngươi cũng nên biết, tiệm cơm sống tương đối mệt, đến lúc đó mệt đến các ngươi tức phụ, các ngươi đau lòng cũng không thể tới tìm ta tính sổ. Triệu Khánh Vĩ ngạc nhiên nhìn Hạ Bác Nôn, không nghĩ tới người này cũng sẽ nói giỡn. Lưu Lợi Dân nói thẳng nói, Bác Nôn, nếu các ngươi nơi đó thật sự yêu cầu nhân thủ, chúng ta đây tức phụ nhi khẳng định sẽ đi, đến nơi có mệt hay không, nhà ai tức phụ ở nhà không làm việc. Trong phòng bếp sống đều là làng quán, ngươi cứ việc yên tâm. Hạ Bác Nôn nhẹ nhàng ngân hạ, lại nói, đến nỗi tiền công, các ngươi yên tâm, ta tức phụ sẽ không bạc đãi các ngươi tức phụ nhi. Này đó đều là nhà mình tức phụ nhi quản, cấp bao nhiêu tiền hắn cũng không biết, đến lúc đó làm cho bọn họ đi cùng hắn tức phụ nhi nói đi. Hai người cũng lý giải, sao có thể sống còn không có làm đâu, liền nói tiền công. Hùng chi có Bác Nôn ở chỗ này đâu. Bọn họ cũng không gì hảo lo lắng, rốt cuộc Bác Nôn người tuy thanh lãnh, phẩm tính lại là khiêng khiêng, bọn họ tin được. Hai người nếu đồng ý, Hạ Bác Nôn cũng không nhiều lời, làm cho bọn họ tức phụ nhi ngày mai giữa trưa lại đây, thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, hắn đem các nàng lãnh về đến nhà cửa hàng đi. Lưu Lợi Dân hai người vui vẻ đồng ý. Buổi tối, Hạ Bác Nôn về nhà, liền cùng Cố Tiện nói việc này. Cố Tiện chưa nói gì. Chỉ nói làm hắn ngày mai đem người mang đến chính là, đến nỗi tiền lương, liền cùng Mạnh Tẩu giống nhau nhiều. Ngày kế giữa trưa, Cố Tiện biên lấy tiền biên ngồi ở cửa chờ bọn họ, 12 nửa, tiệm cơm đúng là vội thời điểm, Hạ Bác Nôn liền mang theo bọn họ lại đây. Cố Tiện không đi quản ba cái đại nam nhân, mà là quan sát hai nữ nhân, này hai người tuổi nhìn đều có 30 tuổi tả hữu bộ dáng, một vị vóc dáng cao chút có 1m65. Một vị vóc dáng lùn chút khả năng còn không có 1m6, hai người dáng người đều gầy ốm, ánh mắt lanh lợi, nhìn giống như là người cơ trí. Nhìn đến này, Cố Tiện liền an tâm rồi, nhà bọn họ tiệm cơm tuy không lớn, rốt cuộc là làm buôn bán, Mạnh Tẩu liền quá mức nét đẹp nội tâm, chưa bao giờ dám chiêu đãi khách nhân, này liền không được, nàng ở chỗ này cũng chỉ có thể làm chút thể lực sống. Có này hai người, nàng cùng bà không ở, các nàng cũng có thể giúp đỡ tiếp đón khách nhân, đối với Hạ Bác Ngôn hỗ trợ tìm này hai người, vẫn là rất vừa lòng. Tối hôm qua Cố Tiện liền ở tự hỏi cấp Mạnh Cầm khai nhiều ít tiền lương, kỳ thật giống bọn họ loại này ở nhà ăn đánh tạp tiểu nhị, giống nhau tiền lương đều không cao, nhưng Cố Tiện không phải kia hà khắc người, nàng chính mình tránh tiền, Mạnh Cầm cũng rất cẩn mẫn. Cho nên nàng suy xét hạ liền cho nàng khai 40 đồng tiền một tháng, quản tam bữa cơm. Nay tiền lương tuyệt đối tính cao, chính là công nhân có thể có này tiền lương, cũng thuộc về cao cấp công nhân viên chức. Lập tức, nàng liền đem Hạ Bác Ngôn mang đến hai người cùng với Mạnh Cầm kêu lên bên cạnh cửa hàng bán lẻ, cùng các nàng nói chuyện tan tầm tư đãi ngộ vấn đề. Thông qua giới thiệu Cố Tiện biết lùn cái chính là Triệu Khánh Vi tức phụ, Têu Từ Mai, năm nay 32 tuổi, cao cái Têu Trịnh Hải Hoa, nam nhân là Lưu Lợi Dân, năm nay 30 tuổi. Ba người nghe xong Cố Tiện nói, đều rất không dám tin tưởng, 40 đồng tiền còn quản cơm. Này đến chỗ nào tìm tốt như vậy việc a? Đừng nói còn quản tam bữa cơm, chính là mặc kệ cơm, một tháng cấp 20 đồng tiền, các nàng đều lòng bàn chân mặt du chạy tới. Cố Tiện vừa thấy ba người biểu tình, căn bản không cần hỏi, liền biết các nàng đồng ý. Mạnh Cầm cùng nàng bà ở tại một cái sân, cách nơi này gần, mỗi ngày đi làm tan tầm phương tiện. Cũng không biết này hai người đang ở nơi nào. Vì thế nàng lại hỏi hai người cách nơi này gần không gần, rốt cuộc tiệm cơm sống, thức khuya dậy sớm, xa không có phương tiện. Cũng may các nàng nam nhân đều là tỉnh lại, thuê nhà cũng thuê ở phụ cận, Cố Tiện vừa hỏi dưới, hai người hài tử đều ở phụ cận học tiểu học, lại vừa hỏi bọn họ trường học, cái này hảo, liền ở Bắc Văn trường học. Thậm chí Từ Mai Nhi tử cũng là lớp 4, Cố Tiện liền cười cùng nàng nói, làm nàng trở về hỏi một chút nàng nhi tử là nào ban, nàng đệ đệ cũng ở cái kia trường học thượng năm 4, Từ Mai cười ứng, nôn nói trở về nhất định hỏi, cuối tuần thời điểm làm nàng nhi tử lại đây tìm Cố Tiện đệ đệ ngọn nhi. Sự tình liền như vậy định rồi, Cố Tiện làm cho bọn họ ngày mai 6 giờ rưỡi đúng giờ lại đây, hỏi các nàng có thể hay không đến. Các nàng nơi nào không thể đến, khẳng định có thể tới. Nói hảo công tác sự tình, Cố Tiện nhìn mắt Hạ Bác Ngôn. Hạ Bác Ngôn bước đi lại đây, thấp giọng hỏi, thế nào? Cố Tiện mỉm cười, cố ý trêu ghẹo hắn, ngươi giới thiệu chẳng sợ không được, cũng đến hành đâu. Hạ Bác Ngôn xoa bóp má nàng, nhướng mày, ta cho chính mình tức phụ nhi tìm người, khẳng định đến hành, không được ta cũng sẽ không hướng nơi này lãnh. Rốt cuộc hai vị đồng học tức phụ nhi đã tới trường học, hắn xa xa mà xem qua một hồi, có đại khái ấn tượng, biết này hai người tức phụ nhi còn tính đáng tin cậy. Bằng không hắn cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Cố Tiện mắt lẽ liếc nhìn hắn một cái, nói, giữa trưa khiến cho ngươi đồng học ở chỗ này ăn cơm đi, không gì ăn ngon, liền hạ sủi cảo ăn đi. Đại giữa trưa, tổng không thể làm nhân ra đói bụng trở về. Hạ Bác Ngôn mắt đen hàm chứa cười, ngữ điệu lại trước sau như một thanh lãnh, nghe tức phụ nhi. Cố Tiện liếc nhìn hắn một cái, đi sau bếp làm Trương Mụ hạ mấy chén sủi cảo ra tới, làm nàng phân lượng hạ đủ điểm nhi. Cấp Bác Ngôn đồng học ăn. Lưu Lợi Dân bốn người nơi nào nguyện ý ở chỗ này ăn cơm, vội phất tay nói bọn họ phải đi. Hạ Bác Ngôn sắc mặt đạm xuống dưới, không vui nói, đều tới trong nhà, sao có thể không ăn cơm. Ta tức phụ nhi đã làm cho bọn họ hạ sủi cảo, bất quá muốn ăn khác khẳng định không có, sủi cảo còn no. Triệu Khánh Vĩ liền vội nói, có sủi cảo ăn còn không hài lòng, còn muốn ăn gì? Ta thích nhất ăn sủi cảo. Lưu Lợi Dân mấy người cũng sôi nổi nói, thích ăn sủi cảo. Hạ Bác Ngôn gợi lên môi, nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút nhi, nhà của chúng ta chính là bán sủi cảo, không sợ không sủi cảo ăn. Sủi cảo cũng không trang trong chén, mà là trực tiếp trang 5 cái mâm, Trương Mụ cầm mấy cái chén lại đây, cho bọn hắn đánh hảo chấm liêu, làm mấy người ăn trước, không đủ nàng lại nấu. Lưu Lợi Dân vừa ăn biên nói, đủ rồi đủ rồi. Mấy cái đại nam nhân mỗi người một mâm sủi cảo khẳng định không đủ, Đồng Vấn Bình lại nhặt một mâm bánh bao bưng đi lên, vẫn là không ăn no, Trương Mụ cười lại cho mỗi người nấu một mâm sủi cảo, thằng ăn hai người lão bà xấu hổ không được, thật mất mặt, giống mấy đời không ăn qua sủi cảo dường như, phải biết rằng nhân gia này sủi cảo nhưng đều là bán tiền, bọn họ liền như vậy một mâm, ăn như vậy nhiều bản, này đến bán bao nhiêu tiền đâu. Cố Tiện nhìn ra hai người xấu hổ, nói thẳng nói, lại là bán tiền, cũng có chiêu đãi khách nhân. Hai người lão bà còn có thể nói gì, chỉ ở trong lòng nghĩ ngày mai tới đi làm, tay chân cần mẫn điểm nhi, đừng cho nhân ra kéo chân sau, lại thực xin lỗi kia phân tiền lương. Tiện đi Hạ Bác Ngôn mấy người, không sai biệt lắm tới rồi buổi chiều một chút nhiều chung, tiệm cơm không có gì khách nhân, Cố Tiện khiến cho Trương Mụ tùy tiện xào vài món thức ăn, nấu cơm ăn. Lại là một ngày qua đi, trở về một đếm tiền, tính tính sổ, kiếm tiền không có mấy ngày hôm trước nhiều, cũng có 100 đồng tiền tả hữu, Cố Tiện không có mất mát, ngược lại cảm thấy thực bình thường, nếu sau này đều có thể duy trì được cái này thu vào, nàng còn lo lắng cái gì. Buổi sáng, Từ Mai cùng Trịnh Hải Hoa còn không đến 6 giờ rưỡi liền tới rồi nhà ăn, bất quá Đồng Vấn Bình cùng Mạnh Cầm tới sớm hơn, các nàng là 5 giờ nhiều chung liền đến, hai người nghe xong Mạnh Cầm nói, trong lòng đồng thời quyết định ngày mai cũng 5 giờ nhiều chung lại đây, đồng dạng đãi ngộ, không thể nhân ra Mạnh Cầm sớm tới, các nàng lại tới như vậy vãn, nói như vậy ở lão bản trong mắt, khẳng định có bất đồng cái nhìn. Có hai người bọn nàng hỗ trợ, nhà ăn không sai biệt lắm có 4 cái chính thức làm giúp, Cố Tiện mỗi ngày ở nhà ăn bữa sáng mới chậm gì gì thoảng qua tới, không có biện pháp, theo thời tiết biến lãnh, nàng càng thêm ngủ không tỉnh, cũng khởi không tới. Mỗi ngày buổi sáng Bác Ngôn khi nào đi, nàng cũng không biết. Tới rồi cửa hàng, trong tiệm chỉ có linh tinh vài vị khách nhân, Cố Tiện cũng chưa nói gì, giặt sạch tay ngồi ở thất bên cạnh giúp đỡ làm vằn thắn. Hai ngày này sủi cảo bán đặc biệt hảo, mỗi ngày gia tăng sủi cảo số lượng, còn mỗi ngày không đủ bán, không có biện pháp, Cố Tiện chỉ có thể giảm bớt bánh bao số lượng, gia tăng sủi cảo số lượng. Đồng Vấn Bình thu thập xong sau bếp, vừa ra tới liền nhìn đến nàng con dâu lại ở làm vằn thán, lớn tiếng nói, Tiện Tiện, ngươi không có việc gì đi ra ngoài đi bộ, bằng không đi Hoa Kiểu cửa hàng nhìn xem, mua một thùng sữa bột trở về, cũng đúng đâu, trong nhà nhiều người như vậy, nơi nào yêu cầu ngươi làm vằn thán. Cố Tiện quay đầu lại xem nàng, nghi hoặc phải hỏi, nương, ai muốn ăn sữa bột? Đồng Vấn Bình liếc nàng liếc mắt một cái, ai ăn, đương nhiên ngươi ăn bái. Cố Tiện nhíu mày xem nàng, ta ăn sữa bột làm cái gì? Chẳng sợ đời sau sữa bột nhiều mặt nàng đều không thích, huống chi hiện tại sữa bột, đó là nhập khẩu, nàng cũng không cảm thấy kia hương vị có thể có bao nhiêu mỹ vị. Đồng Vấn Bình ngồi ở Cố Tiện bên cạnh, cùng nàng nói, Vương Thẩm con dâu hoài hài tử khi liền uống lên sữa bột, chúng ta cũng mua thử xem. Thử cái gì thí? Cố Tiện căn bản không đồng ý, sữa bột là rất có dinh dưỡng, nhưng kia ngoạn ý không cần nàng cam đoan, nàng đều biết. Nàng uống không đi vào, nguyên nhân nàng đương nhiên biết, đời trước nàng chất nữ liền cảm thấy nàng tuổi lớn, cho nàng mua chung lão niên sữa bột uống, lúc ấy đã bị nàng phun ra. Khi đó nàng còn không có hoài hài từ đâu, khẩu vị cũng không bắt bẻ, hiện tại trong bụng có 2 cái tiểu gia hỏa, chính là bình thường thịt ti xào không tốt, nàng đều ăn không vô, huống chi kia mùi tanh kỳ trọng sữa bột. Nếu có thuần sữa bò nàng có lẽ còn có thể uống đi xuống, sữa bột, đánh đổ đi. Thẩm mãi mãi biết cháu gái không thích uống sữa bột, không biết ở đâu liên lạc một nhà đưa sữa tươi, mỗi ngày buổi sáng cấp Cố Tiện đưa lại đây. Đồng Vấn Bình vừa thấy này tư thế, đến, không uống sữa bột liền không uống sữa bột đi, có tiên sữa bò uống cũng là giống nhau. Thật đúng là đừng nói, từ khi uống lên tiên sữa bò, Cố Tiện mỗi đêm cũng không rút gân, đi đường cũng có sức lực. Chương 105. Tiệm cơm chiêu 2 người, Cố Tiện nhàn rỗi xuống dưới. Sau giờ ngọ tiễn đi cuối cùng một vị khách hàng, liền đem cửa sắt nửa, bưng sọt quả hồng, dùng thiết cái bảo cấp quả hồng đi ra. Hạ Mỹ Ngọc biết tẩu tử muốn phơi quả hồng bánh, ném xuống trong tay sủi cảo, xem hiếm lạ dường như, lại đây hỗ trợ. Cố Tiện ngồi ở chỗ kia quát quả hồng ra, cũng không mệt, nhìn mắt nàng động tác, khiến cho đem nàng tiền quả hồng bề ngoài ngạnh ra tức tịnh, giữ lại tiếp cận quả hồng ngạc bàn cùng quả ngạnh ngạnh ra, như vậy phơi sau quả hồng mới hảo niết bánh. Hạ Mỹ Ngọc cảm thấy này đơn giản, chỉ tước quả hồng trung gian ra, hai đầu lưu chữ là được bái, nàng cầm dao gọt hoa quả, giống mô giống dạng tức lên. Cố Tiện vén lên mắt, nhìn nàng động tác, khỏe miệng gợi lên, hảo đi, nàng nói cũng coi như đối. Bên kia, Lưu Lợi Dân tức phụ nhi xách theo mặt cán tử, biên cán sủi cảo ra, biên cười nói, đằng trước mấy ngày nhà của chúng ta Lợi Dân cầm 2 cái quả hồng trở về, nói là đồng học cấp. Sẽ không chính là nhà các ngươi quả hồng đi. Cố Tiện dương mắt nhìn nàng một cái, bên má hàm chứa cười, ta mãi mãi ra trong viện có mấy cây quả hồng thụ, hái được mười mấy sọt quả hồng, tặng người, trong nhà còn có 7-8 sọt. Nhà của chúng ta bác luôn ngày thường ở trường học ít nhiều các bạn học chiếu cố, liền bối nửa túi tiền quả hồng đến trường học cấp trong ban đồng học phân. Triệu Khánh Vi tức phụ từ Mai ở bên cạnh nói, nhà các ngươi quả hồng không chỉ có đại, còn ngọt, này quả hồng hạch tiểu, làm quả hồng bánh ăn ngon, thừa dịp mấy ngày nay thời tiết hảo, tức hảo ra, hảo phơi nắng. Nàng dừng một chút lại nói, quả hồng nhiều sao? Đợi chút chúng ta bao xong sủi cảo giúp ngươi tức ra. Cố Tiện vừa định mở miệng, Đồng Vấn Bình liền nói tiếp, nhiều, còn có vài sọt đâu, Tiện Tiện nói đều làm ra làm quả hồng bánh, kết nhất lễ lạc, tính cái ăn vặt. Kia có thể làm không ít bánh quả hồng. Từ Mai cười nói, chúng ta hôm nay thêm chút ban, xem có thể hay không đem này mấy sọt quả hồng đều tước, vừa vặn mấy ngày nay thời tiết hảo. Từ Mai cảm thấy chủ nhân đối với các nàng nhân nghĩa, các nàng cũng nên có qua có lại, nhiều vì chủ nhân suy nghĩ. Chủ nhân đối với các nàng vừa lòng, mới có thể lâu dài dùng các nàng, cho các nàng phong phú thù lao. Nếu mọi người đều ôm tư tâm, cuối cùng làm hại vẫn là chính mình. Cố Tiện đương nhiên cao hứng, nhiều như vậy quả hồng nàng tốt đẹp ngọc hai người muốn tức tới khi nào đi. Trong lòng âm thầm gật đầu, đối với bác ngôn tìm tới hai cái làm giúp phi thường vừa lòng, các nàng không chỉ có tay chân nhanh nhẹn, xử sự hào phóng, còn sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng suy nghĩ. Tương so với nàng hai, Mạnh Cầm liền kém một đoạn, đảo không phải nói nàng không cần mẫn, mà là nàng sẽ không giải quyết, chỉ buồn đầu đem thuộc về chính mình sự tình làm tốt, mặt khác nàng hoàn toàn mặc kệ. Người như vậy, không thể nói không tốt, nhưng nếu Cố Tiện lại khác khai một nhà tiệm cơm, từ thục trong lòng, nàng sẽ không từ bên ngoài nhận người, nhưng để bạn khẳng định không phải là nàng, tuyệt đối sẽ từ Từ Mai hoặc là Trịnh Hải Hoa hai người trúng tuyển. Ở Cố Tiện xem ra, Mạnh Cầm đương cái làm việc tạp công còn hành, làm nàng làm chủ quản lý một cái tiệm cơm, đừng nói kiếm tiền, có thể đem bổn kiếm đi lên liền không tồi, đương nhiên nếu nàng nguyện ý thay đổi, cũng không phải không thể vì. Sủi cảo mỗi ngày bán lượng cơ bản ổn định ở 120 chén tả hữu, mì sợi 100 chén tả hữu, các nàng y đi theo cái này tới chuẩn bị ngày mai nhu cầu lượng, chuẩn không sai. Mấy người tay chân mau, không bao lâu sau liền đem sống làm xong, lại rời đi địa bàn. Đi tước quả hồng ra. 5-6 cá nhân cùng tước quả hồng ra, tốc độ phi thường mau, mỗi sọt quả hồng không sai biệt lắm 100, 5 sọt quả hồng 500 nhiều, hơn 3 giờ, liền đem này đó quả hồng tước xong rồi ra. Ngày hôm sau lại là một cái ngày nắng, Cố Tiện làm Thẩm Mãi Mãi đem xe khai lại đây, đem quả hồng tất cả đều kéo đến trong nhà trong viện cao cao phơi nắng, cũng may sau lại mấy ngày đều là trời nắng, 2-3 cái thái dương qua đi, quả hồng biến mềm mại. Nàng lại bắt đầu niết bánh, niết xong bánh lại phơi mấy ngày, lại đến niết, như thế lặp lại. Chờ đến đem quả hồng bánh hong hảo, làm tốt, nhật tử đã tới rồi tháng 11 phân, Cố Tiện đem quả hồng bánh 6 cái trang một bao, đóng gói hảo, phân biệt cấp tiệm cơm mấy cái làm rút, còn có thuê nhà bên kia bao bao tử Vương Thẩm, Trương Tẩu mỗi người tặng 2 bao, đồ vật không nhiều lắm, chính là cái tâm ý. Mấy người thu được quả hồng bánh phi thường cao hứng, luôn nói cấp Cố Tiện làm việc. Trong lòng sướng ý, không chỉ có tiền lương lấy, còn quán cơm, thường thường còn có thể thu được Cố Tiện lễ vật, các nàng đến chỗ nào tìm tốt như vậy việc. Vương Thẩm càng nói, sau này liền đi theo Cố Tiện lăn lộn. Đánh chết nàng cũng không hướng bên ngoài chạy. Cố Tiện cười cùng nàng nói, Vương Thẩm cứ việc yên tâm, ta nơi này đãi ngộ toàn tỉnh thành đều khó tìm, chẳng sợ các ngươi đi bên ngoài, cuối cùng còn sẽ quay đầu lại tìm nàng. Vương Thẩm phi thường tán đồng điểm này nhi. Nàng nam nhân ở xưởng máy móc làm vài thập niên, tiền lương cũng bất quá hơn 30 đồng tiền, còn không đến 40 đồng tiền, nàng hiện tại một tháng liền gần 70 đồng tiền đâu. Nhật tử tiến vào tháng 11 trung tuần, thời tiết càng thêm lạnh. Cuối tuần, buổi sáng lên, Hạ Bác Nôn kéo ra môn, liền nhìn đến trong viện phô một tầng bạch bạch tuyết, khí lạnh theo môn hướng trong phòng toàn, hắn vội đem cửa đóng lại, vào phòng. Cố Tiện cuộn tròn trong ổ chăn. Chỉ dư một cái lông xù xù hắc đầu ở bên ngoài, hắn sắc mặt ôn hòa, kéo ra ngăn tủ nhảy ra năm trước đại áo đông đại quần đông, thay. Lại đem Cố Tiện áo đông quần đông nhảy ra tới, hắn cầm ở trong tay so lại so, đỉnh mày nhăn lại, tức phụ nhi bụng trong khoảng thời gian này giống thổi khí cầu dường như càng thêm lớn, này áo đông khẳng định xuyên không được. Tiện tiện, thanh lanh ngữ điệu hàm chứa lo lắng, bên ngoài tại hạ tuyết, ngươi xuyên cái gì? Áo đông bái. Ông nông thanh âm từ chăn đông truyền đến, chăn đông giật giật, cố tiện trở mình. Xuyên không được. Hạ Bác Nôn trong thanh âm hỗn loạn ảo não, tức phụ nhi không đáng tin cậy, hắn thân là tức phụ nhi nam nhân, hẳn là sớm một chút nghĩ đến, môi mỏng gắt gao nhấp, liễm mi nói, ta nghe nói quốc doanh thương trưởng có bán lông y yề, ngươi nhanh lên lên, chúng ta đi quốc doanh thương trưởng nhìn xem. Cố tiện lẩm bẩm một tiếng, lại phiên cái thân, mắt hạnh híp lại, xoa xoa đầu, ách giọng nói, không nghĩ khởi. Hạ Bác Nôn lại hô vài tiếng, nàng như cũ không dao động nằm trên giường, hắn đau đầu xoa xoa mày, không có biện pháp dưới, đem trên người đại áo đông cởi, bắt tay ở túi quần trà sát che nhiệt, vói vào ổ chăn đem người ôm ở trong lòng ngực. Cố tiện cả kinh, đột nhiên mở mắt ra, Bác Nôn, hảo lệ ánh. Hạ Bác Nôn vứt lên bên cạnh len sợi y cho nàng trồng lên, lại cầm lấy hắn đại áo đông phí lao đại công phu xuyên đến trên người nàng, cố tiện lúc này cuối cùng tỉnh, túi lầu xem. Hạ Bác Nôn khớp xương rõ ràng ngón tay chính từng cái cho nàng khấu cúc áo, nàng xem xét mắt trên người xám xịt đại áo đông, vây vây thật dài tay áo. Hạ Bác Nôn túm chặt tay nàng, giúp nàng đem áo đông tay áo vắn khởi, rũ mắt nói, đừng phất tay áo tử, tạm thời chúng ta trước xuyên cái này, đợi lát nữa ta mang ngươi đi quốc doanh thương trưởng mua lông y đi. Chờ Hạ Bác Nôn cho nàng vãn hảo ống tay áo, nàng đứng lên, áo đông trực tiếp đem nàng mông bao ở. Bất quá nàng bụng to cung cấp che khuất. Hạ Bác Nôn liếc nàng liếc mắt một cái, biên đem nàng hướng trong ổ chăn tắc, biên nói, ngươi quần xuyên cái gì? Hắn mới vừa tìm nửa ngày, cũng không tìm ra một kiện nàng có thể xuyên quần đông. Cố tiện ngốc hạ, ta năm ngoái quần đông đâu? Hạ Bác Nôn nhẹ nhàng gõ nàng đầu một chút, tiểu nha đầu, ngươi năm trước nhưng không mang thai. Cố tiện sờ sờ đầu, mắt lẽ liếc hắn, người này liền thích ở trong lời nói chiếm nàng tiện nghi. Thật cho rằng chiếm này tiện nghi, nàng tuổi là có thể so với hắn nhỏ. Mặc kệ đến khi nào, nàng đều so với hắn đại tam tuổi. Hạ Bác Nôn khẽ cười một tiếng, không lưng đem trên người quần đông cởi ra, cố tiện nhìn đến hắn động tác, bỏ ra ổ chăn giữ chặt hắn cánh tay, ngươi sẽ không làm ta xuyên ngươi quần đông đi. Hạ Bác Nôn mắt đen liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục thoát quần đông, bằng không ngươi còn có thể xuyên ai. Cố tiện mặt rốt cuộc banh không được, chừng hắn nói. Ngươi rất cao ta rất cao, mặc vào ngươi quần đông, ta còn có thể đi đường không? Ngươi nhanh lên đem quần đông mặc vào đi, năm trước quần đông tuy rằng nhỏ điểm nhi, bất quá cũng tạm chấp nhận xuyên, đợi lát nữa ta đi mua điểm nhi bông, lại xả điểm bố, làm nương cho ta bộ cái đại quần đông. Hạ Bác Nôn nghe vậy, liêu mắt thấy nàng, tức phụ nhi nói cũng đúng, vì thế lại đem quần đông một lần nữa mặc vào. Kết quả, cố tiện đem năm trước quần đông lấy tới, chân nhưng thật ra trồng lên. Nhưng bụng kia khối, lại như thế nào cũng xuyên không thượng, nàng ai oán một tiếng, đem quần bông cởi, cả người tàng tới rồi trong ổ chăn, mở to mắt to xem Bác Nôn, rõ ràng nhận thức đến, nàng dáng người biến lĩnh dạng. Hạ Bác Nôn sờ sờ nàng gương mặt, thanh tuyển mặt thập phần ôn hòa, ôn nhu nói, chờ đem hải tử sinh hạ tới, là có thể xuyên, ngươi không mập. Cố tiện mới không tin, Hạ Bác Nôn cánh tay vói vào ổ chăn, nắm lấy nàng cẳng chân, nhìn nàng. Ngự khí phi thường nghiêm túc, chân của ngươi vẫn là giống như trước đây tế, không béo một chút. Cố tiện nửa tin nửa ngờ, tay chậm rãi vuốt ve nhô lên bụng, nàng ánh mắt mềm mại, nơi này là nàng hài tử, mặc dù dáng người biến lĩnh dạng, nàng cũng cam tâm tình nguyện, vừa mới bất quá là phát cầu nhỏ mà thôi. Hạ Bác Nôn cởi giày bông con đông, vào ổ chăn, cánh tay duỗi ra đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trấn an nói, ta nghe người ta nói tuổi trẻ tức phụ sinh hài tử. Thân thể dễ dàng khôi phục, ngươi như vậy tuổi trẻ, căn bản không cần lo lắng mập lên, huống chi chúng ta là hai đứa nhỏ, mang hài tử phi thường vất vả, ngươi thân mình thực mau là có thể khôi phục đến ban đầu như vậy. Cố tiện quay đầu đi xem hắn, kinh ngạc hỏi, ngươi hiểu rất nhiều. Hạ Bác Nôn nhàn nhạt nhìn về phía nàng, ở môi nàng hôn một cái, trong trường học có kinh nghiệm người nhiều, tùy tiện hỏi hỏi là có thể biết. Cố tiện nga thanh, nhấp nhấp bị hắn hôn cánh môi. Nhìn chằm chằm hắn nhìn vài lần, thật sự khó có thể tưởng tượng người này hướng người khác thỉnh giáo loại này vấn đề bộ dáng. Hạ Bác Nôn mắt đen hơi rũ, đối thượng nàng tầm mắt, tiếp theo tầm mắt hạ di, dừng ở nàng hồng nhuận cánh môi thượng, đầu chậm rãi xuống phía dưới nhẹ nhàng ngậm lấy. Cố tiện cảm giác được trên môi một mảnh non mềm, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, không phải muốn đi mua quần áo. Hạ Bác Nôn hơi hơi buông ra nàng, lại đem nàng ôm chặt, tăng thêm trên môi động tác. Từ khi khai tiệm cơm, hai người đừng nói phu thê gian sự, chính là thân thân, cũng không có. Hắn một cái huyết khí phương cương tuổi trẻ tiểu tử, tức phụ nhi liền ngủ ở một bên, hắn nhịn lâu như vậy, lại nhẫn là có thể thành tiên. Cố Tiện nhắm mắt lại, đáp lại hắn. Hạ Bác Nôn vươn ngón tay thon dài, thuần thục cởi nàng quần, Cố Tiện hơi hơi mở mắt ra, đối thượng hắn mắt đen mở mịt thủy quang, thanh âm ám trầm khàn khàn, có 3 tháng. Đầu chỉ 3 tháng. Nàng bình tĩnh nhìn hắn một cái, vài giây sau, chậm rãi nhắm mắt lại, không thấy được hắn mắt đen có ánh sáng chợt lóe mà qua. Hai người ở trên giường cọ tới cọ lui, 8 giờ rưỡi còn không có từ trên giường bỏ dậy, Cố Tiện gương mặt từng đỏ, Hạ Bác Nôn thần sắc thỏa mãn, thanh lãnh ngữ điệu có chút lười biếng, ngự khi ôn nhu, ngươi ở trên giường đợi, ta đi cho ngươi làm bữa sáng, muốn ăn điểm cái gì? Cố Tiện đem chăn mông ở trên đầu, thanh âm từ trong ổ chăn truyền đến, đều có thể, có cái gì ăn cái gì. Trong phòng bếp đã sớm thiêu lò than tử, trong nồi có nước ấm, Hạ Bác Nôn dùng nước sôi cho nàng làm hấp trứng, tối hôm qua từ cửa hàng lấy bánh bao trưng thượng, còn có tiên sữa bò nấu hảo, làm tốt này đó, hắn đi phòng, Cố Tiện đã mặc xong rồi quần áo. Hắn đánh giá nàng một lát, xúc lên nàng áo đông nhìn mắt, ninh mi, này ai quần đông? Cố Tiện nhìn hắn, bà ngoại. Bà ngoại có mấy cái quần đông, này lớn nhất, nàng ăn mặc vừa và tốt. Hạ Bác Nôn gật gật đầu, nước ấm đánh hảo, mau đi rửa mặt. Cố Tiện mới vừa rửa mặt xong, bên ngoài vang lên còi ô tô thanh, nàng chiều Hạ Bác Nôn nhìn mắt, Hạ Bác Nôn dẫm lên tuyết, đi nhanh mại đi ra ngoài, qua một lát, hắn đợi mãi mãi vào được. Cố Tiện nhìn đến mãi mãi, lập tức cười, mãi mãi, như vậy lãnh thiên, ngươi như thế nào lại đây? Ngủ nhiều một lát bái, bà ngoại đều còn không có khởi đâu. Thẩm Bích Hoa một thân áo lông vũ, đại giày da, trên đầu mang mũ đông tử, len sợi khăn quàng cổ, bao bao tay ha nhiệt khí đi đến Cố Tiện trước mặt, nói, ta luôn luôn thức dậy sớm, tuyết rơi, ta lo lắng ngươi quần áo khó giữ được ấm, lại đây nhìn xem. Nói xem xét mắt cháu gái trên người áo đông, nàng đánh giá vài cái, trong lòng thẳng nói thầm, này ai quần áo, khó coi như vậy. Cố Tiện nhận thấy được mãi mãi tầm mắt, nói, đây là Bác Nôn. Nàng nhìn phía Bác Nôn, Bác Nôn đem áo đông cho nàng xuyên, chính hắn tắt xuyên kiện hơi mỏng tiểu áo đông, nhìn liền khó giữ được ấm, đợi chút còn phải cho hắn mua kiện áo lông vũ. Thẩm Bích Hoa chưa nói cái gì, chỉ nói, chạy nhanh đem cơm sáng ăn, mang ngươi đi mua áo đông, ngươi đứa nhỏ này cũng là, chỉ lo kiếm tiền, không áo đông qua mùa đông cũng không biết nói một tiếng, ngươi không có thời gian mua, cùng ta nói một tiếng ta cho ngươi mua à. Cố Tiện cười một cái, biết mãi mãi đã ăn qua cơm sáng, liền đi phòng bếp, Hạ Bác Nôn đi theo đi đến, hai người nhanh chóng đem bữa sáng giải quyết, lại đem bà ngoại bữa sáng đặt ở bếp lò ôn, miễn cho nàng lên, lại lạnh. Cố Tiện vốn định đi quốc doanh thương trường, Thẩm Bích Hoa lại trực tiếp mang theo cháu gái tôn nữ tế đi Hoa Kiểu cửa hàng. Hoa Kiểu cửa hàng quần áo sắc thật so quốc doanh thương trường quần áo kiểu dáng càng hấp dẫn Cố Tiện ánh mắt, Thẩm Bích Hoa trực tiếp cho nàng cầm kiện màu xám áo lông vũ, làm nàng thay đổi, lại xách kiện màu đỏ ở trong tay, nói mua 2 kiện đổi xuyên. Cố Tiện lại cảm thấy không kia tất yếu, này áo lông vũ kiểu dáng đại, sang năm sinh hài tử liền không thể xuyên, mua như vậy nhiều lãng phí, huống chi này quần áo còn như vậy quý, 100 nhiều đâu. Thẩm Bích Hoa lại đôi mắt đẹp trừng, có cái gì hảo lãng phí, sang năm xuyên không được, đưa cho ngươi bà ngoại xuyên, lao thái thái xuyên y hề phục nhiều, này áo lông vũ hoàn toàn có thể mặc bên ngoài. Cố Tiện còn có thể nói cái gì, chỉ có thể mua. Mua áo lông vũ, Thẩm lao thái thái lại cấp cháu gái tuyển xong đông sơ ủng, cái này Cố Tiện không chối từ, rốt cuộc này giày nàng cũng thích đâu. Cố Tiện mặc vào quần áo mới tân giày, tuy rằng trên đùi quần đông phình phình nương nương, không quá đẹp, nhưng rốt cuộc giống cá nhân bộ dáng, nàng lại lôi kéo Hạ Bác Nôn đi mua quần áo. Thẩm lao thái thái bàn tay vung lên, mua đi, nàng đưa tiền. Mãi mãi cấp tức phụ nhi mua quần áo, Hạ Bác Nôn bất giác có gì, cho hắn mua. Hắn thật là có điểm nhi ngượng ngùng. Lao thái thái lại phạm vào ngoan cố tính tình, thế nào cũng phải cấp tôn nữ tế mua thân xiêm y để. Cố Tiện thấy mãi mãi muốn sinh khí, cố ý nói, Bác Nôn, mua liền mua bái, dù sao chúng ta mãi mãi tiền, không hoa dâm không hoa. Lao thái thái nghe xong cháu gái nói, sắc mặt mới âm chuyển tình, cảm thấy cháu gái cùng nàng thân, trừng mắt nhìn mắt Bác Nôn, ngươi nếu không phải ta tôn nữ tế ta ăn no căng, ta cho ngươi mua quần áo. Hạ Bác Nôn sờ sờ cái mũi, đỡ tức phụ nhi, bất đắc dĩ cười. Lao thái thái tính tình không thế nào hảo, ánh mắt lại phi thường hảo, cấp Hạ Bác Ngôn tuyển kiện màu đen áo lông vũ, y trường đến mông phía dưới, hình thức tuy rằng không đời sau như vậy đẹp, nhưng hắn ra bạch tuấn Mỹ, vóc người thon dài, quần áo tròng lên trên người nói không nên lời đạm mặc thanh nhã. Lão thái thái thưởng thức ánh mắt dừng ở vợ chồng son trên người, vừa lòng gật đầu, cháu gái tôn nữ tế bộ dáng đều hảo, tương lai sinh hài tử, cũng tuyệt đối không sai được. Lão thái thái đi trả tiền, bên cạnh đi vào tới một đôi mẹ con, cố tiện quay đầu lại nhìn lại, sách, vẫn là người quen. Hạ Bác Ngôn nhận thấy được tức phụ nhi khác thường, theo nàng tầm mắt rời đi, thấy rõ người tới, mà không lên tiếng rời đi ánh mắt. Khương Viện vốn dĩ nhìn đến Hạ Bác Ngôn còn âm thầm vui sướng, cảm thấy hai người có duyên phận. Nhưng thấy hắn coi nàng vì người xa lạ, nàng thần sắc cảm đạm xuống dưới. Khuê nữ cảm xúc trở nên hạ xuống, đương mẫu thân khẳng định có sở giác sát, Khương mẫu xem mặt đoán ý bản lĩnh luôn luôn rất mạnh, không cần hỏi khuê nữ, nàng đều biết, khiến cho khuê nữ cảm xúc biến hóa khẳng định chính là mắt trước mặt này tiểu tử. Nàng đôi mắt hơi đổi, âm thầm đánh giá mắt tiểu tử bộ dạng, trong lòng không ngừng gật đầu, này tiểu tử mặt mày thanh tuấn, khí chất bất phàm, trách không được có thể làm nàng khuê nữ thay đổi thần sắc. Nhìn mắt hận không thể đem đầu giấu đi khuê nữ, nàng tư cho rằng nàng ở thẹn thùng, lại cười thầm đem ánh mắt dừng ở tiểu tử trên người, xem hắn ăn mặc, gia cảnh hẳn là không tồi, lại cùng khuê nữ nhận thức, nghĩ đến là đồng học. Lớn lên tuấn, gia cảnh không tồi, lại là sinh viên, nàng khuê nữ còn thích, đủ loại điều kiện đều phù hợp, như vậy con rể đốt đèn lồng đều khó tìm, khoe miệng nàng hàm chứa cười, nhìn mắt khuê nữ, kéo kéo nàng đắc thủ, nếu thích thẹn thùng cái gì đâu. Cùng mẹ ngươi giới thiệu a. Khương Viện biết nàng mẹ hiểu lầm, má nàng ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt trường thân ngọc lập nam nhân, không biết vì sao cũng không nguyện cùng nàng mẹ giải thích, nhẹ nhàng nói, Bác Nôn, ngươi cũng tới mua quần áo. Hạ Bác Nôn thần sắc lạnh lùng, xoay người giữ chặt nhà mình tức phụ nhi tay, đem nàng kéo đến bên cạnh đứng, ta bồi ta tức phụ nhi mua quần áo. Khương Mẫu bên miệng tươi cười nháy mắt ngưng trụ, nhìn mắt sắc mặt trắng bệnh khuê nữ. Lại nhìn mắt trước mặt tiểu tử, còn có bên cạnh cố tiện, nàng sát mặt trầm xuống dưới. Khương Viện mân khẩn miệng, tái nhợt mặt, run run xuống tay kéo đem mẫu thân, Khương mẫu trầm khuôn mặt nhìn về phía nàng, sao lại thế này? Là nàng khuê nữ coi trọng đàn ông có vợ, vẫn là vị kia tiểu tử lừa nàng khuê nữ? Nếu là kia tiểu tử lừa nàng khuê nữ, nàng mặt âm trầm nhìn về phía Hạ Bác Nôn, nàng không tha cho hắn. Hạ Bác Nôn đối thượng Khương mẫu âm ngoan ánh mắt. Chỉ cảm thấy không thể hiểu được, liễm mi cân nhắc, xem ra Khương Viện đầu góc có bệnh, là có xuất xứ, di chuyển sao. Cố tiện cũng cảm thấy này hai mẹ con có bệnh, nay cửa hàng lại không phải các nàng ra, chỉ có thể các nàng tới, không thể người khác tới. Vừa vặn lúc này Lão Thái Thái thanh toán tiền lại đây, nàng mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta lại đi nhìn xem bông sơ giải. Hạ Bác Nôn cùng cố tiện đều không tính toán để ý tới này hai mẹ con. Xoay người liền tính toán đi. Thẩm lão phu nhân. Khương mẫu trần chờ hô, tiêu xong nhìn mắt Hạ Bác Nôn, chẳng lẽ này tiểu tử là thẩm gia người. Nghĩ đến thẩm trình khải mấy cái nhi tử, mày nhăn lại, nàng nhớ rõ bọn họ không có kết hôn đâu. Như vậy cô nương này là ai? Lão thái thái quay đầu lại, nhìn về phía nàng, ngươi là. Khương mẫu xấu hổ, ta là Khương Thành Xuyên con dâu. Khương Thành Xuyên. Không quen biết. Tuy rằng không quen biết. Bất quá Lao Thái Thái trước mặt ngoại nhân luôn luôn ưu nhã đoan trang, nàng khẽ mỉm cười, ngươi hảo, có việc sao? Khương mẫu lại xấu hổ, nàng riêu đầu, không có việc gì, ở chỗ này gặp được ngài lão, rất ngoài ý muốn. Lao Thái Thái gật đầu, nói câu, các ngươi dạo. Nhìn mắt cố tiện còn có Hạ Bác Nôn, hai người hiểu ý, Hạ Bác Nôn đỡ cố tiện cánh tay, đi theo Lao Thái Thái mặt sau, chậm rãi đi rồi. Khương mẫu lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía khuê nữ, thấy nàng rũ đầu, buồn không hề răng bộ dáng, nàng trong lòng cũng có khí, lôi kéo nàng tới rồi không người chỗ. Nói nhanh lên, rốt cuộc sao lại thế này? Khương mẫu vội vàng hỏi. Khương Viện rũ đầu, miệng cố chấp nhấp. Ngươi muốn cấp chết ta a? Nhưng thật ra cùng ta nói sao lại thế này a? Khương mẫu oán hận nhìn nàng một cái, lôi kéo nàng cánh tay dùng sức lay động. Khương Viện bị nàng hoảng đầu tóc đều tan, như cũ không hề răng, nước mắt thủy lại đại viên rơi xuống trên mặt đất. Khương mẫu buông ra tay, trong lòng lại tức lại cấp, còn lo lắng khuê nữ bị kia tiểu tử lừa, nếu chỉ lừa tâm, này còn hảo, vạn nhất bị kia tiểu tử được thân mình, nàng thân mình quơ quơ, chẳng sợ hắn là thẩm gia người, nàng cũng phải tìm bọn họ tính sổ. Ngươi mau cùng mẹ nói, ngươi có phải hay không bị hắn khi dễ? Khương Mẫu trên mặt lại là lo lắng, khuê nữ bộ dáng nàng không thể không nhiều lắm tưởng. Bị hắn khi dễ? Bị ai khi dễ? Hạ Bác Nôn sao? Nàng lau lau nước mắt thủy, nàng đảo tưởng hắn khi dễ nàng, nhưng hắn liền con mắt cũng chưa cho nàng một cái, còn khi dễ nàng. Nằm mơ sao? Nàng dùng sức lắc đầu, hắn không thích ta. Khương Mẫu toát ra một thân mồ hôi lạnh, khuê nữ không bị khi dễ liền hảo, không bị khi dễ liền hảo. Vậy ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, rốt cuộc sao lại thế này a? Khương Mẫu tức giận nói. Nàng thút tha thút thít, hắn kết hôn, hắn không thích ta, nhưng hắn vì cái gì muốn cứu ta, ta không tưởng phá hư hắn gia đình, nhưng ta nhịn không được, ta chính là thích hắn, nằm mơ đều có thể mơ thấy cùng hắn kết hôn. Bang! Một cái bàn tay dừng ở Khương Viện trên má. Khương Viện che lại gương mặt, nước mắt dòng nước cái không ngừng, khóc lớn hơn nữa thanh. Khương Mẫu sắc mặt tâm trầm, không thể tin được nàng khuê nữ thật sự coi trọng đàn ông có vợ, mà người nọ còn có khả năng là Thẩm gia người, nàng như thế nào như vậy không biết xấu hổ, nàng như thế nào như vậy không biết cố gắng đâu. Ta tiêu phí như vậy đại lực khí bồi dưỡng ngươi, chính là làm ngươi coi trọng đàn ông có vợ. A. Khương Mẫu khí toàn thân run run. Khương Viện bụm mặt chạy đi ra ngoài. Khương Mẫu ai một tiếng, đuổi theo. Chương 106. Mấy người đi xa, Lão Thái Thái quay đầu lại nhìn mắt, thấy không kia hai mẹ con thân ảnh, nàng lôi kéo cháu gái cánh tay, ngữ khí rất là không cho là đúng, nhận đều không quen biết, liền tới đây đánh với ta tiếp đón, như vậy đến người ta trước kia thấy nhiều, đầu mấy năm nhà ta nhà máy bị đoạt lại, ta một cái Lão Thái Thái tránh ở trong nhà, không thế nào ra khỏi phòng, tình huống hảo chút, mặt trên mới vừa có tin tức, muốn đem nhà ta nhà máy trả lại, những người này lại dựa lại đây. Phùng cao dâm thấp, loại chuyện này ở bất luận cái gì địa phương, đều không hiếm thấy, Cố Tiện cũng không ngoài ý muốn. Nàng chỉ là không nghĩ tới, Khương Viện mẹ nhận thức nàng mãi mãi mà thôi. Lão Thái Thái lại nói, bất quá cũng không ngừng điểm này, ngươi đại bá phụ giống như lại muốn đi lên trên, những người này đều khôn khéo đâu, khẳng định đều được tin tức. Cố Tiện nhìn ra được tới Khương Viện gia cảnh hẳn là không tồi, cha mẹ hẳn là quốc gia nhân viên công vụ, cũng không biết chức vị là cái gì. Xem tình hình hẳn là không thấp đi. Bất quá thấp không thấp là nàng phán đoán, xem Khương Mẫu ở nơi ánh mại trước mặt thái độ, mặc dù không thấp, nghĩ đến Thẩm gia cũng sẽ không xem ở trong mắt. Lão Thái Thái nhắc mãi hai câu, liền không nhắc lại, ngược lại nói, đợi lát nữa cho ngươi lão bà mang kiện áo lông vũ trở về, muốn hay không cho ngươi bà ngoại mua kiện. Hạ Bác Nôn đi ở hai người bên người yên lặng không nói, Cố Tiện thì tại suy xét mãi mãi nói. Nàng sớm có tính toán cấp bà mua kiện áo lông vũ, đến nỗi bà ngoại, áo lông vũ khinh bạc lại không áp phong, bà ngoại xuyên quán giày nặng áo đông, cảm thấy chỉ có áo đông mới có thể giữ ấm, cho nàng mua áo lông vũ nàng cũng không thấy đến xuyên. Không bằng xả miếng vải cho nàng làm kiện áo ngắn, lung áo đông xuyên. Lão Thái Thái gật đầu, cháu gái là cái hiểu chuyện, gặp chuyện chu toàn, không cần nàng nhiều hơn dặn dò. Mấy người đi vào bán nam giày địa phương. Cố Tiện tự mình tiến lên, cấp Hạ Bác Nôn chọn xong đông sơ ủng, tức phụ nhi cấp chọn lựa, Hạ Bác Nôn cũng không ngượng ngùng, thử phi thường thích hợp, hắn ăn mặc rất thoải mái, Cố Tiện nhìn cũng vừa lòng, thanh toán tiền cùng phiếu sách theo liền đi rồi. Cuối cùng, không chỉ có cấp Đồng Vấn Bình mua kiện áo lông vũ, chính là Hạ Bác Văn Cố Tiện cũng cho hắn cầm một kiện, chỉ có Tư Toàn, Cố Tiện chưa cho nàng mua, suy xét đến nàng mua kia nha đầu sẽ không thích. Đến lúc đó làm các nàng mấy cái tiểu tỷ muội chính mình tới dạo. Hoa Kiểu cửa hàng dạo xong rồi, bọn họ lại ngồi xe đi quốc doanh bách hóa thương trường, cấp bà ngoại xả khối làm áo ngăn bố, nàng chính mình tắt xả hai khối vải đông, mua mấy cân đông, làm quần đông dùng. Sau khi trở về, mấy người trực tiếp đi tiệm cơm. Cố Tiện đem cấp Đồng Vấn Bình mua áo lông vũ lấy ra tới cho nàng, Đồng Vấn Bình mừng đến không được, lập tức liền thoát thân thượng áo đông, thay lúc sau. Ở trong phòng đi rồi vài bước, Mạnh Cầm mấy người xem hâm mộ, hỏi Cố Tiện này quần áo bao nhiêu tiền một kiện, nghe được Cố Tiện báo giá, mấy người đều game over, quá quý mua không nổi. Kỳ thật cũng không phải mua không nổi, này đó tiền các nàng cũng có, bất quá không bỏ được mà thôi. Cố Tiện lại đem cấp Hạ Bác Văn mua áo lông vũ đưa cho Đồng Vấn Bình, làm nàng mang về. Hạ Mỹ Ngọc lại nhìn chằm chằm tẩu tử trên người áo lông vũ nhìn lại xem xong phiết miệng, trong lòng thèm không được. nàng cũng muốn đi mua một kiện A, tẩu tử, có tiện nghi sao? Việc này Cố Tiện thật đúng là không biết, nàng nhìn Hạ Mỹ Ngọc, mặc dù có tiện nghi cũng tiện nghi không đến chạy đi đâu, nha đầu này có tiền mua sao? Ngươi có áo đông xuyên, tạm chấp nhận xuyên bái, ta là năm trước áo đông xuyên không được, cho nên mới đi mua, mau ăn Tết, tồn điểm ăn Tết tiền đi. Cố Tiện lời nói thâm thía, cảm thấy nàng có chút không dài tâm, nha đầu này tuổi là không lớn, trừ bỏ chính mình không cần thao ai tâm, nhưng trong nhà tình huống tại đây bãi, nàng chính mình không tồn điểm tiền, sau này tìm nhà chồng gả chồng có cái khó xử, làm sao bây giờ? Cũng không thể gì đều trông cậy vào mượn A. Hạ Mỹ Ngọc gục xuống bả vai, nàng biết tẩu tử vì nàng hảo, nhưng nàng nhìn đến đẹp quần áo, vẫn là nhịn không được tưởng mua. Cố Tiện không quản nàng, tiệm cơm khai hơn một tháng, tránh không sai biệt lắm 3.000 khối, thời tiết lạnh, nàng tính toán đem các nàng tiền lương đã phát, cũng làm cho các nàng cầm tiền cấp hải tử thêm chút giữ ấm quần áo. Tiệm cơm là 10 tháng 12 khai trương, Mạnh Cầm so Trịnh Hải Hoa, từ mai hai người nhiều làm 4-5 ngày sống, Cố Tiện suy xét khai trương tới nay, mấy người xác thật vất vả, liền cấp Mạnh Cầm ấn Trịnh Nguyệt tính, cho nàng khai 40 đồng tiền, Trịnh Hải Dương, từ mai hai người 35 đồng tiền. Rốt cuộc tháng trước hai người chỉ thượng nửa tháng ban. Ba người cầm tiền đếm lại số, cuối cùng Từ Mai nhịn không được nói, Cố Tiện, này, này không đúng à. Cấp nhiều đi. Rốt cuộc các nàng tháng trước mới thượng mấy ngày ban đâu. Cố Tiện hơi hơi mỉm cười, nói, không nhiều. Tư tỷ, còn có Trình tỷ, Mạnh tỷ, trong khoảng thời gian này các ngươi vất vả, nhiều tiền là tiền thưởng, các ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta tiệm ăn sinh ý hảo, tiền thưởng khẳng định không thể thiếu. Nghe nói là tiền thưởng, ba người buông lỏng, chưa cho nhiều liền hảo. Ba người đem tiền xùy trong túi, lại đi làm vần thán, trong túi có tiền tâm không hoảng hốt, chủ nhân như vậy trưởng nghĩa, các nàng đến càng thêm hảo sinh làm việc, như vậy mới có thể không làm thất vọng chủ nhân cấp tiền công. Mấy người như vậy nghĩ làm vần thán động tác đều mang theo làm khí hào vân, khí thế mười phần. Chọc đến Đồng Vấn Bình khó hiểu nhìn vài mắt, con dâu cùng này mấy người nói gì, làm các nàng như vậy có nhiệt tình. Hạ Mỹ Ngọc mắt trông mong nhìn tẩu tử, nàng biết tẩu tử khẳng định cho các nàng ba người khai tiền lương, chỉ có nàng khổ ha ha ngồi ở chỗ này không ai hỏi, tẩu tử như thế nào không cho nàng phát tiền lương đâu. Cố Tiện nghẹn cười, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Hạ Mỹ Ngọc kêu rên một tiếng, tẩu tử rốt cuộc khi nào cho nàng tiền lương đâu. Vẫn luôn chờ đến buổi chiều, Cố Tiện cũng không cùng nàng để tiền lương sự tình. Hạ Mỹ Ngọc nản lòng thoái chí, tẩu tử khẳng định không tính toán cho nàng trả tiền lương. Chờ đến buổi tối trở về, Cố Tiện lấy ra một cái phong thư, chậm gì gì phóng tới nàng trong tay. Hạ Mỹ Ngọc không có gì cảm xúc đem phong thư tiếp nhận tới, nói, tẩu tử, ta hôm trước mới cho trong nhà gửi tin, không cần như vậy cần mẫn đi. Cố Tiện liếc nhìn nàng một cái, ngươi nhìn xem bên trong gì. Hạ Mỹ Ngọc khó hiểu, vẫn là mở ra phong thư, này vừa thấy. Nàng đột nhiên hét lên, là tiền. Nàng kinh hỉ nhìn về phía Cố Tiện, sau đó lại cúi đầu đếm đếm, 60 đồng tiền, suốt 60 đồng tiền đâu. Nàng kích động nhìn về phía Cố Tiện, tẩu tử, ngươi cho ta nhiều như vậy tiền lương. Cố Tiện kéo bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, nhướng mày nhìn về phía nàng, như thế nào, ngươi không đáng giá nhiều như vậy tiền. Hạ Mỹ Ngọc nhảy lên, vội vàng nói, giá trị giá trị giá trị, đương nhiên giá trị nhiều như vậy. Cố Tiện cười cười, kia cũng là ngươi cần mẫn, bằng không chỉ cho ngươi 30 đồng tiền. Hạ Mỹ Ngọc lập tức bảo đảm, tẩu tử, ta sau này sẽ càng cần mẫn, ngươi yên tâm. Còn có, sau này bà ngoại quần áo ta cũng giặt sạch. Cố Tiện gật gật đầu, bà ngoại tuổi lớn, mùa đông quần áo lại đại lại hậu, nàng xác thật không muốn nàng chính mình giặt quần áo. Này mấy tháng nàng quần áo còn có bác nôn quần áo trừ bỏ nội y quần lót đều là Mỹ Ngọc tẩy. Nha đầu này nhãn lực sống tay chân mau, nên nàng đến nhiều như vậy tiền lương. Ngươi hảo hảo làm, ăn Tết tẩu tử khen thưởng ngươi một kiện áo lông vũ, cho nên này tiền liền tồn đi, đừng loạn hoa. Cố Tiện ôn hòa nói. Hạ Mỹ Ngọc mặt mày hớn hở, mở to hai mắt, tẩu tử ngươi nói thật sự. Cố Tiện liếc nàng, ta khi nào nói qua lời nói dối. Hạ Mỹ Ngọc gật đầu, kia cũng là. Cố Tiện trở về trong phòng. Hạ Bác Nôn lười nhác nằm trên giường ôm quyển sách, hắn ngón tay thon dài nhéo trang sách phiên một tờ, rũ mi mắt, nhàn nhạt đắc đạo, ngươi đối kia nha đầu khá tốt. Cố Tiện ngồi ở trên giường, cười tủm tỉm, ai kêu kia nha đầu là hai ta bà mối đâu. Hạ Bác Nôn đem thư khép lại đặt ở một bên trên bàn, mắt đen không có cảm xúc liếc nàng liếc mắt một cái, xoang mũi hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, nàng tính cái gì bà mối. Cố Tiện ngồi ở chỗ đó liền bật cười, không chỉ có cười, còn nhìn chằm chằm bác nói cười. Bác Nôn bị nàng cười đáy lòng xấu hổ buồn bực, một phen đem người ôm vào trong ngực, xoa bóp nàng mặt, mắt đen trừng mắt nàng, cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Đúng đúng đúng. Cố Tiện liên thanh nói, lại nói ngươi đều phải phát hỏa, ta còn có thể nói không đúng. Hạ Bác Nôn hừ nhẹ một tiếng, nhìn nàng, trong lòng liền mềm, khí là không có, bất quá vẫn là nói, kia nha đầu trước kia không chỉ có tính tình hư, phẩm tính cũng không được, hiện tại đến còn nói đến qua đi, bất quá ngươi cho nàng nhiều như vậy tiền lương đến làm nàng gạt, không thể làm tiệm cơm kia mấy người đã biết, miễn cho các nàng trong lòng có ý tưởng. Cố Tiện cũng biết này đó, cho nên mới sẽ buổi tối trở về mới cho nàng tiền lương. Xem ra đợi lát nữa đi ra ngoài còn phải thông báo nàng một tiếng mới được, miễn cho nàng quản không được miệng, đi ra ngoài nói bậy. Hạ Bác Nôn buông ra nàng, xuống giường, ta đi cho ngươi múc nước, đem chân phao phao, ngươi cũng ra tới rửa mặt đi. Cố Tiện lừ một tiếng. Vớt hắc, Mạnh Cầm cùng Đồng Vấn Bình cáo biệt, tới rồi cửa nhà, nàng xem xét mắt cha mẹ chồng phòng, thấy bên trong đèn đã tắt, nghĩ đến cha mẹ chồng mang theo nhi tử sớm đã ngủ. Nàng lại nhìn mắt chính mình phòng, thấy bên trong đèn sáng, nàng phóng nhẹ bước chân, kéo ra nhà chính đèn. Người trong phòng nghe được động tĩnh, đi ra. Người còn chưa ngủ. Mạnh Cầm nhỏ giọng hỏi. Trịnh Hải Dương nhẹ nhàng ư một tiếng, ngươi không trở về, ta nơi nào ngủ được. Mạnh Cầm trong lòng ngọt ngào, nàng ban ngày liền quang hâm mộ Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn cảm tình hảo. Hiện tại nàng cảm thấy nàng cùng nhà nàng nam nhân cảm tình cũng không kém, nàng hâm mộ người khác cái gì à, chính mình ra liền khá tốt. Trịnh Hải Dương thấy tức phụ nhi không nói chuyện, nói, ngươi đi trong phòng, ta đi cho ngươi múc nước. Mạnh Cầm ngồi vào trên giường, Trịnh Hải Dương bưng buồn sứ tiến vào, bên trong phóng khăn lông, nàng rửa mặt, lại đem thủy đảo tiến chậu rửa chân, tiếp tục rửa chân, chờ Trịnh Hải Dương đem nước rửa chân đổ, hai người ngồi ở trên giường. Nàng mới đem trong túi tiền lấy ra tới, Hải Dương, hôm nay Cố Tiện trả tiền lương, ngươi đoán xem nàng cho nhiều ít. Trịnh Hải Dương cười liếc nhìn nàng một cái, không phải nói mỗi tháng 40 đồng tiền sao. Ngươi tháng trước mới thượng hơn 10 ngày ban, có 20 mấy đồng tiền đi. Mạnh Cầm đột nhiên ngồi dậy, lôi kéo hắn đắc thủ, 40 đồng tiền, suốt 40 đồng tiền đâu. Trịnh Hải Dương ngẩn ra hạ, nhíu mày xem nàng, Cố Tiện cho ngươi khai 40 đồng tiền. Sao lại thế này? Mạnh Cầm lại cho hắn giải thích, nghe xong nàng giải thích, Trịnh Hải Dương bừng tỉnh, sau một lúc lâu mới nói, Bác Nôn hai vợ chồng đều là đại khí người. Loại này đại khí không phải thể hiện ở tiền tài thượng, mà là làm người xử thế thượng. Hắn không thể không bội phục. Mạnh Cầm mánh gật đầu, Cố Tiện còn nói, sau này trong tiệm sinh ý hảo, còn sẽ có tiền thưởng. Trịnh Hải Dương sờ sờ nàng đầu, vậy ngươi ở trong tiệm kinh điểm tâm. Hảo hảo cho bọn hắn làm, chúng ta cũng không lấy không này phân tiền lương. Nam nhân nói, Mạnh Cầm thập phần nhận đồng. Tình đại, trung học tan học thời gian. Lưu Lợi Dân, Triệu Khánh Vĩ hai người đem Bác Nôn kéo đến yên lặng chỗ. Lưu Lợi Dân sờ sờ chán, khụ khụ nói, Bác Nôn, ngươi nhìn xem việc này làm cho. Hạ Bác Nôn hoang mang nhìn hắn, cái gì? Triệu Khánh Vĩ chụp hạ Lưu Lợi Dân cánh tay, mới nói, ta tới nói đi. Bác Nôn ngươi tức phụ nhi khai tiền lương đủ nhiều, căn bản không cần thiết cấp như vậy nhiều tiền thưởng. Chúng ta là khó khăn, nhưng ngươi thật không cần thiết vì chúng ta, làm ngươi tức phụ nhi có hại. Hạ Bác Nôn mắt mỉm cười, minh bạch hai người ý tứ, liêu mắt thấy hai người liếc mắt một cái, ai cho các ngươi nói, ta tức phụ nhi khai tiền lương là trải qua ta bảy mưu đặc kế. Lưu Lợi Dân cùng Triệu Khánh Vĩ liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Hạ Bác Nôn, chẳng lẽ không phải. Hạ Bác Nôn đỉnh mày hơi trọn, nhàn nhạt nhìn bọn họ, kia tiệm cơm là ta tức phụ nhi, ta có rảnh khi mới có thể đi giúp đỡ, quản lý phương diện đều là ta tức phụ nhi, như thế nào trả tiền lương cấp nhiều ít tiền lương, ta cũng chưa hỏi đến. Đến bây giờ hắn cũng không biết nhà mình tức phụ nhi cấp hai vị đồng học tức phụ nhi khai nhiều ít tiền lương, nhưng hắn cũng biết khẳng định không có Mỹ Ngọc kia nha đầu tiền lương cao. Lưu Lợi Dân cùng Triệu Khánh Vĩ mở to hai mắt, thật không phải ngươi bảy mưu đặc kế. Hạ Bác Nôn thập phần nghiêm túc gật đầu. Lưu Lợi Dân cùng Triệu Khánh Vĩ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải Bác Nôn bảy mưu đặc kế, bọn họ tiếp thu lên cũng dễ dàng chút, bất quá, ngươi tức phụ nhi khai tiền lương có phải hay không cao điểm nhi. Hạ Bác Nôn cười một cái, nói, đó là các nàng nữ nhân sự tình, chúng ta thân là nam nhân vẫn là không cần hỏi đến. Lưu Lợi Dân cùng Triệu Khánh Vĩ lẫn nhau xem một cái, biết Hạ Bác Nôn không muốn nói những việc này, bọn họ cũng thức thời không hề nhiều lời, chỉ có thể trở về công đạo tức phụ nhi ở Bác Nôn tức phụ nhi nhà ăn hảo hảo làm, không thể lười biếng dùng manh lưới. Chương 107. Đại tuyết bay là tả phiêu một vòng, thời tiết rốt cuộc trong, Cố Tiện mở ra cửa phòng, lọt vào trong tầm mắt một mảnh bạch, xuyên thấu qua kim sắc ánh mặt trời chiết xạ lóa mắt quang mang, nàng mắt hạnh híp lại, trở về trong phòng tròng lên bông sơ ủng, mặc vào bà tân bộ đại quần đông, thượng thân là màu đỏ rực áo lông vũ, viết tay ở tay áo lung liền tưởng hướng bên ngoài chạy. Hạ Bác Nôn từ trong phòng ra tới, thấy nàng đứng ở trên nền tuyết, mày nhăn lại, về phòng cầm khăn quàng cổ cẩn thận cho nàng vây thượng, khăn quàng cổ rất lớn, sợ nàng đông lạnh đến, liền cái hốt đều cấp bao vây ở khăn quàng cổ, phía trước chỉ dư một đôi tròn tròn mắt hạnh, mỉm cười nhìn hắn. Hạ Bác Nôn cười khẽ, túi người cách khăn quàng cổ xoa bóp nàng mũi, thu hồi tay, từ màu đen áo lông vũ trong túi móc ra bao tay cho nàng mang lên. Cố bà ngoại từ phòng ra tới, nhìn thấy Bác Nôn động tác, nhịn không được phạm nói thầm, này Bác Nôn là đem tiện tiện đương hải tử chiếu cố đi. Hạ Bác Nôn đánh thủy, rửa mặt sau, ăn bữa sáng, Cố Tiện làm bà ngoại ở nhà nghỉ ngơi, nàng tắc cùng Bác Nôn kéo kẹt dẫm lên tuyết đi thuê nhà chỗ đó. Hạ Bác Văn ăn mặc tẩu tử tân mua áo lông vũ, đang ở trong phòng làm bài tập, chẳng sợ mang len sợi bao tay, hai tay cũng đông lạnh đến giống bột lên men màn thầu, nhìn thấy ca ca tẩu tử lại đây, hắn kêu một tiếng ca tẩu, liền cúi đầu làm bài thi, hai người nhìn mắt hắn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, cùng với đông lạnh đến đỏ rực cái mũi, tùy ý hắn làm bài tập, xoay người đi phòng bếp. Trong khoảng thời gian này thời tiết rất lạnh, Vương Phương Viện liền không hồi mua phòng ở, mà là ở bên này cùng Tư Toàn trụ, hai cái cô nương ngủ một giường nóng hổi chút. Vương Thẩm nhìn đến Hạ Bác Nôn hai vợ chồng, còn rất ngoài ý muốn, phải biết rằng từ khi Cố Tiện khai tiệm cơm, nàng đều có đoạn thời gian không lại đây, ngay cả nàng cùng Trương Tẩu tiền công đều là Hạ Tư Toàn kia nha đầu cho nàng. Cấp xưởng dệt bao bao tử sống, Cố Tiện sớm có tính toán giao cho Tư Toàn. Nàng không thường tới bên này cũng là tưởng cho nàng tự do phát huy không gian, này hơn một tháng xem ra, nha đầu này hoàn toàn có thể hành. Mỗi ngày 3.500 tả hữu bánh bao, trừ bỏ Vương Thẩm các nàng tiền công, còn có thể kiếm 20 tới đồng tiền, một tháng cũng có thể có 6-700 đồng tiền, làm nàng kế tiếp, tổng so đem này sinh ý ném hảo. Ngày hôm qua Tư Toàn làm bà đem tháng trước bao bao tử tránh 700 đồng tiền một phen cho nàng. Nàng tối hôm qua nghĩ nghĩ, quyết định hôm nay lại đây cùng nàng nói chuyện, mấy người đi đồng vấn bình phòng, Cố Tiện đem ý đồ đến thuyết minh, nhìn Hạ Tư Toàn. Hạ Tư Toàn nhăn lại mi, cự tuyệt nói, tẩu tử, Phương Viện cũng mới 6-7 chục khối một tháng, ta sao có thể muốn như vậy nhiều tiền, ta không cần. Hạ Bác Nôn kéo tức phụ nhi tay, hắn ban đầu không biết việc này, tức phụ nhi cũng không cùng hắn nói, hiện tại đã biết, cũng không tính toán hỏi đến. Phương Viện cùng Tư Toàn khẳng định bất đồng, một cái là biểu muội, một cái là muội muội, đó là Cố Tiện cũng có tư tâm. Nàng nói, bên này đều là ngươi ở quản lý, ta cùng nương sau này sẽ không lại hỏi đến, tránh nhiều tránh thiếu đều là của ngươi, bất quá Vương Thẩm cùng Trương Tẩu vẫn luôn ở giúp chúng ta làm việc, không thể bạc đãi nhân ra. Tư Toàn không cảm thấy cảm động, chỉ cảm thấy khủng hoảng, ngồi vào mép giường từ ca ca trong tay đem Tẩu tử cánh tay đoạt lấy tới. Đầy mặt khóc hề hề, tẩu tử, ta không được. Ban đầu tẩu tử tới tuy không cần, nhưng nàng biết tẩu tử ở sẽ không sợ. Hiện tại tẩu tử nói cho nàng, nàng bất quá hỏi cái này biên sự tình, nàng lập tức liền ngốc, nàng không được a. Hạ Bác Nôn mặt vô biểu tình nhìn nàng liếc mắt một cái, chụp bay nàng cánh tay, đem nhà mình tức phụ nhi đắc thủ nắm chặt ở đại trường. Hạ Tư Toàn không vui chừng hắn, lại đối thượng nàng ca hát trầm con ngươi, cười mỉa thu hồi hung ác ánh mắt. Ngược lại đáng thương hề hề nhìn tẩu tử, Cố Tiện vô vô nàng cánh tay, trên mặt cười, ngoài miệng lại không lưu tình chút nào, không được cũng đến hành, tháng trước không phải nhịn qua tới. Hạ Tư Toàn bĩu môi, Cố Tiện ôn thanh thiện dụ, một tháng có thể tránh 6-700 đồng tiền đâu, có này tiền ngươi tưởng mua gì không được. Đó là ngươi quản không được, mặt sau không còn có ta ở đây sao. 6-700 khối nơi nào là không ít, đối với nàng tới nói, đều tương đương với cự khoản. Nàng đương nhiên động tâm. Nhưng này việc là tẩu tử nói xuống dưới, nàng sao có thể liền như vậy kế tiếp? Như thế nào không thể tiếp? Ta hiện tại tâm lực đều ở tiệm cơm bên kia, bên này căn bản không rảnh lo, ngươi không tiếp, chẳng lẽ còn cấp phương viện tiếp? Không phải nói cố tiện trướng mắt này mấy trăm đồng tiền, ai nặng ai nhẹ nàng phân đến rõ ràng, lại nói Tư Toàn không phải người khác, cho nàng nàng không đau lòng. Hạ Tư Toàn im miệng, tuy rằng cùng phương viện chơi đến hảo, lại là biểu tỷ mỗi quan hệ, nhưng nàng biết nặng nhẹ, mấy trăm đồng tiền chuyện này, khẳng định không thể cho nàng. Nghĩ nghĩ, nói, tẩu tử, ta tiếp. Cố tiện vừa lòng, Hạ Tư Toàn lại nói, ta tránh tiền, cũng đi ra ngoài mua phòng ở, bất quá đến viết ta nương tên. Viết tên ai, hiện tại nói những cái đó còn quá sớm, cố tiện cũng không đành lòng đả kích nàng lòng tự tin, chỉ nói, hảo hảo làm, tẩu tử tin tưởng ngươi. Hạ Tư Toàn gà con mổ thóc dường như đầu mánh điểm, Hạ Bác Ngôn đột nhiên ra tiếng, việc này chính ngươi biết là được, đừng cùng các nàng nói. Hạ Tư Toàn ánh mắt thanh triệt, lộ ra khó hiểu. Hạ Bác Ngôn ngữ khí cực kỳ thanh đạm, mang theo uy nghiêm, chính mình tưởng. Hạ Tư Toàn không muốn tưởng, cũng tưởng không rõ. Cố tiện lại có thể lý giải, Tư Toàn tiểu nha đầu một cái, thả ban đầu này sống là của nàng, Vương Thẩm còn có Trương Tẩu là buôn nàng tới. Các nàng có thể phục nàng, lại chưa chắc sẽ phục một tiểu nha đầu. Một khi biết này sống thành Tư Toàn, lòng người khó dò, các nàng chưa chắc có trước kia như vậy chú ý. Tẩu tử giải thích, làm Tư Toàn bừng tỉnh, cảm thấy vẫn là nhà mình tẩu tử hảo, trắng mắt nàng ca, tẩu tử mới là thân sinh. Hạ Bác Ngôn vén lên mắt, quét nàng liếc mắt một cái, đứng lên tử, ta đi xem Bác Văn. Như vậy một lát công phu, Hạ Bác Văn đã làm tốt một chương bài thi. Lúc này chính ôm một quyển mạnh tử ở đọc, Hạ Bác Nôn đứng ở hắn phía sau, hắn cũng không dao động, tiếp tục đọc sách, một bên xem một bên đem sẽ không sao ở nổ thẻ bục thượng, tính toán tới rồi trường học hỏi lão sư. Ở quê quán đi học khi, hắn nhất không thích làm sự tình chính là hỏi lão sư vấn đề, ở tỉnh thành, này lại biến thành hắn thích nhất làm sự tình. Mỗi lần hắn ôm thư đi hỏi lão sư đều sẽ dùng vui mừng ánh mắt nhìn hắn. Vừa mới bắt đầu cái loại này ánh mắt làm hắn lâng lâng, cũng biết lao sư thích học sinh hỏi hắn vấn đề. Vì thế hắn tráng lá gan thường thường hướng hắn hỏi chuyện, hỏi nhiều vài lần liền thành thói quen, gặp được không hiểu sẽ không, chẳng sợ không phải sách giáo khoa thượng vấn đề, hắn đều sẽ nhất nhất ký lục xuống dưới chờ đến lao sư nhàn rỗi lại đi hỏi hắn. Hạ Bác Nôn đứng ở hắn mặt sau, khoe miệng không khỏi nhếch lên, này mấy tháng biến hóa lớn nhất không phải hắn nương cũng không phải Tư Toàn, mà là Bác Văn. Đứa nhỏ này từ trước kia tự ti yếu đuối, đến bây giờ tự tin phi dương, thay đổi không chỉ có là ngoại tại, mà là từ trong tới ngoài thăng hoa. Trước kia hắn đối Bác Văn thi đại học không báo bất luận cái gì hy vọng, hiện tại nói, nếu hắn có thể tiếp tục bảo trì loại này học tập trạng thái, tỉnh nội đại học tùy ý hắn tuyển, hắn lại nỗ lực một phen, đó là kinh thành bên kia quốc nội số 1 số 2 hảo đại học, cũng không phải không thể vì. Hạ Bác Nôn đứng một lát, chẳng sợ nhìn đến hắn không hiểu. Cũng chưa cho hắn giảng giải, hắn hiện tại đã có chính mình học tập thói quen cùng phương pháp, căn bản không cần hắn nhọc lòng. Cố tiện ra tới lôi kéo Hạ Bác Nôn đi mua đồ ăn, giữa trưa tính toán thỉnh Vương Thẩm còn có Trương Tẩu ăn bữa cơm, mua đồ ăn trở về, Nưu Bằng lái xe tử lại đây, cố tiện làm Hạ Bác Nôn bồi hắn, nàng tắc đi phòng bếp nấu cơm. Mãi mãi trở về Thẩm ra, cố tiện lo lắng mãi mãi không ai chiếu cố, khiến cho Trương Mụ đi trở về. Cố tiện trong khoảng thời gian này cơ bản đều là ở tiệm cơm dùng cơm, nàng mới vừa đem xương sườn hầm ở trong nồi, Hạ Bác Nôn liền tới đây. Cố tiện làm hắn đi sắt cá, nàng tính toán làm cay rất cá, Bác Nôn không cho phép nàng ăn quá cay, không có biện pháp chỉ có thể ở đại khách khi, nàng đắp ăn chút nhi đỡ thèm. Như bằng cũng là một thân trường khoản áo lông vũ, hắn bắt tay sao trong tay áo, dậm chân lon ton lại đây, Hạ Tư Toàn nhìn thấy hắn, khó được không nói gì. Như bằng còn rất ngoài ý muốn, trước kia nha đầu này thấy hắn liền dịu rít nói cái không ngừng, hôm nay như thế nào buồn chứ? Tiểu nha đầu, sao? Hắn sao một ngụm chỗ rửa chấn khẩu âm, hình thù kỳ quái, Hạ Tư Toàn liền bành không được mặt cười, tuy là như thế, cũng không ngày thường như vậy khiêu thoát. Cố tiện đang ở tức khoai tây, ngắm vài lần cô em chồng, lại nhìn mắt Như bằng, thấy hắn chính ra sức trêu đùa cô em chồng nói chuyện, cau mày, dương giọng nói, Như bằng. Lại đây giúp ta tước khoai tây. Nưu Bằng ai thanh, chạy chấm đi qua. Nưu Bằng từ cố tiện trong tay tiếp nhận khoai tây, hỏi, tẩu tử, giữa trưa có thịt kho tàu sao? Đã lâu không ăn. Cố tiện đem củ cải trắng đi ra, tẩy sạch, thiết khối, ném vào xương sườn canh, dụ mắt nói, trong nhà có thịt ba chỉ, thích ăn nói, đợi lát nữa thiêu một mâm. Một mâm không đủ, nhiều thiêu điểm nhi. Ngưu Bằng ra mặt dày nói, Hạ Tư Toàn không biết khi nào từ phòng bếp đi ra, mắng câu, thùng cơm. Ngưu Bằng bị mắng không mừng phản cười, gãi gãi đầu, không biết sao hồi sự, mấy ngày không thấy Tư Toàn muội tử, không bị nàng mắng một mắng còn rất không thoải mái, tổng cảm thấy thiếu gì. Cố Tiện phụt một tiếng, phun, nàng tức giận nhìn mắt Ngưu Bằng, lại quay đầu lại nhìn về phía Hạ Tư Toàn, thấy nàng gương mặt hồng hồng, hiển nhiên e lệ, rất hiếm lạ. Nhà bọn họ từ trước đến nay đại khái tính tình cô em chồng, thế nhưng sẽ e lệ. Hạ Tư Toàn đối thượng tẩu tử thanh thâu ánh mắt, có điểm tức giận, nàng đảo không phải tức giận tẩu tử, mà là cái kia ngồi xổm nơi đó tức khoai tây ra người nào đó. Cố Tiện kêu một tiếng, Tư Toàn. Hạ Tư Toàn hoàn hồn, nhìn về phía tẩu tử, sao? Cố Tiện nói, đi phòng bếp nồi hấp cơm. Hạ Tư Toàn nga thanh, xoay người trở về trong phòng. Cố Tiện nhìn mắt Ngưu Bằng, không chút để ý than câu, nha đầu này đều phải gả chồng còn như vậy khiêu thoát, khi nào mới có thể lớn lên. Ngưu Bằng đống nhiên nhìn về phía Cố Tiện, lắp bắp, tẩu, tẩu tử, ngươi nói ai phải gả người. Cố Tiện ra vẻ khó hiểu nhìn về phía hắn, đương nhiên là Tư Toàn A, ở chúng ta nơi đó giống nàng lớn như vậy cô nương, đều nói nhà chồng, ta nương ở quê quán nhờ người cho nàng nói nhà chồng đâu. Cũng quá sớm đi. Không biết sao lại thế này, nghe được tiểu nha đầu gả chồng, hắn trong lòng liền không thoải mái, theo bản năng kháng cự, nàng như vậy tiểu, chính mình vẫn là hài từ đâu, gả người nào. Cố Tiện trên mặt ý cười chợt lóe mà qua, nhìn hắn chậm rãi nói, không còn sớm, huống chi nàng sớm muộn gì đều phải gả chồng, mặc dù hiện tại không kết hôn, trước đính hôn cũng giống nhau, miễn cho tốt tiểu tử cũng chưa. Như bằng vài cái tử đem khoai tây tức xong. Xách lên bên cạnh thùng nước liền hướng trong bồn đổ nước, Cố Tiện kinh ngạc liếc hắn một cái, hắn bắt tay vói vào trong bồn, nhanh chóng đem khoai tây rửa sạch sẽ. Cố Tiện nhìn hắn, lại nhìn xem trong bồn hàm chứa băng tra tử thủy, buồn cười hỏi, Ngưu Bằng, ngươi tay không lạnh. Ngưu Bằng này ở chú ý tới, hắn đắc thủ bị đông lạnh đỏ bừng, hắn trà sát, thất thần nói, tẩu tử, các ngươi chỗ đó quy củ không tốt. Như vậy tiểu liền tìm đối tượng. Cũng không phải là quy củ không tốt. Cố Tiện nhướng mày nhìn về phía hắn, không vui hỏi, như thế nào không hảo? Như vậy nhiều năm lão quy củ, nào không hảo? Ngưu Bằng ngượng ngùng xoắn xít, nhìn nàng nói, tẩu tử, đại nương thật sự cấp tiểu nha đầu nói đúng tượng. Cố Tiện xem kỹ mà nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào như vậy quan tâm nàng? Ngưu Bằng sơ sơ chán, há miệng thở dốc, nửa ngày chưa nói ra có một câu. Bên cạnh Hạ Bác Nôn đem cá băm loảng xoảng vang, quay đầu lại nhìn mắt tức phụ nhi còn có Ngưu Bằng, nhăn lại mi, đứng dậy, mắt đen nặng nề nhìn Ngưu Bằng. Ngưu Bằng bị Hạ Bác Nôn hai vợ chồng nhìn thẳng buồn chồn, Cố Tiện đôi tay ôm ngực, nhìn Ngưu Bằng hỏi, Ngưu Bằng, ngươi hay là có gì ý tưởng đi? Cố Tiện mỉm cười xem hắn, cô em chồng qua năm nên có 17 tuổi, nói đối tượng sớm điểm nhi, nhưng xem hai người còn ngây thơ mờ mịt. Nhưng hiển nhiên trong lòng đều có đối phương. Ngưu Bằng đống nhiên nhụt chí, hắn không phải ngốc tử, ngược lại thực thông minh, vừa mới không nghĩ tới sự tình, tẩu tử vừa hỏi, hắn còn có thể không rõ. Ban đầu hắn cảm thấy tiểu nha đầu đơn thuần, nói chuyện thẳng thắn trực tiếp, lớn lên cũng phù hợp hắn thẩm mỹ, nhịn không được thích trêu đùa nàng, khi đó hắn tuyệt đối không có mặt khác ý tưởng, thuần túy là đem nàng đương muội muội xem. Nhưng vừa mới tẩu tử nhắc tới nàng gả chồng thời điểm, hắn trong lòng biết, kia đương muội muội ý tưởng, bất quá là hắn tiếp cận tiểu nha đầu tự mình ý thức mà thôi. Hừ. Bên cạnh truyền đến một tiếng thanh đạm tiếng hừ lạnh, tiếp theo chính là dao phay rừng ở đá phiến thượng thanh thúy tiếng vang. Ngưu Bằng hoảng sợ, đông nhiên đứng lên, nhìn Hạ Bác Nôn run run rẩy rẩy nói, Hạ, Hạ ca, ta. Hắn ta nửa ngày, cũng không ta ra cái gì tới, ban đầu cùng Hạ ca lui tới, là nhìn chúng năng lực của hắn. Tiếp theo lại bị hắn nhân cách mị lực đả động, hiện tại hắn ngoài miệng kêu nhân ra ca, lại ám chọc chọc đánh người khác muội tử chủ ý, đổi thành ai, đều sẽ cùng hắn cấp A. Cố Tiện ở bên cạnh hỏi hắn, ngươi là thiệt tình. Đúng lúc cho hắn giải xấu hổ. Ngưu Bằng quay đầu lại, cảm kích xem nàng, tuyệt đối thiệt tình. Cố Tiện nhẹ nhàng ngư một tiếng, nói, thiệt tình cũng không phải ngươi nói một chút chúng ta là có thể tin tưởng, muốn xem ngươi biểu hiện lâu. Hai người đều có kêu ý tứ, tổng không thể làm nàng cô em chồng ở đảng kia thấy hắn liền e lệ, hắn một đại nam nhân không nửa điểm phản ứng, nàng tổng nên cho hắn biết chính mình tâm tư. Ngưu Bằng lại sờ sờ đầu, xem biểu hiện. Này như thế nào biểu hiện? Xem ra đến trở về hỏi một chút mụ nội nó, loại sự tình này tìm nàng chuẩn không sai. Cố Tiện nhướng mày, trong mắt hiện lên một mặt cười, bất quá, ta phải cùng ngươi nói, ngươi coi trọng vô dụng, đến muốn Tư Toàn đồng ý mới được, trước kia nàng nhưng nói qua, thích nàng ca ca cái loại này loại hình. Ngưu Bằng A Thanh, nhìn về phía Hạ Bác Nôn, ánh mắt mang theo địch ý. Hạ Bác Nôn lại là nhẹ nhàng một hử, Ngưu Bằng phản ứng lại đây, đối phương là tiểu nha đầu ca ca, tương lai vẫn là hắn đại cứu tử, không thể đắc tội. Cơm trưa qua đi, Hạ Bác Nôn bất mãn nhìn về phía nhà mình tức phụ nhi, môi mỏng hé mở nhẹ nhàng nói, ngươi như thế nào cùng Ngưu Bằng nói Tư Toàn sự tình. Cố Tiện ngước mắt liếc về phía hắn, ngữ khí không nhẹ không đạm đến, ngươi muội tử trong lòng cũng có nhân ra đâu. Cô em chồng đời trước tới rồi 30 tới tuổi còn không muốn gả chồng, bà lấy chết tương bức, chính là làm nàng gả cho người, hôn sau tình huống như thế nào, nàng cũng không tế hỏi. Nhưng, liền nàng biết hai vợ chồng thường xuyên đánh lộn, mấy năm liền cái hải tử cũng chưa sinh. Đời này cô em chồng khó khăn khai tình thiếu, nàng sao có thể không giúp nàng nắm chắc trụ. Huống chi, Ngưu Bằng mặc kệ là nhân tài vẫn là gia đình, đều rất không tồi. Hạ Bác Nôn nhìn chăm chú nhìn về phía nàng, đạm thanh hỏi, thật sự, hắn như thế nào không phát hiện? Cố Tiện mắt lẽ lướt hắn, ngươi có thể phát hiện cái gì? Hảo đi, hắn xác thật không quản đệ đệ muội muội cảm tình sinh hoạt. Ngưu Bằng hôm nay lại đây mục đích, là mang hai người đi xem phòng ở, có mấy gian cửa hàng bán lẻ còn có bộ sân muốn bán ra. Cửa hàng bán lẻ là Cố Tiện tưởng mua, sân còn lại là cấp Bác Nguyên xem. Hai người thượng Ngưu Bằng xe. Hơn 10 phút sau tới rồi kia bộ sân chỗ, viện này không có Cố Tiện mua kia chỗ sân đại, phòng cũng không nhiều như vậy, trong viện cảnh sắc càng không có Cố Tiện bên kia tinh xảo, bất quá viện này tiện nghi, chỉ cần 2.000 đồng tiền. Hiện tại phòng ở không hảo mua, thời gian dài như vậy, cũng liền này một nhà bán nơi ở, Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn liếc nhau, sân tuy nhỏ điểm nhi, nhưng cũng có 4 gian chính phòng, 2 gian sương phòng, Bác Nguyên tương lai kết hôn, chẳng sợ sinh hài tử. Cũng có thể trụ đến hạ, đến nỗi sân không đủ tinh xảo, này không gì, phòng ở mua dựa theo chính mình thích, tưởng như thế nào trang liền có thể như thế nào trang. Cho nên hai người cho rằng viện này còn có thể, Bác Nguyên có thể mua tới. Bất quá bọn họ cho rằng có thể không được, còn muốn Bác Nguyên đồng ý mới được. Vì thế mấy người lại đi trông cửa thị, có một gian cửa hàng bán lẻ dựa gần tỉnh đại, có 300 nhiều bình, rất đại, giá cả cũng rất dọa người. 6.500 tiền, chắc giá. Cố Tiện nhìn lại xem, rất thích, ở nàng xem ra cái này giá không tính quý. Trong khoảng thời gian này Bác Nôn bán xe đạp tiền, còn có bao bao tử tiền, hơn nữa tiệm cơm tránh 3.000 đồng tiền, nàng trong tay có 8.000 đồng tiền, mua này gian cửa hàng bán lẻ, còn lại cửa hàng bán lẻ nàng liền mua không được. Bất quá, Ngưu Bằng cũng nói, còn lại mấy gian cửa hàng bán lẻ đều đại, cũng không tiện nghi, vị trí lại không này gian hảo. Cố Tiện còn suy xét cái gì? Lập tức liền định ra mua này gian cửa hàng bán lẻ. Mua cửa hàng bán lẻ, Cố Tiện sờ sờ trống rông túi tiền, nàng lại không có tiền. Dù vậy, nàng tâm tình cũng phi thường hảo, mãi mãi cho nàng tam gian cửa hàng bán lẻ, chỉ có 9 chung kia gian vị trí tương đối hảo, còn lại 2 gian tương đối hẻo lánh. Này gian cửa hàng bán lẻ vừa vặn có thể dùng để khai cửa hàng, hơn nữa Bác Nôn liền ở tỉnh lớn hơn học, cũng có thể chiếu cố hạ. Đồng Vấn Bình nghe nói con dâu mua gian cửa hàng bán lẻ, cũng không nhiều kinh ngạc, rốt cuộc con dâu làm việc từ trước đến nay nhanh chóng, đến nội Bác Nguyên căn hộ kia, nàng làm Ngưu Bằng lánh đi nhìn hạ, cũng cảm thấy rất không tồi. Nếu bà cũng cảm thấy có thể, Cố Tiện liền cấp Bác Nguyên đi điện báo, làm hắn tìm thời gian lại đây nhìn xem, nếu vừa lòng nói, thuận tiện liền đem thủ tục làm. Bác Nguyên ở nhà thu được điện báo còn có điểm không thể tin được, này liền muốn mua nhà. Lập tức cũng bất chấp có rảnh rỗi hay không, tới rồi trấn trên cùng quốc doanh tiệm cơm còn có ấm nước xưởng hai vị thúc thúc thỉnh giả, nói mấy ngày nay hắn muốn đi tỉnh thành xem phòng, cung cấp không được đậu hủ. Hai người Hà thúc tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Thỉnh xong giả, Hạ Bác Nguyên trước cho hắn ca phát cái điện báo, nói hắn thứ hai đi tỉnh thành, làm hắn ca tới nhà ga tiếp hắn. Hạ Bác luôn thu được điện báo, thứ hai tan học liền đi bến xe đường dài. Hạ Bác Nguyên cùng bất luận cái gì một vị lần đầu tiên tới tỉnh thành người giống nhau, trên mặt đều là tràn đầy tò mò. Bất quá Hạ Bác Nôn chưa cho hắn nhiều ít tò mò thời gian, xách theo trong tay hắn bao vây, liền đi nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hạ Bác Nguyên theo sát ở hắn mặt sau, lúc này Đồng Vấn Bình các nàng còn ở tiệm cơm bận rộn, hắn trực tiếp đem người nhận được tiệm cơm. Đồng Vấn Bình nhìn đến con thứ hai, cũng là đầy mặt ý mừng, các nàng đã ăn bữa tối, tự mình cấp hai huynh đệ các hạ chén sủi cảo. Ăn no sau, Hạ Bác Nguyên đi theo cà cà đi trong nhà. Ở cố tiện trong nhà, hắn kéo ra trong viện đèn điện, mãn viện tử đi bộ, nơi này nhìn một cái, nơi đó nhìn nhìn. Cố tiện thấy hắn thích bộ dáng, liền trước tiên cho hắn chào hỏi, cho ngươi đi xem kia bộ sân không có viện này tinh xảo, bất quá cũng coi như không tồi, so chúng ta thuê phòng ở nhưng hảo quá nhiều. Các ngươi mua trực tiếp có thể giỏ sách vào ở. Hạ Bác Nguyên không thèm để ý nhiều như vậy, hắn cười nói, có thể mua căn hộ liền không tồi, chú ý như vậy nhiều làm gì, tạm thời ta cũng không thể trụ đi vào. Cố tiện nhấp miệng gật đầu, nói, tương lai ngươi thật muốn tới tỉnh thành, liền dựa theo chính mình yêu thích trang hoàng một chút là được. Hạ Bác Nguyên không sao cả ừ một tiếng, hiển nhiên không suy xét nhiều như vậy. Mục đích của hắn là ở tỉnh thành mua phòng, có phòng ở, hắn mới có thể cùng Chu Thuyền cha mẹ nói điều kiện. Cái kia công an lại là bắt sát, hắn cũng không thể ở tỉnh thành mua phòng, đây là hắn ưu điểm nhi, bọn họ lại nhìn đến hắn, hắn cũng có nắm chắc. Ngay kế, cơm sáng qua đi, Ngưu Bằng liền tới đây. Cố tiện cùng hai người giới thiệu sau, trực tiếp đi kia chỗ tòa nhà, Hạ Bác Nguyên nhìn sau, vừa lòng không được, suy xét trong nhà còn có đậu hủ sinh ý, lập tức liền thanh toán tiền làm thủ tục. Hạ Bác Nguyên một ngày xem trọng phòng làm tốt thủ tục, cũng là rất nhanh. Lấy lòng phòng, đêm đó Thẩm Mãi Mãi lại đây, bên kia Hạ Tư Toàn cùng Vương Phương Viện cũng lại đây, đại gia cùng đi tiệm cơm hảo hảo ăn một đốn. Tuy rằng mua phòng ở, Hạ Bác Nguyên trong tay còn có thừa tiền, khó được tới tranh tỉnh thành, hắn làm tẩu tử dẫn hắn đi đi dạo thương trường, mua chút quần áo gì mang về. Cố tiện đương nhiên đồng ý, buổi chiều tiệm cơm không phải rất bận, cố tiện mang theo bà còn có Hạ Bác Nguyên đi quốc doanh bách hóa thương trường. Cố tiện tính toán cấp trong nhà ra ra mãi mãi mỗi người mua xong đồng sơ ủng, nàng trong tay không có hoa kiều khoán, chỉ có thể ở quốc doanh bách hóa thương trường mua. Bất quá mặc dù ở chỗ này mua, chất lượng cũng không lời gì để nói. Đồng sơ ủng không tiện nghi, hai đôi giày hoa nàng 200 nhiều đồng tiền, bất quá nghĩ vậy là cho trong nhà lao nhân mua, mặc dù lại quý, nàng cũng đôi mắt không nháy mắt mua, kiếm tiền là làm gì, hoa, cho nên mua. Hạ Bác Nguyên thấy tẩu tử mua đồ vật sảng khoái kính nhi, xoa bóp trong túi tiền, này bông sơ ủng khá xinh đẹp, hắn cũng muốn. Hắn không chỉ có chính mình muốn, còn tưởng cấp Chu Thuyền mua một đôi. Đồng Vấn Bình chỉ có giày da, không có bông sơ ủng, lúc trước cố tiện phải cho nàng mua, nàng chính là không muốn. Nàng biết con dâu mua cửa hàng bán lẻ hoa một tuyệt bút tiền, trong tay khẩn trương, con dâu mới vừa cho nàng mua áo lông vũ, nơi nào còn có thể muốn nàng mua giày. Hùng chi con dâu hiếu thuận, còn cho nàng cha mẹ chồng mua giày, này lại đi 200 nhiều. Đều là tiền nột. Cũng may Hạ Bác Nguyên không phải không ánh mắt người, lập tức cho hắn chính mình, hắn nương cùng với Chu Thuyền các mua một đôi bông sơ ủng. Đồng Vấn Bình cái này không khách sáo, nhi tử chẳng sợ mua tòa nhà, trong tay còn có không ít dư tiền, cho nàng mua đôi giày mà thôi, hoa không bao nhiêu tiền. Lại nói, nhi tử có thể cho đối tượng mua giày, bằng gì liền không thể cho nàng mua. Hạ Bác Nguyên thấy nhà mình ca ca trên người áo lông vũ khá xinh đẹp, khó được tới tranh tỉnh thành, hắn cũng mua kiện tròng lên trên người, kỳ thật hắn còn tưởng cấp Chu Thuyền mua một kiện, nhưng xem hắn nương sắc mặt, vẫn là thôi đi. Đồng Vấn Bình sắc mặt không tốt, đứng ở bên cạnh không ngừng lấy mắt lạnh liếc hắn, đảo không phải nàng keo kiệt, không muốn nhi tử cấp đối tượng tiêu tiền, nếu này hai người thật sự đính hôn, xác định có thể ở bên nhau, nàng nhi tử hoa lại nhiều tiền, nàng cũng không mang theo hé răng. Tựa như Bác Nôn, tránh lại nhiều tiền đều là cho cô tiện, nàng nói gì? Bác Nguyên cùng Chu Thuyền này hai người, nàng hoàn toàn nhìn không tới đường lui, nàng nhi tử như vậy ba thượng vội vàng, nàng nhìn khẳng định không sảng khoái. Đó là Chu Thuyền đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, nàng cũng không vui. Tiện đi Bác Nguyên, cố tiện liền nghĩ đem tỉnh đại cửa hàng bán lẻ trang hoàng, nàng tính toán vẫn là khai bữa sáng cửa hàng, bên này cửa hàng bán lẻ đại, bữa sáng cửa hàng không dùng được bao lớn. Cho nên cửa hàng bán lẻ khẳng định đến ngăn cách, đến nỗi như thế nào trang hoàng, nàng còn muốn châm trước châm trước. Chương 108. Tình đại bên này cửa hàng bán lẻ còn không có bắt đầu trang hoàng, chín trung bên này tiệm cơm cách vách lại lặng yên không một tiếng động khai ra bữa sáng cửa hàng, thả bán cũng là bánh bao màn thầu, sủi cảo mì sợi, còn có cháo hồ cay canh. Này rõ ràng là theo chân bọn họ đoạt sinh ý. Đồng Vấn Bình cấp miệng đều dài quá phao phao, thiên con dâu lại phi thường bình tĩnh. Cố Tiện không bình tĩnh cũng không được, nàng sớm có chuẩn bị phụ cận sẽ xuất hiện đồng hành người cạnh tranh, nhưng cứ như vậy khai ở nàng cách vách, nàng vẫn là có điểm kinh ngạc. Bất quá nàng cũng không thế nào lo lắng, làm bất luận cái gì sinh ý, đều sẽ có đối thủ, nàng chỉ có thể dựa chất lượng thủ thắng, cùng là bán bánh bao. Bánh bao hương vị còn có nhân nhi là thủ thắng mấu chốt, cách vách kia ra tiệm cơm bán bánh bao như thế nào, nàng tạm thời không biết, nhà mình bán bánh bao nàng lại là biết được. Tới tỉnh thành lâu như vậy, nàng ở bên ngoài ăn qua rất nhiều hồi bánh bao, nàng dám khẳng định phụ cận không có nhà ai tiệm bánh bao có nhà nàng bánh bao cái đại, nhân đủ, thả thịt heo đều là nàng tình tuyển trước chân thịt, lại tế lại nộn, không hỗn hợp một chút cặn bã thịt heo, hoặc là lợn chết thịt. N tỉnh người là ăn mì thực đại tỉnh, bánh bao hương vị như thế nào, nhân như thế nào, nói vậy bọn họ đều có rốt cuộc, nàng không lo lắng nhà mình khách hàng bị cướp đi, mặc dù bị đoạt, cũng tin tưởng bọn họ quay đầu lại, còn sẽ đến nhà mình mua bánh bao. Kỳ thật không chỉ có Đồng Vấn Bình sốt ruột, chính là Từ Mai mấy người cũng rất phiền, trộm đem cách vách kia ra tiệm cơm lão bản, cũng không biết mắng nhiều ít hồi. Hạ Mỹ Ngọc càng trực tiếp, cầm mấy mao tiền liền hướng cách vách đi. Cố Tiện khó hiểu nhìn về phía nàng, Hạ Mỹ Ngọc chiều nàng giảo hoạt cười cười, Cố Tiện nhướng mày, mỉm cười cảnh cáo nàng, đừng gây chuyện a. Hạ Mỹ Ngọc ném câu, yên tâm. Cố Tiện lắc đầu không quản nàng, Đồng Vấn Bình vẫn đứng ở cửa, hướng cách vách vọng. Hạ Mỹ Ngọc tới rồi cách vách cửa, đứng ở nhà bọn họ lồng hấp trước, la lớn, cho ta lấy hai cái bánh bao. Cách vách tiệm cơm lão bản là một đôi phu thê, hai người thoạt nhìn có hơn 40 tuổi. Bên trong còn có một nam một nữ tuổi đều không lớn, 17-18 tuổi bộ dáng, hiển nhiên đây là toàn gia tại đây mở tiệm cơm đâu. Bên trong tuổi trẻ tiểu cô nương đi ra, nhìn đến Hạ Mỹ Ngọc, sửng sốt hạ, nàng hiển nhiên cũng nhận thức Hạ Mỹ Ngọc, xua mặt hỏi, nhà ngươi không phải ở bán bánh bao sao? Hạ Mỹ tay Ngọc nhéo tiền, ở không trung dơ dơ lên, nói, nhà ta bánh bao bán xong rồi, vừa lúc ta đói bụng, sao, các ngươi mở cửa làm buôn bán? Còn chọn người mua a. Kia tuổi trẻ tiểu cô nương hiển nhiên không có Hạ Mỹ Ngọc miệng lưỡi sắc bén, nghe được Hạ Mỹ Ngọc nói, trong lòng có khí, phồng lên quai hàm, oán hận nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Mặt sau đi theo đi ra một vị phụ nữ, hiển nhiên là cô nương này mẹ, nàng nhưng thật ra hỉ cười, đi lên liền nói, ta cho ngươi lấy. Bất quá nàng tuy hỉ cười, Hạ Mỹ Ngọc mới lười đến phản ứng nàng đâu, mặt vô biểu tình liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt đáp đạo, nhanh lên nhi, ta đói bụng. Kia phụ nữ vội vàng đi tới, ai ai ai, ta đây liền cho người lấy. Hạ Mỹ Ngọc tiếp nhận bánh bao, đem tiền cho nàng, xoay người trở về nhà mình tiệm cơm. Bên kia tuổi trẻ tiểu cô nương trừng mắt Hạ Mỹ Ngọc bóng dáng, hư một tiếng nói, đợi chút ta cũng đi nhà nàng ăn cơm, cũng thái độ này. Xem nàng làm sao bây giờ. Kia phụ nữ liền nói, nhà ta đem tiệm cơm khai ở chỗ này, bọn họ khẳng định không cao hứng. Ngươi nhận nhận đi, đừng gây chuyện. Tiểu cô nương đầy mặt không phục, bọn họ khai bọn họ tiệm ăn, chúng ta khai chúng ta, bọn họ lại không cao hứng, cũng quản không được. Phụ nữ điểm điểm khuê nữ chán, ngươi nha, ngươi cũng không nghĩ, chúng ta ở chỗ này bán bữa sáng cùng nhà bọn họ giống nhau, khẳng định muốn cướp đi nhà bọn họ khách nhân, này đó nhưng đều là tiền, bọn họ có thể cao hứng. Đổi thành ngươi, ngươi cũng sẽ không cao hứng. Tiểu cô nương nhấp miệng, nàng đương nhiên biết bọn họ sẽ không cao hứng, nghĩ đến vừa mới kia cô nương ngạo mạn thái độ, nàng trong lòng ứa ra hỏa khí, giọng căm hận nói, hừ, chúng ta không chỉ có đem nhà bọn họ khách nhân cướp đi, còn muốn đem nhà bọn họ bức ở chỗ này khai không đi xuống, xem đem bọn họ đắc ý. Phụ nữ lại không lớn như vậy ý niệm, chỉ cần có thể có cách vách một nửa khách nhân, nàng cũng liền không lo lắng. Chứ không nói hai mẹ con có cái gì ý tưởng. Lại nói Hạ Mỹ Ngọc xách theo hai cái bánh bao trở về trong tiệm, liền cầm cấp Cố Tiện xem, Cố Tiện đem kia bánh bao cầm ở trong tay, bẻ ra nhìn nhìn, xem xong nàng trực tiếp đem bánh bao còn cấp Hạ Mỹ Ngọc, cười nói, ngươi mua ngươi ăn đi. Ai ăn a? Hạ Mỹ Ngọc lập tức liền phải đem trong tay bánh bao ném, Đồng Vấn Bình vội vàng nói, đừng ném à, tiền mua, ném rất đáng tiếc. Hạ Mỹ Ngọc liền đem bánh bao đưa cho nhị thẩm, Đồng Vấn Bình tiếp nhận tới, há mồm cắn một ngụm, cắn xong nàng đầu thẳng riêu, lẩm bẩm nói, này bánh bao hương vị không được, một cắn một ngụm mỡ heo, nhìn là rất có nước luộc, nhưng bên trong không bao nhiêu ít thịt, ta phỏng chừng bọn họ bao khả năng đều là thịt mỡ. Hơn nữa bột mì cũng không phải hảo bột mì, một chút không mềm mại, thủy cặn bã, không nhà ta bánh bao ăn ngon. Nói xong dừng một chút, lại nhìn về phía Hạ Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc ngươi nếu là đói bụng, đợi chút nhà ta bánh bao chín lại ăn bái, không cần thiết đi cách vách mua này bánh bao ăn. Có tiền hay không đảo không gì, chủ yếu là này bánh bao hương vị không đối khẩu. Nhị thẩm, ngươi sẽ không cho rằng ta mua nhà bọn họ bánh bao là ăn đi. Hạ Mỹ Ngọc vẻ mặt ngoài ý muốn, tựa không nghĩ tới nhà mình nhị thẩm như vậy đơn thuần, như vậy đáng yêu. Đồng Vấn Bình giống xem ngốc tử dường như nhìn chất nữ, hỏi, ngươi mua bánh bao không ăn, đó là làm gì? Tiền nhiều hơn, tao. Hạ Mỹ Ngọc lôi kéo nhị thẩm ngồi vào cơm ghế, nhỏ giọng cùng nàng nói, đương nhiên là tìm hiểu tình huống bái, nhạ, ngài lao hiện tại không phải biết cách vách bánh bao hương vị không được. Đồng Vấn Bình nhìn nhìn bánh bao, lại nhìn về phía chất nữ, cả người đều ngơ ngác. Hạ Mỹ Ngọc lại nói, nhà bọn họ bánh bao ngươi đều không thích ăn, ngươi cảm thấy người khác sẽ thích ăn. Kia khẳng định không thể. Đồng Vấn Bình không cần suy nghĩ há mồm liền nói, hoa đồng dạng tiền, ai đều sẽ lựa chọn hương vị tốt kia ra, này đạo lý 3 tuổi tiểu hài tử đều hiểu. Hạ Mỹ Ngọc ôm nhị thẩm cánh tay, đắc ý đắc đạo, cho nên, chúng ta căn bản không cần lo lắng nhà ta sinh ý bị cướp đi. Đồng Vấn Bình cũng nghĩ đến điểm này. Đồng thời bên cạnh Từ Mai mấy người cũng nghĩ đến điểm này. Cố Tiện cười tủm tỉm mà, kiếm tiền quan trọng, nhưng bán ra đồ vật cũng muốn không làm thất vọng nhân ra người mua kia phân tiền. Thế nhân đều không phải ngốc tử, hóa so tam gia, ngọn nguồn như thế. Ta ngược lại cảm thấy cách vách khai ra bữa sáng cửa hàng, đối chúng ta có chỗ lợi. Cố Tiện dựa vào trên bàn cơm, nhìn trong phòng mấy người, cười nói. Mấy người tò mò nhìn nàng, Cố Tiện chậm rãi đắc đạo. Không cho khách nhân đối lập, như thế nào có vẻ ra nhà ta bánh bao hảo đâu. Mấy người bừng tỉnh, xác thật như thế. Bất quá, tuy là như thế, buổi sáng mua bánh bao khách nhân vẫn là thiếu gần một nửa, bọn họ phần lớn đi cách vách, Cố Tiện cũng không nóng nảy, lúc này chính là Đồng Vấn Bình cũng không lo lắng. Ở nàng xem ra những người đó nhất định sẽ hối hận, cũng nhất định sẽ quay đầu lại một lần nữa mua nhà bọn họ bánh bao. Cách vách mẹ con hai đếm tiền. Trong mắt đều là cười, ám đạo, mở tiệm cơm quả nhiên kiếm tiền. Buổi tối, Cố Tiện trở về đếm đếm hôm nay kiếm tiền, trừ bỏ tiền vốn, thế nhưng chỉ có 60 tới khối, bất quá nàng không lo lắng, thả xem ngày mai. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, ngày hôm sau khách nhân liền ấm lại, so ngày hôm qua tương đối nhiều chút, hôm nay Cố Tiện tránh 80 nhiều đồng tiền. Kế tiếp mấy ngày, khách nhân một ngày so với một ngày nhiều, thậm chí có khách nhân còn cùng Cố Tiện nói thầm. Cách vách bánh bao như thế nào không thể ăn, vẫn là nhà bọn họ bánh bao địa đạo. Cố Tiện cũng chỉ cười cười, cũng không nhiều lời, bất quá buổi tối trở về đem tiền một số, thế nhưng tránh 120 đồng tiền, thậm chí so ban đầu cách vách không mở tiệm cơm khi, kiếm tiền còn muốn nhiều. Cố Tiện liền bỏ qua tay, không lại còn nó, tính toán trang hoàng tỉnh đại cửa hàng bán lẻ, bên này cửa hàng bán lẻ, Cố Tiện không tính toán làm bác ngôn làm bàn ăn cơm ghế. Rốt cuộc hiện tại thời tiết quá lạnh, cả ngày ở bên ngoài làm sống, quá vất vả, nàng luyến tiếc. Hạ Bác Nôn đảo không cảm thấy vất vả, nghe được tức phụ nhi luyến tiếc hắn chịu khổ, vẫn là nhịn không được dơ lên ngôi. Bất quá này sống tức phụ nhi đã giao cho lần trước trang hoàng cửa hàng bán lẻ những cái đó công nhân, hắn cũng chỉ có thể nghỉ ngơi. Tuy là như thế, hắn cũng bận việc thực, gần nhất hắn không biết ở nghiên cứu chút cái gì, thần thần bí bí, Cố Tiện vội vàng trang hoàng tỉnh đại cửa hàng bán lẻ. Cũng không có thời gian quản nàng. Chờ đến Hạ Bác Nôn đem giản dị sữa đậu nành cơ lấy về tới, cũng phao đậu nành cho nàng đánh ly sữa đậu nành, đoan đến nàng trước mặt khi, nàng mới là biết người này trong khoảng thời gian này ở bận việc cái gì. Nàng bưng sữa đậu nành cẩn thận nhấp khẩu, hương vị tuy không có trong nhà thạch ma ma sữa đậu nành hạ uống, bất quá cũng có thể theo kịp đời sau sữa đậu nành cơ đánh ra tới sữa đậu nành, này hương vị nàng còn rất hoài niệm, thừa dịp nhiệt. Nàng một ngụm đem sữa đậu nành uống xong, mới nói, này sữa đậu nành cơ rất không tồi, cũng không biết có thể hay không phê lượng sinh sản. Hạ Bác Nôn liễm mi, hắn tâm tư nhanh nhạy, tức phụ nhi lời này vừa ra tới, hắn liền đoán được nàng trong lời nói ý tứ. Sữa đậu nành cơ là ở vài vị giáo thụ dưới sự trợ giúp chế tạo ra tới, bằng không tài liệu thấu không đồng đều. Hạ Bác Nôn giải thích, trở về ta cùng đại bá mẫu thương lượng đi. Cố Tiện đối này đó không hiểu lắm, làm nàng mở tiệm cơm còn hành, Bác Nôn trường học những cái đó sự tình, nàng chỉ có thể mênh mang nhiên, không biết nguyên cớ. Đại bá mẫu không chỉ có là người giáo thụ, vẫn là chúng ta đại bá mẫu, cùng nàng thương lượng chuẩn không sai. Có đại bá mẫu ở, Bác Nôn ở bên trong mới có thể lớn nhất hạn độ tranh thủ ích lợi. Hạ Bác Nôn nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Tình đại bên cạnh cửa hàng bán lẻ trang hoàng đâu vào đấy tiến hành, Cố Tiện bất thời giờ lại đi chín chung bên này tiệm cơm, tới rồi cửa, nàng theo bản năng hướng cách vách xem xét mắt, này một nhìn, nàng sửng sốt, cách vách sáng nay thế nhưng không khai trương. Nàng mang theo nghi hoặc, bước tiểu tiến bước nhà ăn, Hạ Mỹ Ngọc liền vui sướng khi người gặp họa lại đây cùng nàng giải thích, cách vách bữa sáng bán không nổi nữa, sửa bán đồ ăn Trung Quốc còn có bữa tối. Cố Tiện cười cười, chưa nói cái gì, ngược lại hỏi, nhà ta tiệm cơm sinh ý còn có thể đi. Hạ Mỹ Ngọc liền nói, quả thực quá có thể, hiện tại ta đều có điểm cảm tạ cách vách tiệm cơm, bằng không người khác cũng không biết nhà ta bánh bao còn có sủi cảo ăn ngon đâu. Cố Tiện tin tưởng điểm này, từ mỗi ngày kiếm tiền thượng là có thể nhìn ra tới, tiệm cơm sinh ý so mới vừa khai trường cái kia nguyệt ít nhất hảo 1/3. Hạ Mỹ Ngọc lại nói, gần nhất có rất nhiều phụ cận cư dân lại đây ăn cơm sáng, còn có chín chung mặt sau kia ra miền phục xưởng, có không ít công nhân cưới xe đạp lại đây mua bánh bao ăn. Cố Tiện nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi có thể vội đến lại đây sao? Hạ Mỹ Ngọc trần chờ gật gật đầu, xác thật vội thật sự, nhưng các nàng mệt điểm nhi, cũng có thể đem sống làm xong. Chương 109. Hạ Bác Nguyên đem tẩu tử cấp ra ra mãi mãi mua đồng sơ ủng đưa cho bọn họ, hai cái lao nhân lúc ấy liền đem trên chân phá giày bông cởi, thay cháu dâu mua đồng sơ ủng. Hạ lao thái thái ăn mặc tân bông sơ ủng không ngừng dậm chân, hiển nhiên phi thường thích. Hạ lao gia tử liền cùng tôn tử liếc nhau, này lao thái thái tuổi một phen, đến ái tiếu, ngoài miệng nói như vậy, hắn ăn mặc đông sơ ủng, xách theo tẩu hút thuốc liền đi ra ngoài lưu đạt. Này một đi bộ, toàn thôn người đều biết Cố Tiện tránh tiền hiếu thuận, cấp hạ lao nhân hai vợ chồng già mua đại giày ra, này giày tỉnh thành đại thương trường mua, bọn họ cả đời đừng nói xuyên, chính là thấy cũng chưa gặp qua. Một đám người vây quanh hạ lao nhân xem hiếm lạ, hạ lao nhân trên mặt nhìn không ra cảm xúc, khóe miệng tròm dâu lại kiều lên. Hạ lao nhân buổi sáng đi ra ngoài đi bộ, hạ lao thái buổi chiều liền ăn mặc tân miên đủng tìm lao tỉ muội nói xấu đi. Nay vừa nói, người trong thôn liền đều biết, hạ gia không chỉ có hạ bác ngôn ở tỉnh thành mua phòng, chính là hạ gia lão nhị hạ bác nguyên cũng ở tỉnh thành mua phòng ở. Bọn họ nhìn không được lộ ra tiện diễm ánh mắt, hạ gia thật là đã phát. Toàn gia đều thành người thành phố. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Quay đầu lại lại càng thêm nỗ lực đốc xúc nhà mình hài tử niệm thư, tranh thủ trong nhà cũng có thể ra cái sinh viên, bọn họ cũng hảo đi theo thăng thăng thiên. Ngay cả hạ bác ngôn đại cô cũng nghe tới rồi tiếng gió, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không chịu nổi tính tình, về nhà mẹ để tìm hiểu tình huống. Bác ngôn thi đậu đại học, nàng tuy rằng kinh dị đứa nhỏ này học tập thế nhưng so nàng trong tưởng tượng muốn hảo, nhưng cũng có thể tiếp thu. Nhưng lúc này mới thượng bao lâu đại học, thế nhưng ở tỉnh thành An ra mua phòng, không chỉ có như thế, ngay cả làm gì đều không được Bác Nguyên, cũng ở tỉnh thành mua phòng, nàng như thế nào không kinh ngạc. Hạ Bác Nguyên bị đại cô lôi kéo không ngừng truy vấn, có phải hay không thật sự ở tỉnh thành mua phòng. Hắn trong lòng đã khổ vừa buồn cười, chẳng lẽ hắn thật sự như vậy không đáng tin cậy. Liên thân đại cô đều không tin hắn có thể dựa vào chính mình bản lĩnh ở tỉnh thành mua phòng. Đại cô, ta thật ở tỉnh thành mua phòng ở. Phi thường xác định nói. Bao nhiêu tiền? Hạ đại cô vội hỏi. Hạ bác nguyên tâm nhãn tử không có hắn ca nhiều, hơn nữa về điểm này khoe khoang tiểu tâm tư, hắn không hề nghĩ ngợi liền nói, 2.000 khối. Nói xong nhìn về phía đại cô, lại khinh thường ta cũng bằng chính mình bản lĩnh mua phòng. Nhà các ngươi biểu ca đánh tiểu đã bị ngươi khen cùng đóa hoa nhi dường như, kết hôn khi còn không phải muốn ngươi ra tiền xây nhà, ra xính lễ. Nghe vậy, hạ đại cô mắt lộ ra trầm tư. Hạ bác nguyên đắc ý nhìn mắt đại cô, ra vẻ thâm trầm nói, cha ta đi sớm, đánh tiểu gì đều dựa vào ta ca, ta mắt thấy 20 tuổi, cũng nên hiểu chuyện. Khác liền không nói, sau này cưới vợ dưỡng ra, ta tổng có thể làm cho minh bạch, ta không gì đại tiền đồ, cùng đại biểu ca không thể so, hắn là có bản lĩnh người. Hạ đại cô nhìn về phía cháu trai, tức giận chụp hắn lập tức, được rồi, đừng cùng ta ba hoa, đại cô biết ngươi hiện tại tiền đồ. Hạ bác Nguyên bĩu môi, nào nha, có gì tiền đồ, hỗn nhật tử bái. Hạ đại cô lại chừng hắn, hạ bác Nguyên chạy nhanh hát hát hai tiếng, hạ đại cô lôi kéo hắn ngồi xuống, nhỏ giọng cùng hắn nói, bác Nguyên, đại cô tìm ngươi có chút sự. Hạ bác Nguyên nhìn về phía hắn đại cô, nhướng mày hỏi, gì sự? Hạ đại cô xoa xoa tay, hỏi, ngươi trong tay có tiền sao? Có thể cho ta mượn điểm không? Hạ bác Nguyên lập tức tinh thần, khoe ra khoe khoang những lời này đều có thể nói, muốn nói vay tiền. Hắn nhìn mắt đại cô, đổi thành người khác, hắn cũng liền mượn, đại cô vẫn là thôi đi. Đại cô, ta mua phòng, trong tay không có tiền, nếu ngươi sớm một chút nhi nói, ta còn có thể đều điểm ra tới, này tới rồi tỉnh thành, nhẹ buông tay toàn hoa. Hạ bác Nguyên khổ ba ba nói, tiền, trong tay hắn khẳng định có, nhưng hắn bằng gì mượn cấp đại cô. Đó là nàng là gia gia mãi mãi khuê nữ, hắn cha tỷ tỷ, hắn cũng không mượn. Sớm mấy năm nhà hắn nghèo thời điểm, cũng không gặp nàng bổ sung nhà bọn họ cái gì, hiện tại nhà bọn họ nhật tự hào, nghĩ đến vay tiền. Đừng nói cửa sổ, chính là môn đều không có. Hạ đại cô sao có thể tin tưởng, đừng tưởng rằng nàng không biết tiểu tử này trong tay có bao nhiêu tiền, nàng đoán đều có thể đoán được. Ngươi liền không hỏi xem đại cô vay tiền làm gì, liền nói không có tiền. Hạ đại cô hít mắt, đầy mặt không vui, ngươi không sợ ta đi tìm ngươi ra ra mãi mãi. Hạ bác Nguyên gục xuống bả vai, nhìn hạ đại cô, ngươi đừng nói tìm ta ra ra mãi mãi, chính là tìm ta nương, ta trong túi cũng không có tiền đâu, ta chính mình cũng chưa tiền, ta thượng chỗ nào vay tiền cho ngươi. Hạ đại cô liền biết tiểu tử này không thành thật, nhìn hắn nói, ngươi không mượn, ta tìm ngươi ca mượn đi, tỉnh thành phòng ở 2.000 là có thể mua một bộ, ta cho ngươi đại biểu ca cũng ở tỉnh thành mua một bộ, đến lúc đó các ngươi huynh đệ gian cũng hảo có cái giúp đỡ. Hạ đại cô xác thật là như thế này tưởng, bác luôn ở tỉnh thành hỗn hảo, nàng không tin nhà mình nhi tử đi tỉnh thành, bác luôn không kéo rút hắn một phen. Hạ bác Nguyên nhìn nàng, thầm nghĩ ta ca tiền đều ở ta tẩu tử kia đâu, ngươi nếu có thể mượn tới liền đi mượn đi. Lại nói, đại biểu ca như vậy có bản lĩnh, nơi nào yêu cầu ngươi cho hắn mua phòng ở, cứ việc yên tâm đi, không dùng được bao lâu, hắn là có thể chính mình mua nhà. Hạ đại cô đi rồi, là bị nhà mình cháu trai khí đi, tiểu tử này đánh tiểu liền đào, đó là hiểu chuyện kiếm tiền, hắn vẫn là cái hồn tiểu tử, không chọc người thích. Hạ ra ra hạ mãi mãi nhìn khuê nữ nổi giận đùng đùng đi rồi, bọn họ cũng trang không thấy được, tiểu bối tử sự tình, làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết đi, bọn họ lao lạc, quản không đến. Trước không nói bác Nguyên như thế nào đắc ý, lại nói tỉnh thành bên này, cố tiện tạm thời đem 9 trung tiệm cơm bỏ qua, chỉ một lòng trang hoàng tỉnh đại bên tiệm cơm, nàng không tính toán năm trước khai trường, bất quá là nghĩ năm sau tới gần sinh sản, thân thể không có phương tiện, trước trang hoàng hảo, khai năm sau tìm được người, khai trương là được. 12 tháng đế thời điểm cố tiện thu được gì cả bưu tới bao vây, bên trong còn có phong thư, tin chung nói lo lắng cố tiện hoài hài tử, không có đại áo đông xuyên, nàng nhàn rỗi không có việc gì, liền cho nàng bộ thân áo đông quần đông, lại cho nàng cùng bác nôn mỗi người làm xong giày đông, làm nàng đừng ghét bỏ, đó là ghét bỏ, giày đông giữ ấm, không mặc đi ra ngoài, ở nhà cũng có thể xuyên đâu. Còn nói bà ngoại áo đông so nhiều, liền chưa cho nàng bộ áo đông quần đông, nàng đến trấn trên mua 2 cân len sợi, cấp bà ngoại dệt thân áo lông mao quần, làm 2 xong giày đông. Tiếp theo lại nói, nhà bọn họ năm nay lại bắt đầu thu cá bán, có trương tỷ quan hệ, gì cả phụ trực tiếp thu cá đưa đến cung tiêu xã, nhà bọn họ trong khoảng thời gian này tránh không ít tiền, nàng bất thời giờ làm không ít thịt khô cá, còn cấp cố tiện làm 100 nhiều cân. Cố tiện nhìn khỏe miệng không khỏi gợi lên, gì cả phụ bán cá tránh tiền, sang năm có lẽ là có thể xây nhà. Bất quá nàng càng hy vọng gì cả có thể tới tỉnh thành mua phòng, tương lai mọi người đều ở một chỗ, miễn cho bà ngoại nhọc lòng. Tin cuối cùng nhắc tới cô Mỹ Quyên nghỉ hè khi quăng ngã đoạn chân, sau lại thế nhưng vẫn luôn không hảo, cố gì cả bắt được chỉ gà, xách chút kẹo đi nhìn nàng, nhìn một bụng khí. Gà nàng là xách cấp nhà mình muội tử ăn, nhưng nhà mình muội tử khen ngược. Cùng ngày giữa trưa đem gà giết, hầm, ngay cả nồi mang canh bưng lên tới phóng. Cố gì cả lúc ấy liền tưởng, phóng liền phóng bái, dù sao này gà chính là cấp muội tử lấy, nàng đương khách nhân ăn không sao cả, nhưng nàng muội tử lăng là chính mình cũng không ăn, nói là kế nữ tới trên người, huyết khí không đủ, còn muốn ôn tập công khóa, không thể ngao hư thân thể, lưu trữ cấp tiếp tục từ từ ăn. Lúc ấy nàng trong lòng liền ma chơi mạo, nghĩ là tới làm khách, chịu đựng không lên tiếng. Sau khi ăn xong nàng kế nữ cùng nàng khóc lóc kể lể bụng đau, nàng ngủ gật cũng chưa đánh hạ, liền đem nàng xách lại đây đường đỏ, thuận tay đưa cho kế nữ, làm nàng lấy về trong phòng chậm rãi uống, còn cùng nàng nói đảo ly nhiệt nước sôi, múc muỗng đường đỏ, uống lên bụng liền không đau. Kia ngữ khí ôn nhu, nàng đều cho rằng nàng ở cùng tiểu mao hài nói chuyện. Gì đều cấp kế nữ chậm rãi dùng, một chút không nghĩ tới chính mình, thật thật so thân mụ còn thân, cũng không biết tương lai nàng già rồi. Này kế nữ có thể hay không so thân khuê nữ còn hôn. Cố gì cả cùng nhà mình muội tử nói chuyện, từ trước đến nay sẽ không khách khí, nàng như vậy tưởng cũng này hỏi. Ai ngờ nhà nàng muội tử lại cùng nàng nói, Phượng Châu nàng đánh tiểu đưa tới đại, hiểu chuyện chi kỷ, ít nhất so thân sinh chi kỷ, cố tiện đãi nàng không gì cảm tình, nàng già rồi liền không nghĩ tới trông cậy vào cố tiện, liền trông cậy vào kế nữ. Nhưng đem cố gì cả khí cái quá sức, tâm nói, ngươi đều không có quản quá thân khuê nữ, còn tưởng thân khuê nữ của ngươi, ngươi mặt sao như vậy lại? Thầm nghĩ, nhân gia tiện tiện tìm được rồi thân mãi mãi, có hay không ngươi này đường đường, thật đúng là không gì khác nhau, nhiều ngươi, ngược lại sốt ruột. Ngươi không trông cậy vào thân khuê nữ, ngươi muốn vẫn luôn bộ dáng này, ngươi cũng trông cậy vào không thượng, nhân gia tiện tiện mãi mãi liền không thể đồng ý. Cố tiện nhìn cũng chỉ là cười cho qua chuyện, cố bà ngoại lại khí giữa chưa cơm cũng chưa ăn. Cố tiện hống đã lâu, nàng sắc mặt mới hảo chút, âm thầm nói, lần tới trong nhà gửi thư, nhắc lại đến cô Mỹ quên những cái đó suốt ruột chuyện này, nàng vẫn là không nói cho bà ngoại, miễn cho nàng tức điên thân mình. Gần nhất thời tiết tình hảo, mặt đường khô ráo, mỗi ngày xuyên bông sơ ủng tương đối mệt chân, cố tiện cởi bông sơ giày đem gì cả làm giày bông thay, đạp lên trên mặt đất đi rồi vài bước, cảm giác chân đều giải phóng, thở dài, bông sơ ủng tuy đẹp, ta còn là thích gì cả làm giày bông, ăn mặc đã theo hầu lại mềm mại. Cố bà ngoại xuyên cả đời nhà mình nạp giày bông, cũng là xuyên không quen bông sơ ủng. Năm trước giày bông đều ở nhà không mang lại đây, thời tiết mới vừa lạnh, cháu gái liền cho nàng mua bông sơ ủng. Tuy rằng giữ ấm, nàng đi lên tổng cảm giác không dễ chịu, khuê nữ cho nàng gửi hai xong giày bông lại đây, nhưng tính cứu nàng lao chân, cũng đi theo thay đổi giày bông. Không riêng cố tiện còn có bà ngoại thích làm giày bông. Chính là Hạ Bác Nôn cũng rất thích, năm nay hắn nương tới tỉnh thành, trong nhà khai tiệm cơm, đều đi kiếm tiền, căn bản không ai cho hắn làm giày, chỉ có thể xuyên mua giày bông. Sau lại tức phụ nhi cho hắn mua xong bông sơ ủng, này bông sơ ủng liền không rời chân, thiên hắn còn xuyên tinh tế, bên ngoài lại là tuyết lại là sương, hắn một đôi giày xuyên gần tháng, còn cùng tân giống nhau. Mỗi lần tới rồi trong nhà, cố tiện đều có thể nhìn đến hắn đem giày cẩn thận cởi. Sau đó lại dùng rẻ lau lau rồi lại lau, kia cẩn thận bộ dáng, không biết còn lấy hắn ở trà lau cái gì chân bảo đâu. Cố tiện liền nghĩ, chịu cái thời gian lại đi cho hắn mua một đôi, hai xong đổi xuyên. Buổi sáng đi học khi, Hạ Bác Nôn liền đem gì cả làm giày bông mặc vào, tuy rằng luyến tiếc tức phụ nhi mua bông sơ ủng, rốt cuộc xuyên gần tháng, cũng phải nhường nhân ra nghỉ tạm, như vậy mới có thể xuyên càng lâu. Cố tiện chôn ở trong ổ chăn nhìn đến hắn động tác, thẳng như mày, cũng chưa nói hà, lại hạ quyết tâm đợi chút đi Hoa Kiểu cửa hàng cho hắn lại mua đôi giày, rốt cuộc mỗi ngày ở bên ngoài chạy, ăn mặc vẫn là phải chú ý hạ, gì cả làm giày bông vẫn là ở nhà xuyên hạ liền thôi bỏ đi. Hạ Bác Nôn lại không tức phụ nhi như vậy nghĩ nhiều pháp, hắn đối ăn mặc từ trước đến nay không thèm để ý, không kết hôn khi, hắn nương cấp gì hắn xuyên gì, hắn nương không phải cái thận trọng người, vừa đến mùa đông, hắn không phải lạnh chính là nhiệt. Kết hôn từ trong đến ngoại ăn mặc đều là tức phụ nhi lo liệu, tức phụ nhi ánh mắt hảo, cũng cẩn thận, năm trước kết hôn khởi, hắn quần áo không biết thượng mấy cái trình tự, rốt cuộc không bị lánh quá nhiệt quá. Nhìn theo nam nhân nhà mình rời đi, cố tiện nằm ở trên giường cọ tới cọ lui không muốn lên, nghĩ đến đợi chút phải làm sự tình, nàng vẫn là bỏ lên, mặc tốt áo đông quần đông, tới rồi bên ngoài, bà ngoại đã đi lên, đang ở chờ nàng dùng cơm sáng. Cố bà ngoại từ ái nhìn mắt cháu gái, đứa nhỏ này từ khi hoài hài tử, người liền lười biếng, mỗi ngày ăn vạ trên giường không muốn lên, hôm nay khởi còn xem như sớm. Bất quá cũng nên nàng hưởng hưởng phúc, qua năm không bao lâu hài tử sinh, lại nên bận việc, bên kia nói là lại muốn khai tiệm ăn, nàng nhìn đều phát sầu, khai nhiều như vậy tiệm ăn sao có thể bận việc lại đây đâu. Tuy rằng sầu, nàng cũng chưa nói gì, cháu gái lớn có chính mình chủ ý, nàng ra rồi, chỉ cần đi theo hưởng phúc là được. Dùng cơm sáng, tổ tôn hai cưỡi xe buýt đi Hoa Kiều cửa hàng, Hoa Kiều khoán là mãi mãi mấy ngày hôm trước cho nàng, nói là nàng dùng không đến, làm nàng nhìn chúng gì cứ việc cầm đi dùng, không có lại quản nàng muốn. Cố tiện biết mãi mãi trong tay mấy thứ này nhiều, nàng chưa nói gì liền kế tiếp. Hai người tới rồi Hoa Kiều cửa hàng, cố tiện trực tiếp đi lần trước mua giày kia ra, cấp Hạ Bác Ngôn mua xong kiểu dáng bất đồng đồng sơ giày, trong tay còn có Hoa Kiều khoán. Hai người ở trong tiệm đi dạo lên, mua chút thu y quần mùa thu, nội y y quần lót, không chỉ có cho nàng cùng Bác Ngôn mua, bà ngoại, bà, còn có Hạ Bác Văn nàng đều mỗi người mua hai bộ thu y quần mùa thu. Cửa hàng này thu y quần mùa thu chất lượng phi thường hảo, mềm mại bên người, chính yếu nó là thuần miên không dậy nổi cầu, thông khí tính cũng hảo, cố tiện nhịn không được liền mua nhiều chút. Cố bà ngoại ở bên cạnh nhìn mí mắt thằng nhảy, lôi kéo cháu gái tay, làm nàng không cần lại mua. Cố tiện nhìn trong tay bao lớn bao nhỏ xách theo đồ vật, không tha nhìn mắt quầy, cuối cùng vẫn là đi kiểu nàng quầy, cấp Hạ Bác Ngôn mua kiện màu xám áo lông vũ, trên người hắn kia kiện quần áo đều xuyên đã lâu, liền kiện tắm rửa đều không có, nàng ở trong lòng nói thầm đã lâu, hôm nay tới Hoa Kiều cửa hàng, khẳng định đến mua đầy đủ hết. Tổ tôn hai từ Hoa Kiều cửa hàng ra tới, cố tiện nhìn mắt đồng hồ, đều 12 giờ, chắc không được đã đói bụng thầm thịt đều, hai người cũng không vội mà về nhà, ở bên cạnh tìm ra còn tính sạch sẽ tiệm ăn, điểm hai đồ ăn một canh, ăn uống no đủ, liền chậm gì gì hướng chín chung bên kia tiệm cơm lắc lư. Tới rồi tiệm cơm, đã hai điểm nhiều chung, cố tiện vốn tưởng rằng cái này điểm tiệm cơm nên không khách nhân, nào nghĩ đến mấy trương bàn ăn ngồi vây quanh tràn đầy, nàng bà càng là bận việc liền nàng chào hỏi, cũng chỉ là ừ một tiếng, liền đi hạ sủi cảo. Tổ tôn chỉ có thể đem đồ vật phóng tới nghỉ tạm kia gian cửa hàng bán lẻ, đi ra, cố tiện mới phát hiện cách vách kia ra cửa hàng thật đúng là ở bán xào rau, đến nỗi sinh ý thế nào, nàng cũng không rõ ràng, bất quá nhìn trong tiệm ngồi vài vị khách nhân, nghĩ đến mặc dù không tốt, cũng sẽ không quá kém. Vừa vặn, cách vách tiệm cơm lão bản nương ăn mặc tạp dề đi ra, nàng nhìn đến cố tiện đang ở quan kia gian cửa hàng bán lẻ môn, nàng lớn tiếng kêu, cô nương, cô nương. Cố tiện khóa kỹ môn, quay đầu lại, hỏi, có việc. Lão bản nương chạy chậm lại đây, cười hỏi, cô nương đây là ngươi ra môn thị. Cố tiện gật đầu, xoay người đã muốn đi. Lão bản nương tiến lên một bước giữ chặt nàng, cố tiện hơi bực, tránh thoát tay nàng. Lão bản nương cười mỉa hai tiếng, vội vàng nói, cô nương, ngươi cửa này thị trò thuê sao? Nhà nàng thuê cửa hàng bán lẻ vốn dĩ liền tiểu, không đến 20 bình, bán bữa sáng đảo còn thích hợp. Cơm trưa bữa tối nói, có vẻ chật trội, huống chi cách vách kia tiệm ăn bán bữa sáng, ai cũng nói không chừng bọn họ tương lai có thể hay không bán cơm trưa đâu. Cho nên nàng liền tưởng tiên hạ thủ vi cường, đem hai nhà trung gian cách này gian cửa hàng bán lẻ thuê, đem nhà mình quán ăn chuyển qua bên này, cũng có thể nhiều tiếp đại chút khách nhân. Nàng suy nghĩ thật nhiều thiên, cũng không đụng tới nhà này cửa hàng bán lẻ lão bản, hôm nay rốt cuộc đụng phải, nàng sao có thể không tới hỏi một chút đâu. Đương nhiên không ra thuê. Cố tiện không hề nghĩ ngợi, chúng ta nhà mình phải dùng. Nói xong nàng xoay người liền đi, cố bà ngoại kỳ quái nhìn mắt nữ nhân này, rất kinh ngạc, chẳng lẽ nàng không biết đây là bọn họ tiệm cơm cửa hàng bán lẻ. Lại vẫn không biết xấu hổ tìm tới môn thuê cửa hàng bán lẻ. Này lão bản nương thật đúng là không biết, từ khi cách vách mở một tiệm cơm, vừa mới bắt đầu hai ngày cố tiện bữa sáng cửa hàng sinh ý kém chút. Sau lại sinh ý lại là một ngày so với một ngày hảo, Đồng Vấn Bình mấy người phụ nhân căn bản không rảnh nghỉ tạm, hơn nữa thời tiết lạnh, mấy người phụ nhân tính toán, chúng ta buổi chiều cũng không ngủ ngủ trưa, sớm một chút đem ngày mai sủi cảo bao hảo, mì sợi cắn hảo, sớm một chút về nhà. Cho nên cách ra tới kia gian cửa hàng bán lẻ, đã thật lâu không mở cửa. Do đó tạo thành cách vách kia ra tiệm cơ người, vẫn luôn không biết trung gian cửa hàng bán lẻ là của bọn họ. Lão bản nương ngơ ngác nhìn cố tiện vào cách vách bữa sáng cửa hàng, tiếp theo hung hăng dậm chân một cái, xoay người chạy về trong phòng cùng nàng nam nhân nói, cách vách bữa sáng cửa hàng đem trung gian kia cửa hàng bán lẻ thuê, ta vừa mới nhìn đến lão bản lại đây, là cái bụng to tức phụ, lớn lên xinh đẹp đến không được. Lão bản nương nam nhân nhìn là cái người thành thật, hắn nói, thuê liền thôi bỏ đi, ai kêu chúng ta tới chậm một bước đâu. Bên cạnh tiểu cô nương nói tiếp nói, lời nói không phải nói như vậy, nhà bọn họ cửa hàng bán lẻ đủ lớn, vì sao còn muốn thuê kia cửa hàng bán lẻ? Khẳng định bọn họ cũng tưởng bán xào rau, không được, nếu nhà bọn họ bán xào rau, chẳng phải là đem nhà của chúng ta sinh ý đoạt đi rồi. Lão bản nương nam nhân nhìn mắt khuê nữ, nói, phủ cận bán xào rau tiệm ăn có vài gia, nhân gia đoạt không được chúng ta sinh ý. Tiểu cô nương ba đạo nói, kia cũng không được. Nàng dừng một chút đột nhiên đứng lên, ta đi hỏi một chút bọn họ, cầu xin bọn họ giữ cửa thị nhường cho nhà của chúng ta thuê, mặc dù nhà bọn họ muốn bán xào rau, như vậy đại cửa hàng bán lẻ cũng nên đủ rồi. Căn bản không cần thiết cùng nhà của chúng ta tranh. Từ khai tiệm cơm, nhà bọn họ sinh hoạt hảo, nàng cùng ca ca rốt cuộc không đói quá bụng, tuy rằng đoạt người khác sinh ý, nhưng nàng cũng buồn lương tâm làm, sau lại trong nhà sinh ý không tốt, sửa bán cơm chưa còn có bữa tối, sinh ý mới thoáng hảo lên, mỗi ngày có thể tránh 20-30 đồng tiền. Nay cũng làm cho bọn họ một nhà vừa lòng không được. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào đánh vỡ nhà bọn họ hiện giờ tốt đẹp sinh hoạt. Tiểu cô nương nói làm liền làm, phong giống nhau chạy đến Cố Tiện tiệm cơm, nàng nhìn đến Cố Tiện lại bước chân chần chờ, nữ nhân này nàng nhận thức, nàng gặp qua vài lần, cũng biết nàng là nhà này tiệm cơm người, chẳng lẽ nàng mẹ nói chính là nàng. Cửa hàng bán lẻ là của nàng. Cố Tiện nhìn mắt tiểu cô nương, không để ý tới nàng. Nàng không để ý tới nhân gia lại không tính toán buông tha nàng, tiểu cô nương đi đến Cố Tiện trước mặt, nghiêm túc hỏi. Trung gian kia gian cửa hàng bán lẻ là của ngươi. Cố Tiện nhìn nàng một cái, gật đầu, kia gian cửa hàng bán lẻ ta không tính toán cho thuê, các ngươi không cần hỏi lại. Tiểu cô nương ảo não, chưa từ bỏ ý định hỏi, vì cái gì không ra thuê. Cố Tiện không vui như mày, không kiên nhẫn đắc đạo, ta không cần thiết cùng ngươi giải thích. Ngươi tiểu cô nương oán hận nhìn Cố Tiện, rất muốn cùng nàng lý luận, nhưng nhân gia nói cũng đúng, cửa hàng bán lẻ là người ta. Ra không ra thuê đó là nhân gia tự do, thật đúng là không cần thiết cùng nàng giải thích, nhưng nàng chính là không cam lòng, kia cửa hàng bán lẻ phóng chỗ đó cũng là phóng, thuê cho bọn hắn, còn có điểm tiền thuê, không thể so làm phóng hảo. Cố Tiện lại nhìn nàng một cái, rốt cuộc là tiểu cô nương, nàng không cần thiết cùng nàng chấp nhận, nói, hảo, ngươi đi đi, ta muốn vội. Tiểu cô nương không đạt tới mục đích, sao có thể cam nguyện rời đi, nàng linh cơ vừa động. Nhìn Cố Tiện uy hiếp nói, ngươi không giữ cửa thị thuê cho ta, ta liền đứng ở chỗ này không đi rồi. Cố Tiện cười, nàng là bị khí cười, xem ra nàng hiện tại hoài hài tử tính tình biến hảo, liền cái tiểu cô nương đều tới uy hiếp nàng. Hạ Mỹ Ngọc không biết từ nơi nào nhảy ra tới, nhìn nàng, hung ba ba nói, ngươi ở chúng ta nơi này chơi cái gì hoành. Ngươi thật cho rằng chúng ta không dám bắt ngươi thế nào, vẫn là sao mà. Tiểu cô nương khiêu khích nhìn nàng. Một bộ ta chính là chơi hoành, ngươi có thể đem ta thế nào? Hạ Mỹ Ngọc tiến lên một bước túm chặt nàng cổ áo, ác thanh nói, ngươi nói ta có thể thế nào, ngươi nói ta có thể thế nào? Tiểu cô nương tránh ra tay nàng, lau hạ cái mũi, chỉ vào nàng, ngươi dám đánh ta. Hạ Mỹ Ngọc xoay eo, đánh ngươi thì thế nào? Chính ngươi đưa tới cửa cho ta đánh, ta khẳng định thành toàn ngươi. Tiểu cô nương vừa định mở miệng, Cố Tiện nhìn không được, quát lớn. Được rồi, đều đừng nói nữa. Hai người tạm dừng xuống dưới, nhìn về phía Cố Tiện. Tiệm ăn ăn cơm người đều ngừng tay chiếc đũa, rất có hứng thú nhìn hai cái tiểu cô nương, kêu biểu tình hiển nhiên đang nói, như thế nào không đánh. Cố Tiện nhìn tiểu cô nương, nói, vị cô nương này, nhà này bữa sáng cửa hàng chính là ta khai, kia gian cửa hàng bán lẻ là ta cách ra tới, ngươi cảm thấy ta sẽ giữ cửa thị thuê cho ngươi. Tiểu cô nương A Thành. Xấu hổ nhìn Cố Tiện, sau một lúc lâu nàng quay đầu trừng mắt nhìn mắt Hạ Mỹ Ngọc, lòng bàn chân mặt du chạy đi rồi. Chạy đến nhà mình tiệm cơm, lão bản nương vội vàng lại đây hỏi, thế nào? Tiểu cô nương trợn trắng mắt, mất mặt ném quá độ, cách vách kia tiệm cơm đều là người ta, mẹ ngươi cảm thấy bọn họ sẽ giữ cửa thị cho thuê cho chúng ta sao? Lão bản nương ngượng ngùng im miệng, nghĩ cách vách kia gian đại môn thị, hâm mộ không được, âm thầm chửi thầm. Kia cô nương nhìn tuổi cũng không lớn a, sao mà có lớn như vậy cửa hàng bán lẻ. Người này cùng người thật đúng là bất đồng. Chứ không nói hai mẹ con như thế nào kinh ngạc, bên này Cố Tiện nhìn theo tiểu cô nương chạy đi rồi, nàng trừng hướng Hạ Mỹ Ngọc nói, hỏa khí rất đại. Hạ Mỹ Ngọc sờ sờ cái mũi, cười gượng hai tiếng, nàng chính là không quen nhìn kia cô nương sao. Cố Tiện Bạch nàng liếc mắt một cái, không nên hơi một tí liền cùng người đánh lộn, ngươi là cô nương già, quá thô lỗ không tốt. Đương nhiên đặc thù tình huống, động thủ cũng không phải không thể. Vừa mới kia tình huống, hoàn toàn không cần thiết. Đối phương một cái tiểu cô nương, thật đem người đả thương, sai chính là bọn họ. Mấy người phụ nhân đều là làm việc hảo thủ, hơn nữa tiệm ăn sống càng làm càng thuận tay, 5 giờ không đến liền đem sở hữu sống làm xong. Buổi tối ăn tùy ý, một đám người đánh gia vị, Hạ Buồn mì sợi, mới vừa ăn xong mì sợi giặt sạch chén, Hạ Bác Ngôn đẩy xe đạp lại đây. Cố Tiện nhìn đến hắn, vội hỏi nói, chúng ta ăn, ngươi ăn gì? Hạ Bác Ngôn đem xe đạp đỗ hảo, vài bước đi vào tới, đều được. Từ mai mấy người đứng ở chỗ đó, Đồng Vấn Bình liền nói, các ngươi đi về trước đi, ta cho hắn hạ chén sủi cảo. Hạ Bác Ngôn vào nhà ăn, nhìn trong mắt mặt bày biện chỉnh tề bàn ghế, nhăn lại mi, không cần như vậy phiền thoái, cho ta trang điểm nhi mị sợi, ta về nhà nấu đi, các ngươi trở về đi. Đồng Vấn Bình cân nhắc hạ, hành, lại thuận tiện cho các ngươi trang điểm sủi cảo, lưu trữ các ngươi sáng mai ăn. Cố Tiện lúc này mới nhớ tới cấp bà còn có bác Văn mua quần áo còn không có cho nàng, lại đi đem quần áo xách lại đây đưa cho nàng. Đồng Vấn Bình tiếp nhận quần áo, chính là một giận, mới vừa mua cửa hàng bán lẻ, trong tay khẩn trương, mua gì quần áo a? Con dâu gần nhất tiền khẩn, quần áo đủ xuyên là được, mua kia nhiều chính là lãng phí tiền. Bất quá con dâu có thể thời thời khắc khắc nghĩ nàng, nàng trong lòng cũng là ấm áp dễ chịu. Cố Tiện liền nói, các ngươi thu y quần mùa thu mang đến thiếu, mua trở về đổi xuyên, này quần áo chất lượng hảo ăn mặc thoải mái, liền nhiều mua một bộ. Đồng Vấn Bình ngoài miệng tựa thật tựa giả thuyết giáo, trong lòng lại vui mừng không được, vớt ra quần áo sờ soạng lại sờ, nhìn lại nhìn, vẫn là thành phố lớn quần áo đẹp. Hạ Bác Nôn thấy hắn nương còn có tức phụ nhi đều đi xem quần áo, hắn chỉ có thể chính mình tìm cái túi trang chút mì sợi, còn có sủi cảo. Bên cạnh Mạnh Cầm mấy người khi nào gặp qua như vậy đẹp thu y quần mùa thu, cũng hiếm lạ dường như lại đây nhìn nhìn. Đặc biệt là từ mai, nàng nuốt Cố Tiện cấp bác Văn mùa thu y quần mùa thu, nghĩ đến nhà mình nhi tử đông lạnh đỏ bừng khuôn mặt tử, tính toán nhà hắn rồi, cũng đi cho hắn mua bộ như vậy quần áo xuyên, cũng không biết này quần áo bao nhiêu tiền một bộ. Bao nhiêu tiền một bộ? Khẳng định không tiện nghi. Nhưng lấy từ mai hiện tại tiền lương, cũng mua nổi. Bất quá không có hoa kiểu khoán khẳng định mua không được. Nàng hơi ngượng ngùng hỏi Cố Tiện có dư thừa hoa kiểu khoán sao. Nàng dùng tiền đổi. Cố Tiện lập tức liền đào mấy trương cho nàng, công là công, tư là tư, nàng cũng không có hảo phong nói không cần đưa tiền. Chương 110. Bếp lò có nước ấm, đem lò than đầu gió mở ra, nước ấm vài phút liền quay cuồng chứ, Hạ Bác Nôn nấu hảo mì sợi, vài cái tử giải quyết cơm chiều, lại đi cấp tức phụ nhi thiêu nước ấm. Cố Tiện nên tắm rửa, bắt đầu mùa đông tới nay, nhiệt độ không khí sổ hàng, nàng lại hoài thân mình, trước kia thói quen mỗi đêm muốn tắm rồi mới có thể đi vào giấc ngủ, nhưng việc này lại bị Hạ Bác Ngôn không rớt. Tuy là như thế, Cố Tiện cũng không có nhiều lý luận, rốt cuộc nàng cũng biết phụ nữ có mang nữ nhân, thân mình sức chống cự kém, dễ dàng cảm lạnh, bị cảm rất nhiều dược không thể dùng, cho nên không hảo trị liệu, nàng cũng chỉ có thể tận lực bảo đảm không cho chính mình cảm mạo. Dù vậy, nàng mỗi tuần cũng muốn tẩy 2 lần 8, trong nhà chuyên môn có tắm rửa gian, Bác Ngôn ở xà nhà treo tờ lặt tiệc lá mỏng tắm cháo, bên trong phòng cái đại bồn tắm, còn có tắm rửa dùng ghế, tắm cháo kéo dài tới trên mặt đất, vừa vặn đem bồn tắm còn có ghế bao lại, bốn phía phong kín mít, bồn tắm đổ nửa bồn nước ấm, hơi nước lập tức mở mịt toàn bộ phong bế được không gian, người ngồi ở trên ghế không ngừng hướng trên người múc nước căn bản sẽ không lanh đến. Đợi cho thủy ôn có điểm lạnh, Hạ Bác Nôn liền ở bên ngoài không ngừng hướng bên trong thêm nước ấm, Cố Tiện giặt sạch 20 mấy phút, toàn thân tẩy cái biến, lau sạch sẽ trên người thủy, nàng tránh ở tắm cháo bên trong mặc tốt thu y quần mùa thu, kêu một tiếng Bác Nôn, Hạ Bác Nôn trong tay ôm giường tiểu chăn mỏng, nghe được nàng thanh âm, một phen kéo ra tắm cháo, mở ra chăn đông đem tức phụ nhi khóa lại chăn đông. Cố Tiện căn bản không lanh đến, tránh ở chăn đông, nàng nhanh chóng ra tắm rửa gian. Trở về phòng, hoa ở trong ổ chăn Hạ Bác Nôn thả 2 cái phích nước nóng, bên trong ấm áp dễ chịu, Cố Tiện lười biếng cuộn tròn ở bên trong, khiếp mắt mơ màng sắp ngủ. Hạ Bác Nôn thay đổi bồn nước tắm, cầm tắm rửa quần áo, đi tắm rửa gian, hắn tắm rửa xong ra tới, nhìn đến trên giá quải màu xám áo lông vũ, hắn vài bước qua đi, gỡ xuống áo lông vũ xuyên đến trên người, ở gương chỗ xem xét lại sầu, nhìn xong hắn đi xem nhà mình tức phụ nhi, thấy nàng cả người đều chôn ở trong ổ chăn, lộ ra cái đen tuyền lông xù xù đầu. Hạ Bác luôn cong cong môi, thấy bên cạnh có cái giày hộp, hắn dừng một chút, đem giày hộp ôm lại đây, mở ra, thấy bên trong là song tiểu nam bông sơ ủng, mắt đen nháy mắt sáng ngời, bộ song vớ, liền đem giày lấy ra tới mặc ở trên chân, trên mặt đất đi rồi vài bước, phát ra vài tiếng bang bang tiếng vang. Cố Tiện tựa hồ bị thanh âm đánh thức, trong ổ chăn ư một tiếng, tiếp theo lại là mơ hồ lẩm bẩm một câu, ngươi đang làm cái gì? Thanh âm lười biếng ám ếch. Xào đến tức phụ nhi ngủ. Hạ Bác luôn phóng nhẹ bước chân, cẩn thận ngồi ở mép giường, mắt đen nhìn chằm chằm giày ra nhìn lại xem, sau một lúc lâu luyến tiếc thoát. Mặt sau lại truyền đến Cố Tiện thúc giục thanh âm, mau ngủ. Hạ Bác luôn thất thần ứng thanh, ân. Như cũ ngồi nơi đó không núp ních. Cố Tiện xốc lên tràn, khiếp lại con mắt, nhìn về phía mép giường ngồi người nào đó, thấy trên người hắn ăn mặc chính là buổi sáng nàng cho hắn mua áo lông vũ, lại khuynh thân mình hướng giường phía dưới xem xét, quả nhiên, hắn trên chân xuyên chính là buổi sáng nàng mua cặp kia giày. Hạ Bác luôn quay đầu lại, liền đối thượng tức phụ nhi cười như không cười ánh mắt, hắn hơi quẫn, chỉ trên người quần áo còn có giày, không phải cho ta mua. Cố Tiện cười tủm tỉm nhìn hắn, nhướng mày nói, không phải cho ngươi mua, còn có thể cho ai mua. Hạ Bác luôn khỏe miệng hơi hơi cong lên, bên má hiện lên một mặt thanh thiện ý cười, nghiêm trang, ta biết đây là ngươi cho ta mua. Cố Hiểu trong mắt tràn đầy cười, nhìn hắn, thế nào, thích sao? Kỳ thật Cố Tiện căn bản không cần hỏi liền biết, hắn khẳng định thích, nhưng vẫn là nhịn không được muốn nghe hắn chính miệng nói. Hạ Bác luôn gật gật đầu, đúng trọng tâm nói câu, cũng không tệ lắm. Chỉ là cũng không tệ lắm. Cố Tiện cảm thấy người này có điểm thiếu tấu, nhéo nhéo lô thai hắn, ngữ khí cực nhẹ, chỉ là cũng không tệ lắm. Hạ Bác luôn xoa xoa bị nàng nghiết lô thai, dịch dịch thân mình, mắt đen chuế tinh tinh điểm điểm, nhìn nàng cực kỳ không tình nguyện, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy thực không tồi đi. Cố Tiện đáp hắn một tiếng, xúc lên chăn bồi quá thân một lần nữa nằm tiến trong ổ chăn. Tức phụ nhi dường như sinh khí. Hạ Bác luôn cũng không hoảng loạn, cởi ra giày, đem nó thật cẩn thận phóng hảo, sau đó lại đem áo lông vũ cởi quải trên giá áo, vài bước bò lên trên giường, từ ổ chăn đem người ôm ở trong lòng ngực. Làm sao vậy? Hắn môi ở nàng bên lỗ thai, nói chuyện khi ha ra nhiệt khí, không kiêng nể gì tẩm tập nàng vành thai, nàng không khỏi run run thân mình, hơi hơi nghiêng người, tức giận chủ y ngực hắn lập tức. Hoan trách nhìn hắn, trên mặt tức giận rốt cuộc duy trì không được, nũng nịu nói, hôm nay làm sao vậy? Đầy mặt không khí vui mừng, không biết còn tưởng rằng ngươi nhặt được tiền đâu. Hạ Bác luôn mắt đen tinh lượng, như dưới ánh mặt trời nước gợn trung chiết xạ màu ngân bạch quan mang, hắn nhìn nhà mình tức phụ nhi, ngươi như thế nào biết? Cố Tiện lại hừ một tiếng, nhìn gương mặt kia trong lòng tới khí, vươn ra ngón tay dùng sức méo nhéo, Hạ Bác luôn tê thành, đau. Cố Tiện chụp hạ hắn, này động tác không thích hợp ngươi. Hạ Bác luôn mắt đen mỉm cười nằm ở trên giường, qua một lát, hắn đứng dậy đem hắn bao lấy lại đây, Cố Tiện nghi hoặc nhìn hắn động tác, Hạ Bác luôn đem bao đưa cho nàng. Cố Tiện khó hiểu liếc hắn một cái, Hạ Bác luôn giơ lên môi, mở ra nhìn xem. Cố Tiện tuy hoang mang, vẫn là theo lời đem bao khóa kéo ra, hướng trong một nhìn, nàng ngây ngẩn cả người, tiếp theo vội vàng đem bao khóa kéo lên, nhìn Hạ Bác luôn, ngươi thật nhặt được tiền. Hạ Bác luôn nằm ở trên giường, đôi tay tương chồng với sau đầu, nhìn mắt nhà mình tức phụ nhi, thật tưởng nhặt đâu. Cố Tiện cũng đi theo nằm xuống tới, trong lòng ngực ôm bao, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, sao hồi sự. Hạ Bác luôn sắc mặt nhạt, nhìn không ra cái gì cảm xúc, máy xay thịt chế tạo bản vẽ bán đi. Cố Tiện đột nhiên ngồi dậy, Hạ Bác luôn vội vàng ôm lấy nàng, ôn nhu nói, tiểu tâm thân mình. Cố Tiện ngồi ổn thân mình, vội vàng hỏi hắn, bán thế nào? Ở nàng xem ra đây là Bác luôn cực cực khổ khổ nghiên cứu ra tới bản vẽ, như thế nào có thể dễ dàng bán? Như thế nào cũng muốn đem bản vẽ các loại quyền lợi nắm chặt trong tay a. Hạ Bác luôn đem nàng ôm vào trong ngực, hạ giọng nói, bán liền bán đi, có đại bá mâu ở, sẽ không làm chúng ta có hại. Cố Tiện nhấp miệng, này cũng không phải có hại cùng không vấn đề, bản vẽ là Bác luôn hao phí trí nhớ nghiên cứu ra tới, bán sau này liền cùng hắn không quan hệ, nàng đau lòng hắn, huống chi nàng căn bản không thèm để ý bán bản vẽ chút tiền ấy. Ta có thể nghiên cứu ra máy xay thịt, còn có thể căn cứ máy xay thịt chế tạo ra sữa đậu nành cơ, sau này là có thể nghiên cứu ra càng nhiều máy móc, không cần thay ta đáng tiếc, huống chi sữa đậu nành cơ chế tác bản vẽ, ta cũng không có bán. Hạ Bác Nôn trấn an nói. Cố Tiện lôi kéo hắn đắc thủ, quan tâm hỏi, vì cái gì một hai phải bán máy xay thịt bản vẽ? Hạ Bác Nôn trên mặt lạnh lẽo chợt lóe mà qua, đem tức phụ nhi gắt gao ôm vào trong ngực. Vương Khải không biết khi nào đã biết trong tay hắn có máy xay thịt chế tác bản vẽ, đem tin tức tiết lộ cho nghỉ hè khi thực tập xưởng máy móc Lâm phó xưởng trưởng, Lâm phó xưởng trưởng quản sinh sản, hắn cho rằng Hạ Bác Nôn chỉ là vị nông thôn tới bình thường sinh viên, không hậu trường không chỗ dựa, mặc dù học tập thành tích hơn người, tương lai có thể là vị nhân tài, lúc này không trưởng thành lên, hắn cũng không bỏ trong mắt. Tới tỉnh đại, thế nhưng làm trò trong ban học sinh mặt, trắng trợn táo bạo liền nói hắn máy xay thịt bản vẽ, là nghỉ hè thực tập hắn dựa theo hắn công đạo họa. Cho nên này bản vẽ thuộc sở hữu quyền hẳn là hắn, lời thề son sắt nói với hắn, có Vương Khải cho hắn làm chứng, làm hắn thức thời điểm, đem bản vẽ giao ra đây. Hạ Bác Nôn tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng trong ban đồng học phần lớn rất hiểu biết hắn, căn bản không tin hắn sẽ chiếm dụng người khác bản vẽ. Đào Thư Thành biết tình huống, trao phúng nhìn mắt Vương Khải, tiểu nhân một cái. Hạ Bác Nôn cười lạnh không dao động, máy xay thịt bản vẽ như thế nào nghiên cứu ra tới, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vương Khải chỉ biết hắn có máy xay thịt bản vẽ, lại chưa thấy qua, càng chưa thấy qua hắn làm được vật thật, căn bản không biết trong đó nguyên lý, chẳng sợ không có lý giáo thụ ở phía sau cho hắn chống lưng, hắn Hạ Bác Nôn cũng không sợ bọn họ. Vương Khải thật dám liên hợp Lâm phó xưởng trưởng tính kế hắn, hắn liền sẽ cho hắn biết, hắn Hạ Bác Nôn không phải như vậy hảo tính kế. Tùy tiện tìm ra vài giờ lý do, là có thể làm này hai người bị đánh cho tơi bời. Nếu ngươi Lâm phó xưởng trưởng nói này bản vẽ là dựa theo ngươi công đạo họa, như vậy trong đó mấy cái chủ yếu nguyên lý là cái gì? Nó ngoại hình là cái dạng gì? Đề cập chủ yếu linh kiện quy cách kích cỡ lại là thế nào? Chỉ cần Lâm phó xưởng trưởng có thể chuẩn xác mà nói ra giống nhau, hắn không cần một chút ít thù lao, đem này máy xay thịt bản vẽ tặng không cho hắn. Hắn dám nói sao? Hắn không dám, bởi vì hắn căn bản không biết máy xay thịt là cái gì ngoạn ý, chỉ từ tên có thể đoán ra đại khái sử dụng. Nhưng hắn vì cái gì dám đến tỉnh đại tìm hắn, bất quá là bị ích lợi hơn mắt, cho rằng có thể uy hiếp đến hắn, cũng cho rằng hắn một cái nông thôn tiểu tử, không dám cùng hắn cứng đối cứng, chỉ có thể nhận tài đem bản vẽ cho hắn. Thiên gặp được Hạ Bác Nôn là ngạnh cha tử, chính là không sợ hắn. Ban đầu chỉ là tưởng cấp tức phụ nhi nghiên cứu cái sữa đậu nành cơ ra tới, không tưởng lại làm ra máy xay thịt, ở Trần giáo sư dưới sự trợ giúp, tìm ra linh kiện xưởng chế tác một đám linh kiện, trang mấy đài máy xay thịt ra tới, chính là lý giáo thụ trong nhà máy xay thịt đều là Hạ Bác Nôn đưa, việc này học sinh chỉ có Đào Thư Thành biết. Vương Khải có thể biết được Hạ Bác Nôn trong tay có máy xay thịt bản vẽ, vẫn là Hạ Bác Nôn ở cùng Đào Thư Thành nói chuyện phiếm khi, trong lúc vô ý nói ra, hắn nghe xong liền lặng lẽ ghi tạc trong lòng, căn bản không biết việc này trường học giáo thụ biết, nếu biết đến lời nói, hắn cũng không dám đem này tin tức cấp để lộ đi ra ngoài. Máy xay thịt bản vẽ Hạ Bác Nôn suy ở trong túi lưu chi vô dụng, bỏ chi đáng tiếc. Lại ra việc này tình, hắn sớm đã tưởng đem này bản vẽ ra tay. Hơn nữa việc này nháo rất đại, lý giáo thụ đương nhiên thực mau được đến tin tức, ở nàng mí mắt phía dưới cháu rể bị người uy hiếp. Việc này quả thực không thể nhẫn. Lâm phó xưởng trưởng nhìn mắt trước mặt hùng hổ lý giáo thụ, cũng là ngốc, không phải nói là nông thôn tiểu tử sao. Không phải nói không chỗ dựa sao. Như thế nào lý giáo thụ lời trong lời ngoài ý tứ, tiểu tử này là nàng cháu trai. Hắn không ngốc, chẳng sợ lý giáo thụ lại thích tiểu tử này, cùng lắm thì đem hắn coi như chính mình thích học sinh, nhiều chiếu cố chút, cũng sẽ không nhận làm cháu trai. Cho nên, tiểu tử này thật là lý giáo thụ cháu trai. Nếu lý giáo thụ chỉ là tỉnh đại giáo thụ, hắn căn bản không sợ. Nhưng lý giáo thụ nam nhân là Thẩm Trình Khải, Thẩm Trình Khải là Thẩm gia người, chứ không nói Thẩm gia người ở tỉnh thành lời nói quyền, liền nói Thẩm Trình Khải, hắn nghe được tin tức nghe nói muốn thăng vị phó tỉnh trưởng. Như vậy quái vật khổng lồ, căn bản không phải hắn một người nho nhỏ xưởng máy móc phó xưởng trưởng nề hà được. Lâm phó xưởng trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cả người rẽ run, hận không thể đem người khởi xướng Vương Khải sinh lột, nếu không phải hắn, hắn như thế nào sẽ rơi xuống tình trạng này. Đừng nói thăng quan phát tài, hắn cái này phó xưởng trưởng còn có ngồi hay không đến ổn, đều là vấn đề, sống nửa đời người, sắp đến trung niên, thế nhưng bành trướng đã đến ván sát. Vương Khải lại có điểm nghe con mới sinh không sợ cọp, hắn đi qua Hạ Bác Nôn trong nhà, biết hắn toàn gia đời đời đều là dân quê, trong xương cốt đều lộ ra thổ bột phân vị, sao có thể là Lý giáo thụ cháu trai, hắn đầy mặt đen tối, chẳng sợ trong trường học giáo thụ thích Hạ Bác Nôn, hắn nhiều lắm ghen ghét, hiện tại hắn lại là thật thật tại tại hận. Hạ Bác Nôn có tài đức gì làm Lý giáo thụ như vậy giữ gìn hắn? Hắn không cam lòng nói, Lý giáo thụ, Hạ Bác Nôn bản vẽ là ở xưởng máy móc thực tập thời điểm họa ra tới, hắn như thế nào họa ra tới ai cũng không biết, ngươi không thể bởi vì hắn học tập hảo, liền bao che hắn a. Lý giáo thụ không vui nhìn về phía Vương Khải, theo lý đều là nàng học sinh, nàng không nên có thành kiến, chính là người đều có hỉ hảo, ban đầu không biết Bác Nôn là nàng cháu rể, nàng liền đối hắn vừa lòng không được, sau lại tìm được rồi tiện tiện, biết hắn là tiện tiện con rể, nàng không chỉ có đánh trong lòng vừa lòng hắn, đối hắn càng là so thân nhi tử đều phải yêu quý. Không vì cái gì khác, liền vì đứa nhỏ này là tiện tiện đối tượng, hắn hảo, tiện tiện tự nhiên mà vậy thì tốt rồi. Hạ Bác Nôn đồng học phẩm hạnh như thế nào, không chỉ có ta rõ ràng, trường học giáo thụ rõ ràng, chính là trong ban đồng học cũng rõ ràng, chứ không nói Lâm phó xưởng trưởng căn bản không biết kia máy xay thịt bản vẽ có gì nguyên lý, ngươi mãn trường học hỏi một chút. Hỏi một chút bọn họ có tin hay không Hạ Bác Nôn đồng học lấy trộm người khác đồ vật. Lý giáo thụ khí thế nghiêm nghị. Vương Khải theo bản năng nhìn về phía trong ban, cho rằng sẽ nhìn đến từng đôi khinh thường ánh mắt, lại không nghĩ rằng nhìn đến lại là một trương nhìn xung quanh Hạ Bác Nôn quan tâm mặt. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong ban đồng học sợ không phải người mù đi. Hạ Bác Nôn hắn có cái gì hảo? Thế nhưng làm cho bọn họ như vậy tin tưởng hắn. Có thể thi đậu đại học đều không phải ngốc tử, đều là người trưởng thành, đại gia có chính mình tư duy phán đoán, không nói đến Hạ Bác Nôn căn bản không cần thiết lấy trộm người khác bản vẽ, chính là Hạ Bác Nôn nói, nếu là y theo ngươi Lâm phó xưởng trưởng chỉ thị họa bản vẽ, ngươi thân là đương sự, ngươi nhưng thật ra nói bản vẽ nguyên lý a. Ngươi đều nói không nên lời, còn làm cho bọn họ như thế nào tin tưởng ngươi. Huống chi, lâu như vậy đồng học, Hạ Bác Nôn tuy rằng nhìn thanh lãnh, nhưng trong ban đồng học mặc kệ là học tập thượng, vẫn là trong lén lút thật gặp được khó khăn, hắn đều sẽ trợ giúp một vài, như vậy đến người, bọn họ không tin, sẽ tin ngươi một vị thường xuyên khinh thường người Vương Khải. Đừng đậu bọn họ. Vương Khải còn đãi nói cái gì đó, Lâm phó xưởng trưởng quát chói tai một tiếng, Vương Khải, ngươi ban đầu tưởng vu khống Hạ Bác Nôn đồng học, ta đã nhắc nhở quá ngươi, ai ngờ tới rồi tình trạng này, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nói xong hắn một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Vương Khải bỗng nhiên nhìn về phía Lâm phó xưởng trưởng, vẻ mặt không thể tin tưởng, Lâm phó xưởng trưởng hắn đang nói cái gì? Lâm phó xưởng trưởng không quản hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Hạ Bác Nôn, đầy mặt tươi cười, Hạ Bác Nôn đồng học, ngươi xem hôm nay việc này nháo, đều là Vương Khải, nếu không phải hắn, ta cũng không thể oan uổng ngươi, việc này trách ta thức người không rõ. Vương Khải ngơ ngác nhìn về phía Lâm phó xưởng trưởng, không rõ hắn nói như thế nào ra nói như vậy, lúc ấy không phải hắn muốn làm như vậy sao? Ban đầu hắn cùng Lâm phó xưởng trưởng đệ tin tức, bất quá là nghĩ Hạ Bác Nôn đoạt Khương Viện Tâm, hắn ghen ghét dưới muốn trả thù, làm hắn bạch bận việc, Lâm phó xưởng trưởng lại sợ Hạ Bác Nôn xong việc trả thù, an bài này vừa ra, tính toán đem Hạ Bác Nôn đánh rất đến bùi bặm, làm hắn lăn ra tỉnh đại vĩnh cửu phiên không được thân. Hiện tại hắn nói như thế nào là hắn nói. Hắn nhìn về phía chung quanh, thấy các bạn học mặt lộ vẻ trào phúng, vài vị giáo thụ càng là đầy mặt đau lòng cùng thất vọng, lại đi xem Khương Viện, nàng chính đầy mặt chán ghét nhìn hắn. Hắn chỉ cảm thấy lạnh, từ trong xương cốt lộ ra tới thực cốt lạnh lẽo. Hạ Bác Nôn trên mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười, đồng nhiên nhàn nhạt mở miệng, máy xay thịt bản vẽ tư nhân cũng không thể chế tác, cấp xưởng máy móc ngược lại có thể phát huy ra thật lớn tác dụng. Ta cũng sớm có tính toán cống hiến đi ra ngoài. Lâm phó xưởng trưởng thân mình cứng đờ, đại lanh thiên trên trán mồ hôi lạnh theo gương mặt thẳng tắp đi xuống lưu, hắn gập gánh đắc đạo, ngươi, ý của ngươi là. Hạ Bác Nôn nói xong cứ như vậy thanh thanh đạm đạm đứng ở nơi đó, bút mực miêu tả trên mặt treo thoải mái cười, Lâm phó xưởng trưởng nhìn kia cười, lại vô cớ từ đáy lòng toát ra một cổ hắn ý, cái này địa phương lúc này khác, tiểu tử này nói ra những lời này. Hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Hạ Bác Nôn du mắt, nhìn mũi chân, ở Lâm phó xưởng trưởng nôn nóng dưới ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu, thanh đạm ngữ điệu phun ra lời nói lại làm Lâm phó xưởng trưởng trong lòng lộp bộp nhảy cái không ngừng. Lâm phó xưởng trưởng nếu như vậy muốn này bản vẽ, không bằng liền đem bản vẽ nhường cho ngươi đi. Nhường cho hắn. Lâm phó xưởng trưởng lắc đầu cười khổ, hắn sợ không phải đang nằm mơ. Chính là, hắn có thể nói cự tuyệt sao? Hắn không thể. Lý giáo thụ đống nhiên mở miệng, việc này dễ làm, nếu các ngươi một cái muốn, một cái nguyện ý cấp, sự tình cứ như vậy định ra đi, chúng ta đi trường học trong phòng hội nghị nói đi. Nói xong nàng bình tĩnh nhìn mắt Vương Khải bả vai co rụt lại, kia liếc mắt một cái hắn tuy nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng hắn biết, hắn hủy hoại. Cố Tiện nghe xong Hạ Bác Nôn nói, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lôi kéo hắn cánh tay liền hỏi, Lâm phó xưởng trưởng đây là cường mua. Vì cái gì một hai phải bán cho hắn? Làm hắn chiếm như vậy đại tiện nghi. Hạ Bác Nôn liền lôi kéo tay nàng, chúng ta nhà mình không có nhà máy, tỉnh thành mấy nhà xưởng máy móc cơ bản đều là quốc có. Nếu đem bản vẽ cho bọn hắn, chúng ta không có khả năng từ giữa đạt được nhiều ít ích lợi, đó là ra tiền mua này bản vẽ, cũng không bao nhiêu tiền. Bán cho Lâm phó xưởng trưởng tắc bất đồng, hắn lớn như vậy nhược điểm ở trong tay hắn, còn có đại bá mâu ở bên cạnh nhìn, hắn không những không dám ép giá, còn muốn thượng vội vàng cho hắn đưa tiền, mặc dù trong xưởng ra không dậy nổi cái này giá cả, chính hắn còn ra không dậy nổi sao. Hung chi máy xay thì không khó nghiên cứu, thời gian lâu rồi. Người khác nghiên cứu ra tới, cũng liền mất giá trị, bán còn có thể đến chút hồi báo. Cố Tiện ngẩn ngơ, cho nên, này bản vẽ rốt cuộc bán bao nhiêu tiền. Hạ Bác Nôn đem bao từ nàng trong lòng ngực lấy ra tới, kéo ra khóa kéo, nơi này có 4.000 đồng tiền. Này có rất nhiều sao. Cố Tiện ngốc ngốc, thật sự đời sau nàng trong tay đâu chỉ 4.000 khối đâu. Cho nên trọng sinh sau, nàng mặc dù tránh lại nhiều tiền, cảm xúc cũng không nhiều lắm phập phồng. Tuy rằng nàng không biết máy xay thịt bản vẽ giá trị là nhiều ít, nhưng cũng biết khẳng định không ngừng nhiều thế này tiền. 4.000 khối. Ở đời sau có thể làm cái gì? Nàng cấp chất nữ mua 2 bộ quần áo tiền. Mà nhà nàng Bác Nôn cực cực khổ khổ mấy tháng nghiên cứu thành quả, liền như vậy 4.000 khối khinh phiêu phiêu bán. Nàng đều thế hắn không đáng giá. Hạ Bác Nôn sờ sờ nàng mặt, đem tiền móc ra tới, nhét vào tức phụ nhi trong tay, ôn thanh nói. Này đó tiền vẫn là xem ở đại bá mâu phân thượng nhiều cấp, nếu bán cho những người khác nhiều lắm 2.000 khối. Bất quá còn không ngừng này đó, Lâm phó xưởng trưởng vì mua được ta trong tay bản vẽ, thế nhưng không tiếc đem hắn một chỗ sân tính ở bên trong. Cố Tiện nhướng mày, ngươi là nói. Hạ Bác Nôn khỏe miệng gợi lên, đại bá mâu thân phận tuy rằng ở tỉnh đại không bao nhiêu người biết, nhưng Lâm phó xưởng trưởng tuyệt đối biết, có đại bá mâu nhúng tay chuyện này, mà hắn lại là hoàn toàn đối lý phương. Hắn vì giữ được chức vị cũng sẽ nghĩ cách phong bế ta khẩu, này căn hộ chính là phong khẩu phí. Cố Tiện lại có điểm lo lắng, việc này có thể hay không ảnh hưởng đến đại bá mẫu. Hạ Bác Nôn lắc đầu, nhìn nàng nói, một cái quốc doanh xưởng phó xưởng trưởng tiền lương tuy cao, nhưng tuyệt đối đặt mua không dậy nổi lớn như vậy sân. Ta đi nhìn kia sân so nhà ta viện này đều đại, hiển nhiên không biết là hắn tham ô bao nhiêu tiền mới mua được. Hắn nguyện ý tiêu phí đại đại giới mua sắm ta trí nhớ đoạt được. Ta vì cái gì không thể muốn? Cùng đại bá mẫu lại có gì quan hệ? Đại bá mẫu từ đầu tới đuôi nhưng chưa nói quá một câu uy hiếp nói, cùng Lâm phó xưởng trưởng nói điều kiện, bất quá là hắn, một cái nông thôn bình thường tiểu tử. Cố Tiện yên tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đại bá mẫu là được. Nhưng Cố Tiện cũng không như vậy thiên chân, hôm nay nháo này vừa ra, tỉnh đại người đối Hạ Bác Nôn thân phận khẳng định có sở suy đoán, bất quá như vậy cũng hảo. Tỉnh những cái đó đầu trâu mặt ngựa cho rằng Bác Nôn không có chỗ dựa, đều tới khi dễ hắn. Hạ Bác Nôn mắt đen tràn đầy ý cười, nói, tuy rằng việc này xác thật không đạo nghĩa, nhưng lấy ơn báo oán dùng cái gì trả ơn, nếu hắn không tới trêu chọc ta, lại như thế nào sẽ vô cớ thất tài. Cố Tiện chừng hắn, nơi nào không địa đạo. Ít nhất ngươi không làm hắn mất đi công tác, lấy hắn tính tình, sau này còn sẽ tham ô, bất quá một bộ phòng ở. Hắn nhiều lắm đau lòng một chút, căn bản không ảnh hưởng đến hắn căn cơ. Hạ Bác Nôn lắc đầu, Lâm phó xưởng trưởng hôm nay làm sự tuyệt đối có thất tiêu chuẩn, còn có khả năng là nhiều năm như vậy địa vị cao sinh hoạt, làm hắn bành trướng, tổn may mắn tâm lý. Đại bá mẫu đương nhiều năm quan phu nhân, am hiểu sâu mọi người trong lòng, hôm nay ở trường học phát sinh một màn này, nghĩ đến không cần bao lâu liền sẽ chuyển tới xưởng máy móc cao tầng trong thai, khi đó mặc dù nàng không tìm hắn tính sổ, nghĩ đến hắn nhật tử cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá. Cố Tiện lại hỏi, Vương Khải xử lý như thế nào? Hạ Bác luôn du mắt, nhàn nhạt nói, chuyện này tính chất quá ác liệt, ban đầu trường học muốn khai trừ hắn. Bất quá ta cho hắn cầu tình, chỉ nhớ một lần lớn hơn, làm cho toàn giáo sư sinh mặt, hướng ta xin lỗi. Cố Tiện ngơ ngác nhìn hắn, này so khai trừ hắn còn tàn nhẫn. Rốt cuộc khai trừ hắn sau, hắn có thể rời đi nơi này, một lần nữa đổi cái địa phương sinh hoạt, không khai trừ hắn, chẳng sợ vì đại học văn bằng, hắn cũng muốn ở trong trường học đãi đi xuống, thời thời khắc khắc đều phải chịu đựng sư sinh nhóm khác thường ánh mắt, như vậy nhật tử, sợ là trong lòng lại kiên cường, mấy năm thời gian cũng sẽ chịu không nổi. Hạ Bác luôn liếc nàng liếc mắt một cái, làm bất luận cái gì sự, đều phải trả giá đại giới.